tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2129 lễ vật há trách không được. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hiểu được. Hỏa Vân thần chủ hảo ý, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hắn sẽ không đem trên địa cầu người nhà tiếp đi viên tinh cầu xa lạ kia. Minh Nguyệt tiểu thư nói có đạo lý. Sinh tại an vui, đã chết tại gian nan khổ cực. Mình bây giờ tuy nhiên càn nguyên thánh cung, nhưng là cũng không thể mất đi đi vào chi tâm thần cảnh, chỉ là một cái khởi điểm. Có lẽ chỉ có chờ chính mình lúc nào đạt tới hỏa vân thần chủ cảnh giới này, mới xem như tránh thức đạp vào cường giả chi lộ. Hiện tại chính mình vẫn là quá yếu, không thể kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá hỏa vân thần chủ ban cho mình viên tinh cầu này, Dương Vân Phàm là sẽ không cự tuyệt. Tinh cầu này không thể dùng đến bồi dưỡng địa cầu nhất mạch tu sĩ, nhưng là để dùng cho chính mình trồng trọt linh dược cái gì, ngược lại là cách lựa chọn tốt. Ăn không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm, chúng ta còn có chuyện, đi trước một bước. Buổi tiệc tiếp tục thật lâu. U thần quân cùng kỳ thần quân dù sao cũng là trưởng khống một cái tinh vực đại nhân vật, vội vàng cũng là rất tự nhiên. Bọn họ bồi Dương Vân Phàm tại hỏa vân thần điện trò chuyện thật lâu, đã rất nể tình. Dương Vân Phàm tự nhiên không thể quá nghiêm khắc càng nhiều. Hai vị sư huynh, xin cứ tự nhiên. Dương Vân Phàm rất khách khí đứng lên cung tiến hai người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần khẩn trương. Ngươi mới vừa vặn bước vào thần cảnh, lão sư cũng sẽ không lập tức thì kêu ngươi làm việc. Luôn luôn muốn làm quen một chút. Đúng, ngươi ở chỗ này chờ một chốc lát. Lão sư hẳn là sẽ an xếp một cái hỏa diễm nô bộc cho ngươi làm quản gia. Đến lúc đó, ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp thỉnh giáo cái kia hỏa diễm nô bộc. Nói đến đây, kỳ thần quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, mập mờ nói, hỏa diễm nô bộc bên trong cũng sẽ có mỹ nữ. Nếu là ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể thu đến một cái giai nhân tuyệt sắc đây. Ha ha, bất quá cái này đều muốn xem vận khí ngươi. Hỏa vân thần chủ đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Cái này to như vậy hỏa vân thần điện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Hỏa vân thần chủ dưới chứng hỏa diễm sinh mệnh nô bộc, tự nhiên có người quản lý. Tốt, ta đi có sảnh, đến dưới chứng của ta tinh vực chơi đùa. Bao ngươi thoải mái lật trời. Kỳ thần quân vỗ một cái Dương Vân Phàm bả vai, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, bước vào một bước. Sau một khắc, Dương Vân Phàm phía trước không gian vặn vẹo một chút, kỳ thần quân liền rời đi. Mặc dù chỉ là tiếp xúc một hồi, không quá vân thần chủ môn hạ đệ tử đều là chân thực nhiệt tình, mười phần nhiệt tình người. Dương Vân Phàm tới ở chung cảm giác mười phần thoải mái. U thần quân cùng kỳ thần quân rời đi về sau, như vậy đại trong thần điện chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư hai người. Còn Kim Ti thần hầu cùng màu đen gấu to, đó là căng ra cái bụng còn tại ham ăn. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư thì là tùy ý tại trong thần điện đi lại. Cái này một bộ cổ họa quyển ẩn chứa một loại vô thượng uy năng, có chút ý tứ. Minh Nguyệt tiểu thư đứng tại một bộ thanh tùng đồ phía dưới, tựa hồ cảm ứng được phía trên có gió mát thổi, tùng thủ nhẹ nhàng lay động ý cảnh. Nàng cảm ứng được cái gì, cảm thấy mười phần thần kỳ. Dương Vân Phàm ánh mắt thì là rơi vào một khối thần kỳ ngọc ấm phía trên. Ngọc này in lên mặt, điêu khắc một cách long quy, sinh động như thật. Trấn áp phía dưới huyết sắc một khối tinh thạch. Cái kia trong tinh thạch, thỉnh thoảng có tiếng ruột khóc sói tru âm phát ra tới, giống như bên trong phong ấm một cách ác ma. Chỉ là vô luận nó như thế nào tru lên, long quy lại là bất động như núi, đè ép nó không cách nào xoay người. Cái này trong thần điện, mỗi một kiện tiểu đông tây đều mười phần thần kỳ, không hổ là hỏa vân thần chủ chân tàng. Ca ca là ngươi sao? Đúng vào lúc này, một đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm tinh linh từ đằng xa thổi qua tới. Nàng mọc ra kim sắc cánh, trên đỉnh đầu giống như là hồ điệp một dạng, một cặp xúc giác. Nàng bộ dáng mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra chỉ có 3-4 tuổi tiểu hài tử lớn. Lúc này vỗ vội cánh, như cái tiểu thiên sứ một dạng, hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Nàng vốn là một đoàn hồn thể, sinh hoạt tại càn hư trong thế giới, trải qua ngày cơ giới sinh sống. Không nghĩ tới bị hỏa vân thần chủ chọn chúng, cải tạo thành hỏa diễm sinh mệnh. Nàng kinh hỉ như điên khi nàng nghe nói mình bị sai phái ra đến, trở thành một cái gọi Dương Vân Phàm thần cảnh cường giả quản gia lúc. Nàng còn có một số lo sợ bất an, không biết nghênh đón chính mình đem là dạng gì sinh hoạt. Bởi vì hỏa diễm pháp tắc thần cảnh cường giả tính khí cũng không lớn tốt, mà lại trời sinh khắc chế nàng. Nếu là chọc giận đối phương, lấy đối phương thần cảnh tu vi, hoàn toàn có thể tra tấn nàng sống không bằng chết. Chỉ là khi nàng bay đến Dương Vân Phàm trước mặt, lại là thoáng cái ngơ ngẩn. Cái kia đẹp trai khuôn mặt, ánh sáng mặt trời giống như nụ cười, là cái kia gọi Tôn Ngộ Không đẹp trai đại ca ca Tiểu Băng. Dương Vân Phàm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lấy cái này kỳ lạ hỏa diễm sinh mệnh. Nàng bộ dáng mười phần đáng yêu, cùng lúc trước cái kia càn hư thế giới gặp phải thiên sứ tiểu nữ hài xác thực giống nhau y hệt. Hắn sững sờ, ngay sau đó nhận ra ca ca, thật là ngươi. Ngọn lửa kia sinh mệnh kinh hỉ vô cùng, vây quanh Dương Vân Phàm vui sướng bay múa, một bên bay múa một bên chảy xuống nước mắt. Nàng nước mắt cũng là hết sức kỳ lạ, như là tia lửa một dạng văng khắp nơi ra. Ca ca, Tiểu Băng theo càn hư thế giới đi ra, ngươi nhìn Tiểu Băng có được chính mình thân thể, hơn nữa còn là sinh mệnh đặc thù, hỏa diễm sinh mệnh đây. Sinh mệnh đặc thù mang ý nghĩa không sẽ tự nhiên tử vong, chỉ cần nàng cẩn thận một chút có thể vĩnh viễn không chết. Nàng ngay từ đầu cho là mình là vận khí tốt, bị hỏa vân thần chủ chọn chúng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, nàng chỗ nào không hiểu, nhất định là bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, cho nên nàng mới có thể bị hỏa vân thần chủ chọn chúng. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nhìn thấy hỏa diễm sinh mệnh ngươi thật sự là rất xinh đẹp đây. Dương Vân Phàm nhìn thấy Tiểu Băng cũng rất vui vẻ. Tiểu Băng là một cái hồn thể, tại càn hư thế giới bên trong không có tự do. Lúc này mặc dù biến thành hỏa diễm sinh mệnh, nhưng lại nắm giữ tự do, mà lại vĩnh sinh bất tử. Xác thực giá trị phải cao hứng ca ca. À không, chủ nhân, từ nay về sau, Tiểu Băng nhất định sẽ thật tốt phục thị ngươi. Nghe ngươi lời nói, hỏa diễm sinh mệnh bay múa, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Cái kia diễm lệ trên dung nhan lóe ra kim sắc tia lửa, xem ra mười phần mỹ lệ. Chi chi, chỉ là kim ti thần hầu nhìn đến lại có người đoạt nó vị trí, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, nhất thời kêu to một chút, vung lên kim cô bổng, một chút nhảy dựng lên, ầm nó một gậy đập xuống. Vốn định để cho đối phương một chút xíu nho nhỏ giáo huấn, ai biết ngọn lửa này sinh mệnh vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê, lần này kim ti thần hầu trực tiếp mộng bức. Nó chừng lớn chính mình con ngươi màu vàng ấm tử, trong tay kim cô bồng vậy mà đều có một ít cầm không vững, đông một chút rơi trên mặt đất. Nó trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, hai tay không chết lấy, tựa hồ tại cùng Dương Vân Phàm giải thích. Mẹ nó a, thật không nhốt lão tử sự tình, lão tử chỉ là nhẹ nhàng đụng nó một chút, ai biết nó thì nổ khanh khách. Một trận thanh thúy lục lạc đồng dạng tiếng cười theo kim ti thần hầu sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, vỡ vụn hỏa diễm lại lần nữa dung hợp, rất nhanh liền hình thành một cái hỏa diễm tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng cười hì hì nói, ca ca, đây là ngươi sủng vật sao? Đần độn, thật đáng yêu nha. Tiểu Băng hiện tại thế nhưng là hỏa diễm sinh mệnh đây. Hỏa diễm sinh mệnh thế nhưng là sinh mệnh đặc thù, không có huyết nhục là rất khó giết chết, trừ phi là có khắc chế hỏa diễm pháp tắc thủ đoạn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 107 chương 2130 Ma Vân Điện chi chi kim ti thần hầu nhìn đến ngọn lửa này sinh mệnh. Vậy mà có thể không nhìn công kích mình. Thoáng cách nghi hoặc bất định lên nó cây gậy nặng bao nhiêu. Nó là rất rõ ràng, tuy nhiên nó vừa mới không dùng toàn lực. Nhưng là một gậy đi xuống. Làm cho đối phương thủ một điểm thương tổn. Cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Ngọn lửa này sinh mệnh. Vậy mà không sợ đòn công kích bình thường cái này mọc ra cánh tiểu nữ hài. Xem ra một chút xíu lớn. Không nghĩ tới. Lại có một chút thủ đoạn. Xem ra. Về sau không thể tùy tiện chọc giận nàng chi chi lúc này. Kim ti thần hầu con ngươi đảo một vòng. Liền nhặt lên kim cô bổng. Không tiếp tục công kích ngọn lửa kia sinh mệnh. Mà chính là trôi chảy bò lên trên Dương Vân Phàm bả vai. Đối lên hỏa diễm sinh mệnh nghe răng trợn mắt. Tuyên thể chính mình chủ quyền khanh khách. Tiểu băng đáng yêu cười một chút. Đối Dương Vân Phàm nói, chủ nhân, ngươi sủng vật rất có ý tứ chứ. Tiểu đại thánh, không muốn tinh nhịp về sau. Tiểu băng chính là chúng ta đại gia đình quản gia. Ngươi nếu là có cái gì muốn ăn, muốn chơi, cũng có thể tìm tiểu băng muốn. Nàng đem về phụ trách quản lý ta nắm giữ một khỏa tinh cầu. Ngẫm lại đi, một khỏa tinh cầu có bao nhiêu đồ tốt. Cho nên, ngươi có thể không nên đắc tội nàng nha. Dương Vân Phàm đối với Kim Ti thần hầu cười nói. Cái này tiểu băng chính là hỏa vân thần chủ phái tới, làm hắn quản gia khẳng định tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện. Tăng thêm tiểu băng bản thân tại Càn Nguyên Thánh Cung đợi rất nhiều năm. Tự nhiên biết rất nhiều uy củ. Đây chính là Dương Vân Phàm cái này tân đinh khiếm khuyết. Chủ nhân. Cám ơn ngài tín nhiệm. Tiểu băng rất là cao hứng Dương Vân Phàm nói như vậy. Mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ thật tốt quản lý ngài thần điện. Cùng ngài thủ hạ nô bộc. Làm càng làm tốt hơn ngài phục vụ nô bộc. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Nhìn lấy tiểu băng nói. Còn có nô bộc sao, có bao nhiêu đinh? Tiểu băng ngón tay một điểm. Một chương hiện ra ánh sáng bức tranh xuất hiện tại nàng trong. Bàn tay nhỏ. Nàng nhanh chóng quét mắt một vòng. Nói. 78 thiên điện. Trong điện nắm giữ 10 con hỏa diễm nô bộc. Những ngọn lửa này nô bộc đều là sinh mệnh đặc thù. Chính là hỏa vân thần chủ sai phái tới. Chiếu cố chủ nhân ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Còn có giúp ngài bảo trì thần điện. Đón đến. Tiểu băng tiếp tục nói. Cái này 78 thiên điện. Vốn là hỏa vân thần chủ môn hạ. Phòng thản tinh vực lính chủ phụ trách. Chỉ là. Vị lãnh chúa kia đại nhân. Một mực tại phòng thản tinh vực trấn thủ. Rất ít hồi Càn Nguyên Thánh Cung. Mà lại. Rất không may là. Hắn mấy ngày trước đây bị người đánh giết. Vẫn lạc. Cái này 10 đầu hỏa diễm nô bộc trước mắt đều thủ khống chế tại hỏa vân thần điện, không có chủ nhân hắn. Hiện tại, những thứ này nô bộc tất cả thuộc về ngài, ngài có thể một lần nữa đối bọn nó ra lệnh. Mặt khác, cái này 78 thiên điện nắm giữ tư nguyên, tu luyện công pháp, cùng một chút đệ tử tư liệu. Tiểu băng phụng mệnh đem những vật này tiếp quản, giao lại cho chủ nhân ngài biết được. Nói đến đây. Đột nhiên, tiểu băng ngừng dừng một cái, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, chủ nhân, cái này 78 thiên điện giống như rất khó nghe, ngài có đề nghị gì hay sao? Ngài có thể vì nó lấy một cái tên, làm đến nó càng tốt hơn bị chư thiên thần vực biết được, để ta đặt tên nghe đến đó. Dương Vân Phàm minh bạch tiểu băng ý tứ, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, 78 thiên điện. Xác thực khó nghe một điểm. Như vậy thì kêu Ma Vân Điện tốt. Ma Vân Điện. Tiểu băng nhấm nuốt một chút cái tên này, gật gật đầu. Sau đó liền tại đem 78 thiên điện cái tên này tại bức tranh đó phía trên làm ra sửa đổi. Oanh, xa xôi Càn Nguyên Thánh Cung, cái nào đó không biết tên trong góc bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, sau đó khắp nơi rung động ầm ầm. Một tòa to lớn nguy nga thần điện. Tại phương nam phía trên dãy núi. Chậm rãi phá vỡ đất đai. Sừng sững trên đỉnh núi. Cùng lúc đó. Một hàng kim sắc chữ cổ thiêu đốt lên hỏa diễm, phá tan không trung, chiếu rọi trên bầu trời, thiêu cả mảnh trời hư không cũng bắt đầu phát hồng. Làm sao bên kia phát sinh cái gì, nghe được cái này động tính to lớn, phổ cận hắn thần điện tu luyện đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang, có kim quang thần văn mang lên hỏa diễm lao nhanh khí tức. Đây là hỏa vân thần dưới điện lại nhiều một vị trưởng điện người. Cái phương hướng này tựa như là 78 thiên điện có một vị hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, đối với mảnh này thần sơn tình huống tựa hồ mười phần giải. Rất nhanh liền phân biệt ra là tọa nào thần điện buông xuống thần sơn bên trên. Cái gì 78 thiên điện ngươi không biết chữ? Rõ ràng viết là ma vân điện, hắn tu sĩ không hiểu nhiều như vậy. Chỉ là nhìn đến trên bầu trời có kim sắc chữ cổ thiêu đốt lên hỏa diễm, đằng không mà lên, liền minh bạch. Đây là một vị thần cảnh cường giả, quy thuận Càn Nguyên Thánh Cung, mà lại là bái tại hỏa vân thần chủ môn hạ, trở thành một phương trưởng điện người. Ma vân điện nghe tên, cảm giác vị này trưởng điện người tim gấu bừng bừng, cần phải thực lực không tệ, mà lại hắn là vừa mới thăng cấp trưởng điện người, môn hạ đệ tử cũng không nhiều. Chúng ta vội vàng đi bái kiến, nói không chừng vận khí tốt có thể đạt được tự mình chỉ điểm. Một chút tại hắn trưởng điện người trước cửa vấp phải trắc trở đệ tử, lập tức kích động chạy tới cái này ma vân điện, chuẩn bị thử thời vận tại càn hư thế giới bên trong. Bọn họ tuy nhiên cũng có thể lựa chọn một người tu luyện phòng, đạt được cái kia trong phòng tu luyện chỉ đạo lão sư chỉ điểm. Thế nhưng là cái kia càn hư thế giới dù là lại chân thực, lại như thế nào so ra mà vượt ở trước mặt thỉnh giáo một vị thần cảnh cường giả thu hoạch chỗ tốt càng lớn. Đinh đinh đinh, tiểu băng trước người hiện ra ánh sáng, bức tranh phía trên không ngừng toát ra thanh âm nhắc nhở. Bất quá tiểu băng tay nhỏ tốc độ mười phần nhanh, xem ra đâu vào đấy tại bức tranh đó phía trên thao tác. Đợi xử lý xong tất cả thỉnh cầu về sau, tiểu băng quay đầu lại nhìn về phía Dương Vân Phàm, hì hì cười nói: chủ nhân, ma vân điện vừa mở ra đã có hơn trăm vị đệ tử thỉnh cầu bái kiến ngài, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút. Bọn họ tu luyện không vội. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng là cười một chút. Hắn biết tại chư thiên thần vực bên trong không thiếu linh dược, không thiếu kỳ ngộ, thiếu nhất ngược lại là chỉ đạo tu luyện lão sư có thể tu luyện tới âm dương cảnh giới người, thiên phú đều sẽ không quá kém, chỉ là muốn càng tiến một bước, bước vào thần cảnh, cái kia không có gì ngoài thiên phú bên ngoài, có thể còn cần cường giả chỉ điểm, để cho mình thiếu đi một chút đường nghiêng. Học sinh lựa chọn lão sư, lão sư cũng muốn lựa chọn học sinh. Ta tuy nhiên đáp ứng hỏa vân thần chủ chấp trưởng một phương thiên điện, nhưng là ta cũng rất vội vàng, cũng không phải là thánh nhân, không có khả năng đem tất cả thời gian đều lấy ra chỉ đạo học sinh. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, đối tiểu băng nói: dạng này, ta nhớ được tại càn hư thế giới bên trong có không ít dung nham phun trào tinh cầu, ngươi nhường những cái kia muốn gặp đệ tử ta đi trước những tinh cầu kia phía trên khổ tu một tháng đi. Càn hư thế giới thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng ta chỗ này cũng liền đi qua nửa ngày mà thôi. Tuân mệnh. Chủ nhân, tiểu băng không biết Dương Vân Phàm là ý tưởng gì, nàng cũng không cần biết, lúc này chỉ là chiếu vào Dương Vân Phàm mệnh lệnh phân phó đến mức có làm hay không, cái kia chính là những đệ tử kia lựa chọn, không có quan hệ gì với nàng. Đúng, chủ nhân, lấy ngài thân phận bây giờ còn có thể tuyên bố một chút treo giải thưởng, tỷ như ngài muốn tìm một ít gì luyện dược tài liệu loại hình. Tiểu băng bỗng nhiên nói một câu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2131 qua 34. Dương Vân Phàm nghe vậy thì là sững sờ, ngay sau đó hắn cuồng hỉ nói: ta không muốn tìm tài liệu, ta muốn tìm một người có thể theo Càn Nguyên Thánh Cung tuyên bố treo giải thưởng. Sao Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ trải rộng chư thiên thần vực, chính mình muốn tìm đến Khinh Tuyết, hẳn là rất dễ dàng. A Dương Vân Phàm nhớ đến, chính mình vừa vặn tiết đi vào chư thiên thần vực thời điểm, tại cái kia cực bắc chi cảnh, Di Nguyệt Thành Thượng Tú Tiểu Thư cũng bởi vì bị Càn Nguyên Thánh Cung thu làm môn đồ, bị toàn cả gia tộc người mười phần coi trọng, Càn Nguyên Thánh Cung sức ảnh hưởng. Có thể thấy được lốm đốm cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Băng gật gật đầu, đương nhiên nói, chủ nhân ngài muốn tìm một người mà thôi, cái này độ khó khăn rất thấp, so tìm thiên tài địa bảo gì dễ dàng nhiều. Mà lại, loại này tiểu treo giải thưởng, ngài không dùng trả bất cứ giá nào. Càn Nguyên Thánh Cung phương diện tự nhiên sẽ xứng đôi đầy đủ khen thưởng. Đây là ngài làm trưởng điện người một cách tiểu đặc quyền. Ồ, ta không dùng nỗ lực cái gì, liền có thể tuyên bố treo giải thưởng làm trưởng điện người. Còn có loại này đặc quyền, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên, nhất thời cảm thấy Hỏa Vân thần chủ dưới trướng, chính mình thật sự là rất rõ ràng trí thế lực về sau, có vô số người hỗ trợ cảm giác, thật sự là quá thoải mái, không giống như trước, chính mình làm chút chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, hơn nữa còn muốn thường xuyên lo lắng hội từ chỗ nào chạy ra một người đến đối với mình kêu đánh kêu giết, đó là tự nhiên. Tiểu Băng kiêu ngạo gật đầu nói, Càn Nguyên Thánh Cung thế lực thế nhưng là rất to lớn, làm chư thiên thần vực ngũ đại thế lực một trong, nắm trong tay vô số tinh vực, dưới trướng càng là khống chế lấy ngàn mà tính sinh mệnh tinh cầu, toàn bộ hệ ngân hà bên trong muốn vì Càn Nguyên Thánh Cung hiệu lực người không biết có bao nhiêu. Nói đến đây, Tiểu Băng nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít sùng bái nói, chủ nhân, bình thường tu sĩ vừa bước vào thần cảnh là không có tư cách trở thành trưởng điện người, chắc chắn sẽ điều động đến cái nào đó tinh vực, trở thành địa phương tinh vực lính chủ dưới trướng, góp nhặt một chút công huân. Muốn làm trưởng điện người tối thiểu cũng muốn là thần cảnh trung kỳ mới được. Hỏa Vân thần chủ nhất định là mười phần thưởng thức ngài, cho nên mới sẽ trực tiếp an bài ngài trở thành trưởng điện người. Hỏa Vân thần chủ xác thực rất thưởng thức chính mình điểm này. Tiểu Băng không nói, Dương Vân Phàm cũng biết Hỏa Vân thần chủ tinh mắt cỡ nào. Hắn cần phải đã sớm nhìn ra Dương Vân Phàm trên thân đế diễm tâm cùng vĩnh hằng kim diễm truyền thừa Dương Vân Phàm tiềm lực, không thể coi thường. Đương nhiên không thể làm thành bình thường thần cảnh tu sĩ mà đối đãi các ngươi dài dòng văn tự. Còn muốn ở chỗ này nói bao lâu? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm hỏi thăm cách không xong, nhất thời im lặng nói, Dương Vân Phàm, ngươi nghe nàng nói nhiều như vậy, không bằng chính mình trực tiếp hồi Càn Nguyên Thánh Cung. Ngươi cái kia Ma Vân Điện nhìn một chút, đến lúc đó vừa nhìn thấy ngay. Cũng đúng, Dương Vân Phàm nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu Băng. Đã như vậy, chủ nhân, xin mời đi theo ta. Tại Hỏa Vân Thần Điện đằng sau có một tòa truyền tống môn, có thể trực tiếp thông hướng Càn Nguyên Thánh Cung. Cái kia Tiểu Băng lập tức hiểu được, cánh nhỏ bay múa tại phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, chủ nhân dùng Hỏa Vân thần chủ cho ngài thân phận lệnh bài thì có thể miễn phí sử dụng. Nếu đổi lại là phổ thông đệ tử lời nói thì là cần một cái không gian thần tinh. Không gian thần tinh, Dương Vân Phàm than nhẹ một câu, hắn nghe qua cái này thần kỳ tinh thể, nghe đồn là đản sinh tại hành tinh nội bộ, tại áp lực thật lớn cùng khó có thể tưởng tượng dưới nhiệt độ, không gian chi lực phát sinh to lớn vặn vẹo. Tại loại này phức tạp năng lượng, thời không đều một mảnh hỗn độn địa phương, thỉnh thoảng sẽ hình thành một loại trong suốt tinh thể, tràn ngập không gian chi lực. Loại kia tinh thể chính là không gian thần tinh, mười phần chân quý. Một đoàn người tại Hỏa Vân trong thần điện ghé qua, gặp qua đại nhân, trên đường gặp phải không ít hỏa diễm nô bộc. Bọn họ đều cảm ứng được Dương Vân Phàm thể nội hỏa diễm thần cách phát ra thần uy, nhao nhao khom mình hành lễ, tránh lui đến một bên chờ một lúc. Mọi người rốt cuộc đi vào Hỏa Vân thần điện hậu viện. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm nhìn đến, tại to lớn hậu viện bên trong, trung ương nhất địa phương là một cái to lớn trận pháp. pháp trong trận. Một đoàn màu đỏ yêu nhiêu hỏa diễm ở giữa nhảy cấm lấy. Như là nói mớ ma một dạng. Thỉnh thoảng biến thành các loại hình thù kỳ quái yêu vật. Mà tại ngọn lửa này tinh linh trung ương nhất thì là có một khỏa trong suốt phát sáng tinh thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này phát sáng tinh thể hẳn là trong truyền thuyết không gian thần tinh chủ nhân. Ngài cẩn thận một chút. Đây là không gian yểm thú. An hiểu nhất vặn vẹo thời không. Trước đây thật lâu. Nó còn không có ý thức thời điểm. Bị hỏa vân thần chủ thu phục. Vây ở lửa này vân trong thần điện. Là truyền tống trận hạch tâm chỗ chúng ta muốn đi càn nguyên thánh cung. Còn cần nó hỗ trợ. Chủ nhân, ngươi đi cùng nó chào hỏi đi. Từ khi yểm thú có ý thức về sau. Thì mười phần không tốt kết giao. Tiểu băng thân phận thấp. Chỉ sợ yểm thú không biết để ý đến ta. Tiểu băng đập lấy cánh. Có một ít e ngại không dám lên trước. Trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng. Không dám nhìn ngọn lửa kia tinh linh liếc một chút về phần người khác. Tuy nhiên cảm ứng được ngọn lửa này tinh linh khí tức mười phần cường hãn. Gần như có thần chủ cấp bậc tu vi. Bất quá. Bọn họ cũng đều biết. Đây là hỏa vân thần điện. Không gian này yểm thú không có khả năng thật sẽ công kích bọn họ. Ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhao nhao hiếu kỳ vô cùng đánh giá trước mắt cái này một đầu hỏa diễm tinh linh không gian linh thú a mà lại. Còn có là một đầu hỏa diễm thuộc tính không gian linh thú cái này là bực nào hy hữu phải biết. Không gian pháp tắc được vinh dự là chí tôn pháp tắc chỉ có chí tôn cường giả. Mới có thể chân chính nắm giữ. Thần chủ cường giả bên trong cũng chỉ có cực một số nhỏ người có thể lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc chân lý. Có thể tu luyện không gian pháp tắc. Không có chỗ nào mà không phải là thần chủ cường giả bên trong người nổi bật yểm thú. Ngươi tốt lúc này. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Cả gan đi lên trước. Cùng ngọn lửa kia tinh linh chào hỏi. Tiểu bối. Tìm ngươi qua ba tư đại gia chuyện gì có sắm mau thả ngọn lửa kia tinh linh lấp lóe một chút. Dần dần vặn vẹo không gian. Sau đó. Một cái đầu đỉnh mọc ra hai cái sừng nhọn. Toàn thân đen nhánh. Xem ra cùng ác ma giống nhau y hệt nhỏ người lùn. Theo cái kia trong ngọn lửa đi tới. Bất quá. Cái kia tiểu ác ma thân thể tuy nhiên đen nhánh. Thế nhưng là nhìn kỹ. Lại có thể phát hiện. Hắn có một ít hơi mờ, giống như là lưu ly một dạng. Hiển nhiên, cái này tiểu ác ma cũng là sinh mệnh đặc thù, cũng không phải là thân thể máu thịt. Cái này tiểu ác ma nói chuyện mười phần phách lối, mà lại tự xưng đại gia hình tượng này cùng ngữ khí. Cùng hỏa vân thần chủ cái kia một bộ dày rộng dài người khí độ, có thể là hoàn toàn không tương xứng. Bất quá, cái này tiểu ác ma bị hỏa vân thần chủ một mực khốn ở chỗ này, tính khí không tốt cũng có thể lý giải. Lại nói, cái này tiểu ác ma xem ra không lớn, thực lực lại là thâm bất khả chắc, tối thiểu là thần chủ cảnh giới cường giả. Dương Vân Phàm bọn người tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này, Dương Vân Phàm rất cung kính hành lễ nói, qua ba tư đại nhân. Chúng ta muốn tiến về Càn Nguyên Thánh Cung còn mời tạo thuận lợi. Mở ra truyền tống môn. Nói. Dương Vân Phàm từ trong ngực. Đem cái kia một cái hỏa vân bừng bừng thân phận lệnh bài. Lấy ra. Đưa cho cái kia tiểu ác ma có lệnh bài. Ngươi không nói sớm cái kia tiểu ác ma nhìn lệnh bài liếc một chút. Trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa im lặng biểu lộ. Ngay sau đó. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bén nhọn móng vuốt nhỏ. Gãi gãi chính mình cái cằm. Nhìn về phía Dương Vân Phong. Bụi bẩn ánh mắt phát ra ánh sáng. Cười nói. Tiểu bối. Ngươi là mới quy thuận chủ nhân môn hạ trưởng điện người ngươi thần điện. Cần thành lập truyền tống môn sao muốn là cần lời nói. Qua ba tư đại gia ta. Có thể giảm giá phục vụ cho ngươi nha truyền tống môn Dương Vân Phàm đương nhiên cần hắn trở thành trưởng điện người. Chuyện thứ nhất, chính là muốn đem trên địa cầu có thiên phú con cháu, tiếp đón được Càn Nguyên Thánh Cung tới tu luyện. Dạng này, một số năm sau, địa cầu nhất mạch có đầy đủ nhiều cường giả, tự nhiên có thể quật khởi chỉ là. Kể từ đó, hắn liền cần thành lập một cái ổn định truyền tống thông đạo, thuận tiện hắn đến trở lại địa cầu. Dẫn độ con em trẻ tuổi hắn chính buồn rầu lấy. Truyền tống môn nên như thế nào thành lập đâu, dù sao cái này truyền tống môn cần tinh thông không gian pháp tắc thần chủ cường giả mới có thể cấu trúc. Hắn tổng không có ý tứ vì như thế một điểm việc nhỏ đi phiền phức Hỏa Vân thần chủ. Không nghĩ tới lại có người đưa tới cửa tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 107 chương 2132 ta thần điện, loại này thiên rớt đĩa bánh chuyện tốt Dương Vân phàm là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cái này qua ba tư cười như thế gian trá, xem xét không có ý tốt. Đa tạ qua ba tư đại nhân hảo ý, ta tạm thời còn không cần thành lập truyền tống môn. Chờ ta cần, nhất định sẽ hướng qua ba tư đại nhân đưa ra thỉnh cầu. Dương Vân phàm tuy nhiên lòng tham khát vọng kiến tạo một tòa truyền tống môn, lui tới địa cầu. Thế nhưng là hắn không rõ ràng cái này qua ba tư ý tưởng gì, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Hừ, không biết điều. Qua ba tư gặp Dương Vân phàm không có đáp ứng chính mình, lạnh hừ một tiếng, mười phần khó chịu. Bất quá hắn không thể cự tuyệt Dương Vân phàm sử dụng truyền tống môn, đây là Hỏa Vân thần chủ định ra quy củ, trưởng điện người có thể tùy thời sử dụng Hỏa Vân thần điện sở thuộc bất kỳ địa phương nào truyền tống môn, thuận tiện trưởng điện người du lịch chư thiên tinh không, tăng trưởng kiến thức. Đây cũng là làm trưởng điện người một điểm nhỏ phúc lợi. Oanh lời không hợp ý không hơn nửa câu, qua ba tư gặp Dương Vân phàm cự tuyệt chính mình, bóng người liền lại lần nữa ẩn vào đến ngọn lửa kia chi. Lúc này hắn thao túng nóng rực hỏa diễm bừng bừng bốc cháy lên, quanh quẩn ra một cái to lớn truyền tống môn. Không cửa bên trong có một tầng màn nước một dạng đen nhánh, ánh sáng hơi hơi phát ra gợn sóng. Dương Vân phàm gặp qua truyền tống môn bộ dáng, màn nước này một dạng gợn sóng là không gian gợn sóng đi vào. Đi qua ba tư vung tay lên, Dương Vân phàm một đoàn người cảm giác được thân thể mình chịu đến một cỗ to lớn dẫn lực, sau đó bị hút vào cái kia truyền tống môn chi. Ông ông, cái này truyền tống môn giống như là bị đầu nhập một cục đá mặt hồ một dạng, phát ra một chút ba động, từng vòng gợn sóng lên, đem Dương Vân phàm bọn người nuốt hết. Ngay sau đó, hưu một chút, cái này truyền tống môn phát ra một đạo cực ánh sáng nhanh, xuyên thấu đến tinh không cuối cùng. Dựa vào nôn lúc này, Dương Vân phàm cảm giác đầu óc mình chi, từng đoạn trí nhớ bỗng nhiên bị đánh nát. Sau đó giống như là được bỏ vào máy trộn bên trong, hung hăng khuấy đều một dạng, để hắn não tử đều muốn nổ tung hoắt. Bỗng nhiên dừng lại, loại này vặn vẹo cảm giác liền giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Hắn trước mắt thế giới lần nữa theo phân mảnh bộ dáng trở lên rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn nhìn không được hé miệng hoa phun ra: ta dựa vào A Bản thiếu gia ngưng tụ thần cách, bước vào thần cảnh, cái này choáng không gian truyền tống mau bệnh vẫn là không có cải biến. Dương Vân phàm, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt tiểu thư mười phần quái nhìn lấy Dương Vân phàm, mắt rõ ràng đang nói: đại ca, ngươi là thần cảnh tu sĩ a, làm sao thân thể yếu ớt như vậy? Kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to cũng đều là một mặt quái, liền bọn họ đều không có gì thí sự, duy chỉ có Dương Vân phàm nôn ào ào, xem ra yếu đuối. Ta không sao. Nôn một hồi, Dương Vân phàm trà trà miệng, loại kia linh hồn cùng nhục thể bóc ra cảm giác phi tốc thối lui, hắn lại cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhõm. Xoay đầu lại, hắn vung tay lên, ý khí phong phát nói: đừng nhìn ta đi, đi xem một chút chúng ta nhà mới chủ nhân, mời đi theo ta. Tiểu Băng mỉm cười, đập lấy cánh bay về phía trước. Lúc này bọn họ rơi vào Càn Nguyên Thánh Cung phương Nam Hỏa Vân thần điện cách nào đó sân nhỏ chi, khoảng cách Dương Vân phàm thần điện, Ma Vân điện thế nhưng là không xa. Một bên phi hành, Tiểu Băng một bên tại Dương Vân phàm bên tai nhỏ giọng nói: chủ nhân, Ngươi vừa mới cử tuyệt qua ba tư đại nhân là rất sáng suốt lựa chọn. Qua ba tư đại người tính cách mười phần tàn nhẫn, thích nhất giết hại. Bất quá, hỏa vân thần chủ đưa nó vây ở thần điện chi, hắn bình thường không cách nào tùy tiện rời đi. Nhưng là, nếu như nào đó cái hành tinh có hắn thành lập truyền tống trận, hắn có thể tùy tiện đến vừa mới. Ta nhiếp tại qua ba tư đại nhân thần uy lĩnh vực phía dưới, không cách nào mở miệng, không thể kịp thời nhắc nhở chủ nhân. Thật xin lỗi. Tiểu băng mặt lộ ra một tia áy náy, may mắn Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có tiếp nhận qua ba tư đề nghị. Nếu không, ngày sau, qua ba tư nếu như đem Dương Vân Phàm lãnh địa sinh mệnh giết hại không còn, Dương Vân Phàm hối hận cũng không kịp dù sao. Cái kia qua ba tư là sinh mệnh đặc thù, gần như không chết mà lại. Nó tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng lại là hỏa vân thần chủ sớm nhất thu phục nô bộc. Theo hỏa vân thần chủ có mấy trăm năm, hỏa vân thần chủ cũng không thể là vì một khỏa tinh cầu thấp sinh mệnh trừng phạt qua ba tư. Kết quả là ăn thiệt thòi vẫn là Dương Vân Phàm. Cái gì hắn lại là loại ý này? Đồ Dương Vân Phàm nghe được Tiểu Băng nói như vậy, trái tim nhất thời thu co rúm người lại, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời chảy xuống. Muốn là hắn vừa mới đáp ứng, cái kia qua ba tư buông xuống tới địa cầu, đem địa cầu nhân loại đồ sát không còn, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tâm nhất thời lấm liệt. Hắn ý thức đến chính mình gần nhất quá thuận lợi, lại là quên cái này chư thiên thần vực, ngươi lừa ta gạt, nguy hiểm trùng điệp chủ nhân, xin thứ cho ta lắm miệng. Tiểu Băng trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn nói, hỏa vân thần chủ môn hạ có rất nhiều tu sĩ thực lực cường đại, đồng thời tính khí cũng mười phần táo bạo, ra thích giết hại cùng hủy diệt. Ngày cùng bọn hắn tại kết giao thời điểm muốn chú ý một chút, không nên đem quê hương mình hoặc là lính vị trí bộc lộ ra đi, để tránh rước lấy không tất yếu phiền phức chư thiên thần vực cường giả. Bởi vì không có pháp luật ước thúc, làm thần hoặc là thần chủ thật cao tại, cho nên hành sự không kiêng nể gì cả. Tại bọn họ mắt, thực lực không bằng bọn họ, riêng là thần cảnh phía dưới tu sĩ, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Điểm này Dương Vân Phàm hết sức rõ ràng. Tại hắn đạt tới thần cảnh trước đó, đi bái sư ngự không thần chủ, ngự không thần chủ liền chỉ đạo một chút, chính mình cũng không rảnh. Chỉ là bởi vì chính mình bình luận một phen dẫn lực tinh thể các loại vấn đề, cho ngự không thần chủ nhắc nhở, đối phương mới ném cho mình một bản tu luyện bút ký. Nhưng mà làm chính mình đạt tới thần cảnh về sau, biểu hiện ra cử đại tiềm lực, liền cùng chính mình không có người nào tình tới lui. Hỏa vân thần chủ đều phái người đến mời chính mình, đây là thực lực tăng lên mang đến rõ ràng chỗ tốt, bị người coi trọng. Nếu như mình thực lực mạnh hơn chút nữa, đạt tới thần chủ cấp bậc, vừa mới cái kia qua ba tư không dám ở trước mặt mình đùa nghịch bịp bợm, còn con chính mình để hắn cấu trúc một cái truyền tống trận, dù là hắn không nguyện ý cũng phải tiếp nhận, còn chưa đủ mạnh a. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, bước vào thần cảnh mang đến vui sướng tại thời khắc này không sai biệt lắm ma diệt sạch sẽ. Cửa ải hiểm yếu đừng nói đúng như sắt, hắn chỉ là bước ra bước đầu tiên, đằng sau đường còn dài mà. Chủ nhân, chúng ta đến lúc này vượt qua mấy ngọn núi. Tiểu Băng dừng thân ảnh, chỉ nơi xa đỉnh núi một tòa nguy nga thần điện, mở miệng nói, ngôi thần điện kia chính là chủ nhân ngài Ma Vân Điện. Khoảng cách tứ đại chủ điện một trong Hỏa Vân Thần Điện chỉ cách lấy ba tòa sơn mạch, là cái tuyệt hảo vị trí. Đó là ta thần điện sao? Không tệ, rất xinh đẹp. Dương Vân Phàm ngẩng đầu trông đi qua, nơi xa ngọn núi có 4-5 ngàn mét cao, cả tòa núi ngưng tụ thành một mảnh lông mày sắc, núi cây cỏ tràn đầy, xanh tươi tốt, cao chót vót thế núi sừng sững thử hư không. Lúc này một vòng hồng nhật theo phía đông dâng lên, chiếu rọi núi sương mù mông lung, huyễn hóa ra từng đảo kiều diễm cầu vồng. Mà tại đỉnh núi chi, quanh năm lượn lờ vân vụ chi, có một tòa thần điện màu vàng ống. Dưới ánh mặt trời, phản xạ xuất động người quang mang, mười phần hút hấp dẫn người ánh mắt thần điện này. Xem ra Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung còn muốn bá khí. Ta rất hài lòng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, vung tay áo một cái, mà hậu thân Tử Lăng không bay lên, hướng về cái kia thần điện màu vàng ấm mà đi. Hắn một bên phi hành, thân thể nồng đậm hỏa diễm nguyên khí, bay sắp hóa thành một bộ hoa lệ kim sắc thần bào, lồng tại hắn thân thể. Cùng lúc đó, một đầu to lớn kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, như ẩn như hiện tại hắn sau lưng dương cánh. Thần uy lạnh thấu xương hắn cái trán, càng là diệu động ra một tầng lồng lấy thần điểu đạo văn, để hắn xem ra như là thần chỉ lăng trần. Thần uy trời sinh là chủ nhân đến bái kiến chủ nhân. Giờ khắc này, đầy khắp núi đồi, vô số hỏa diễm sinh mệnh cảm ứng được Dương Vân Phàm thần uy, chỉnh tề không phủ phục xuống tới. Đối với Dương Vân Phàm quỳ bái tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 107 chương 2133, ta muốn tìm một người. Những ngọn lửa này sinh mệnh hình tượng khác nhau, có mặt người thân rắn quái gì bộ dáng, cũng có nửa người mọc ra thân người thân thể, nửa người dưới lại là một đám lửa. Có một ít hỏa diễm sinh mệnh hình thái càng là đơn giản, chỉ có một đoàn liệt diễm thiêu đốt, giống một cái đoàn năng lượng một dạng. Những ngọn lửa này sinh mệnh, đại đa số đều là theo hỏa vân thần chủ nắm giữ phần thiên trong tháp sinh ra. Nội bộ cấu tạo có hư vô cốt diễm đặc thù, càng là bề ngoài hoàn mỹ, tiếp nhân loại thời nay trí tuệ cùng thực lực càng cao. Dương Vân Phàm có thể nhẹ nhõm cảm nhận được giữa bọn chúng mạnh yếu. Bái kiến chủ nhân. Tại đám này hỏa diễm sinh mệnh chi cường hãn nhất chính là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm ác ma. Hắn toàn thân màu đỏ thắm, từng tầng tinh mịn lân giáp trải rộng toàn thân, cơ hồ rút đi hỏa diễm thuần túy khí tức, đã có huyết nhục sinh mệnh cảm giác. Làm người ta kinh ngạc nhất là hắn thực lực vậy mà đạt tới thần cảnh. Cùng Dương Vân Phàm không tướng phía dưới bất quá, hắn không phải trời sinh sinh mệnh, có thể đạt tới thần cảnh đã là cực hạn. Luận tiềm lực, đương nhiên không Dương Vân Phàm. Lúc này, ngọn lửa kia ác ma tại nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, không có bất kỳ cái gì tự ngạo, rất là thành kính nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói: gặp qua chủ nhân vĩ đại, ngài trung thực nô bộc, tội nghiệt viêm ma. O tự hướng ngài vẫn an. Ngọn lửa kia ác ma nói chuyện ông ông tác hưởng, miệng bên trong phun ra từng đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa này đối với âm dương cảnh tu sĩ có lớn lao uy hiếp lực, cho dù là Minh Nguyệt tiểu thư cũng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư khẩn trương nhìn lấy cái kia hỏa diễm ác ma, đối Dương Vân Phàm thầm nói: Dương Vân Phàm, cái này tội nghiệt viêm ma giống như tu luyện là niết bàn nghiệp hỏa, để ta cảm giác được tim đập nhanh. Niết bàn nghiệp hỏa chính là âm dương cảnh tu sĩ dùng đến ma luyện linh hồn một loại thần hỏa diễm, nói là ma luyện. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tại viêm đế mật cảnh bên ngoài gặp phải không ít âm dương cảnh tu sĩ, trực tiếp bị niết bàn nghiệp hỏa thôn phệ, đốt thành tro bụi. Mà lại trước khi chết cực kỳ thống khổ, khuôn mặt đều vặn vẹo. Lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem, cái này niết bàn nghiệp hỏa chi ẩn chứa đặc thù nào đó linh hồn pháp tắc công kích, mười phần dường gì. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tội nghiệt viêm ma thực lực thập phần cường đại. O tư miễn lễ. Lúc này, Dương Vân Phàm đối với tội kia nghiệp viêm ma vung tay lên, một cỗ lực đạo liền khống chế tội kia nghiệp viêm ma đứng lên. Tạ chủ nhân. Cái này tội nghiệt viêm ma O tư hẳn là thần điện này chi tối cao đẳng cấp sinh mệnh. Lúc này hắn vừa đứng lên đến, đầy khắp núi đồi hỏa diễm sinh mệnh cũng đều đi theo đến, toàn đều không tự chủ được xếp thành hàng tại hai bên đứng vững, cung tiến Dương Vân Phàm bọn người. chúng thuộc hạ cung xin chủ nhân đến thì sát ma vân điện tội nghiệt viêm ma khom người, làm một cách mời tư thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, O, Tư, phía trước dẫn đường đi. Dương Vân Phàm vung lên kim sắc tay áo, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ lớn ngực, thân thể mang theo một mảnh kim sắc diễm quang, hướng về cái kia ma vân điện phi lên. Thân thể có một cỗ hăng hái ý chí tại dâng trào. Mau nhìn bên kia tội nghiệt viêm ma thân thể cực kỳ to lớn, có hơn 10 mét cao, xem ra như là một tòa núi nhỏ. Riêng là nó toàn thân hỏa hồng sắc, cực kỳ dễ thấy. Lúc này tội nghiệt viêm ma vừa hiện thân, lập tức gây nên phủ cận vô số tu sĩ chú ý. Lực hỏa vân thần chủ môn hạ, mỗi một cái thần điện đều có một đầu tội nghiệt viêm ma trấn thủ. Cái này tội nghiệt viêm ma bình thường hội thâm cư tại thần điện chỗ cốt lõi tu luyện, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tội nghiệt viêm ma xuất hiện, nhất định là mới trưởng điện người giá lâm. Chúng ta mau đi xem một chút. Giờ khắc này, vô số người ý thức được, cái này thần bí ma vân điện chủ nhân rốt cuộc đến. Ma vân điện thập phần lớn lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm, cung điện lân thứ chất kéo dài tại dãy núi chi. Toàn bộ ma vân điện chi bao quát một tòa chủ điện cùng vô số thiên điện, còn có không ít phòng luyện tông, phòng luyện dược, luyện khí phường chờ chút. Có thể nói cái này ma vân điện nếu là đặt ở địa cầu hoặc là bất kỳ một cách nào nguyên thủy tinh cầu, là một cái siêu cấp đại môn phái. Nhưng mà loại này cấp bậc thần điện tại Càn Nguyên Thánh Cung chi có mấy trăm tòa, chư thiên thần vực đệ nhất học phủ nổi tình, có thể thấy được lốm đốm không tệ. Thần điện này ta rất hài lòng. Lúc này Dương Vân Phàm ngồi cao tại chủ điện lớn nhất, van xin thần tỏa chi. Cái này thần tỏa chính là có một loại hy hữu hỏa diễm kim loại chế tạo, ngồi đi có một loại ấm áp khí tức, mà lại có thể cùng trong cơ thể mình hỏa diễm thần lực sinh ra cộng minh. Dương Vân Phàm ngồi đi về sau cảm giác hết sức thoải mái. Chi chi cơ ca y tê tờ tê kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to đi tới nơi này thần điện cũng là thập phần hưng phấn. Một lớn một nhỏ hai con linh thú khắp nơi sờ sờ nhìn xung quanh, đều hết sức tốt. Kim ti thần hầu càng là học Dương Vân Phàm, chắp hai tay sau lưng, tiểu khôn tiểu tử, giả trang ra một bộ dò xét lính bộ dáng. Dương Vân Phàm vừa mới đường nói thần điện này về sau là bọn họ nhà mới mẹ, cái này nhà mới thật sự là thật xinh đẹp, mà lại còn có nhiều như vậy nô bộc qua lâu như vậy khổ bức thời gian, bản đại thánh hạnh phúc thời gian rốt cuộc đến. Kim ti thần hầu đắc ý nghĩ đến. Ai cùng kim ti thần hầu hưng phấn bộ dáng khác biệt, màu đen gấu to tại phủ cận đi dạo một vòng, đừng nói là tìm tới truyền thuyết kia mỹ lệ ưu nhã gấu Bắc Cực, liền đầu gấu cách đều không tìm được, chỉ có một đám hỏa diễm sinh mệnh. Nó mười phần thất vọng, thân thể khổng lồ ngồi chồm hổm ở than thở lên, cảm thấy gấu sinh thật sự là quá mức khó khăn, đối tương lai không có bất kỳ cái gì chờ mong. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê kim ti thần hầu biết Hùng Nhị đang suy nghĩ gì, nhảy bả vai hắn, liên đới họa nói một phen, sau đó vỗ vỗ chính mình bộ ngực, giơ ngón tay cách lên, đoán chừng là đang nói, Hùng Nhị, ngươi đừng lo lắng, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi an bài tốt vài đầu mỹ gấu, để ngươi thoải mái một chút. Nói, nó theo trong túi chứ vật xuất ra mấy cái linh quả, đưa cho màu đen gấu to. Chi chi gọi mấy cái, tựa hồ muốn nói, khác ai thanh thở dài, ăn trước mấy cái hoa quả, dài dài khát, các loại ăn no mới có sức lực tiếp tục phát sầu. Ngồi tại thần điện chi, nhìn qua bên dưới một trái một phải, tội nghiệt viêm ma o tư cùng hỏa diễm tinh linh tiểu băng, cái này từng cái võ, hai đại quản gia, còn có cung kính chờ ở bên ngoài thiên hỏa diễm nô bộc. Dương Vân Phàm tâm bùi ngùi mãi thôi. Trong vòng một đêm, chính mình theo một cách không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, trở thành một phương lão đại, có hay không thực lực cường đại cùng một đám thủ hạ. loại biến hóa này thật là khiến người ta như tại mộng, khó mà tin được là thật. Tiểu Băng, giúp ta tuyên bố mấy cái treo giải thưởng, cảm khái một hồi. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên Tiểu Băng. Chủ nhân, mời hạ lệnh. Đang khi nói chuyện, Tiểu Băng trước người liền xuất hiện một bộ hiện ra ánh sáng bức tranh. Này hỏa quyển hẳn là một loại nào đó linh khí, có thể liên tiếp đến càn hư thế giới. Dùng cách này đến hạ lệnh treo giải thưởng. Ta muốn tìm một người, nàng tên là Diệp Khinh Tuyết, tu luyện tuyết thần bí điển, thực lực cần phải tại kim đan cảnh hoặc là âm dương cảnh, vô cùng có khả năng tại cực bắc băng nguyên xuất hiện qua. Đây là nàng hình ảnh. Nói, Dương Vân Phàm hai mắt lóe lên, bắn ra hai đạo màu vàng thần quang, rơi vào đại điện giữa không trung. Nhất thời, một người mặc một bộ áo trắng, khuôn mặt có khuyên quốc khuyên thành tư sắc nữ tử, ra hiện ra tại đó. Tối cường thần y hỗn đô thị 107 chương 2134, nàng là thê tử của ta, tốt mỹ nữ người cho tới nay hành sự có chút hiên ngang. Minh Nguyệt tiểu thư, khi nhìn đến Diệp Khinh Tuyết xuất hiện trong tích tắc, nàng cảm giác mình hô hấp vậy mà không tự chủ được đình trệ một chút, tâm sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Chỉ là lại ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời có một ít cổ quái. Trừ Ngũ Điện Hạ Vân Thường, Lạc Nhật Thần Sơn hai vị hoàng nữ điện hạ, Dương Vân Phàm gia hỏa này lại còn nhận biết xinh đẹp như vậy nữ tử Diệp Khinh Tuyết. Chờ một hồi, hắn họ Diệp mặt khác, nữ nhân này dung mạo giống như đã từng quen biết a. Nhớ mang máng, lão cha trong phòng có một bộ che giấu bức tranh. Cái này Diệp Khinh Tuyết dung mạo cùng cái kia cổ lão bức tranh nữ tử cơ hồ giống như đúc a, chẳng lẽ. Đột nhiên, Minh Nguyệt tiểu thư nghĩ đến cái gì? Nàng nhìn không được quay đầu đi, nhìn về phía thần điện kia chi tội nghiệp viêm ma. Nhìn thấy tội kia nghiệp viêm ma thần sắc, cũng là có một tia kinh ngạc. Nàng tâm một trận giật mình, khóe miệng nhấc lên một vệt trí tuệ mỉm cười. Quả nhiên, bản tiểu thư không có đoán sai, tội nghiệp viêm ma là không có quan niệm thẩm mỹ tại hắn mắt. Bất kỳ người nào dài đến đều không khác mấy, chỉ là khí tức không giống nhau. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì Diệp Khinh Tuyết dung mạo rất mỹ lệ mà sinh ra một tia thần sắc biến hóa. Lúc này, thần sắc hắn kinh ngạc. Tất nhiên là cái này Diệp Khinh Tuyết tướng mạo để hắn nghĩ tới người nào đó. Các ngươi làm sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy Minh Nguyệt tiểu thư cùng tội nghiệt viêm ma thần sắc đều có một ít không thích hợp. Hắn bây giờ tinh thần lực cảm giác thập phần cường đại. Đối phương một tia thần sắc biến hóa, hắn lập tức bắt được. Minh Nguyệt tiểu thư hé miệng cười một tiếng, không có trả lời. Một bên tội nghiệt viêm ma lại hết sức thành thật. Hắn đi tới, thân hình khổng lồ hơi hơi khom người, nói: hồi bẩm chủ nhân, vị này Diệp Khinh Tuyết tiểu thư dung mạo, thuộc hạ từng theo theo Hỏa Vân thần chủ tại Hỗn Độn chi địa Tổ Long thành chi nhìn thấy qua ăn. Hẳn là tại một vạn năm trước, làm sao có thể? Dương Vân Phàm kém một chút thốt ra. Diệp Khinh Tuyết cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều, làm sao có thể xuất hiện tại một vạn năm trước? Bất quá ngay sau đó, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, hắn nhớ mang máng. Lúc trước, hắn cầm tới lão cha di chúc, mặt viết một đầu chính mình nhất định phải cưới Diệp Khinh Tuyết lý do kia. Tại lúc đó chính mình nhìn đến, thật sự là ba không, bởi vì lão cha tại di chúc mặt viết Diệp Khinh Tuyết có một loại cổ hiếm thấy huyết mạch, nếu là có thể cưới trở về, vì Dương gia sinh hạ hài tử, cái đứa bé kia tất sẽ thành một đời thiên kiêu. Nói mình kiếm bổn để cho mình thật tốt đối Diệp Khinh Tuyết. Lúc đó Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một chương di chúc thời điểm, một lần cho là mình lão cha lên cơn. Chỉ là cho tới hôm nay, hắn bắt đầu ý thức được cha mình nói chuyện cũng không nhất định là hư ảo. Người kia tên gọi là gì? Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nội tâm tâm tình chập chờn, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Diệp Thanh Lê nhấc lên cái tên này, tội kia nghiệp viêm ma ngữ khí trở nên mười phần cung kính nói: Vạn năm trước, chư thiên thần vực một lần xuất hiện mấy cái phong hoa tuyệt đại nhân vật. Người nổi bật có Vũ Hoàng, Viêm Đế, Ma Sát Chi Chủ, Huyết Hà Chi Chủ, Cửu U Thần Chủ. Những người này chi, không ít người đã vấn lạc. Nhưng mà dù là đi qua một vạn năm, bọn họ tên yêu nguyên có người nhấc lên đối với mấy vị này cường giả. Tội kia nghiệp Viêm Ma mười phần tôn kính. Chỉ là hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, nói: chỉ là những thứ này độc lĩnh nhất thời lẳng lơ cường giả đã từng đều thua với qua một vị thần bí nữ tử. Nữ tử kia thực lực không cường hãn, nàng tung tích chỉ rải rác xuất hiện qua mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều lưu lại một đoạn kinh tâm động phách truyền. Nếu là chủ nhân ngày ngày sau có cơ hội tiến về hỗn độn chi địa Tổ Long Thành, có thể đi tìm cái kia lớn nhất van xin Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia nhìn một chút. Nữ nhân kia tại Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia lưu lại một rõ ràng trưởng ấm, đến bây giờ có thể nhìn đến. Quan Thiên Bia chính là hỗn độn chi dựng dục ra đến từ bảo bối, trình độ cứng cáp, căn bản là không có cách dùng thường quy thủ đoạn phá hư. Lại có người có thể tại Quan Thiên Bia lưu lại một đạo trưởng ấm, người này thực lực cái kia là bực nào bá đạo. Vạn năm trước đó có vô số tuyệt đại phong hoa nhân vật xuất thế, lúc này Minh Nguyệt tiểu thư đông một chút theo cái ghế nhảy xuống rơi vào đại điện chi, dường như nhớ lại vạn năm trước đó chòm sao lóng lánh thịnh thế, ngữ khí dâng trào nói: thời đại kia huy hoàng mà rực rỡ. Nhưng mà Diệp Thanh Lê tuyệt đối là chói mắt nhất cái kia một người đón đến. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt có một tia cổ quái, lại có một tia tìm kiếm, nói: Dương Vân Phàm, ngươi muốn tìm cái này Diệp Khinh Tuyết, cùng cái kia Diệp Thanh Lê dung mạo có 9 phần tương tự, các nàng đều họ Diệp. Chẳng lẽ cái này Diệp Khinh Tuyết là vị kia Diệp Thanh Lê hậu nhân? Nếu là như vậy lời nói, ngươi nhất định muốn giới thiệu nàng cho ta biết. Nói, Minh Nguyệt tiểu thư thần thần bí bí tiến đến Dương Vân Phàm bên tai, nói: Dương Vân Phàm, ngươi không biết, cha ta trong phòng đến bây giờ còn cất giấu cái kia Diệp Thanh Lê bức họa. Ta hiện tại rất lo lắng cha ta cùng cái kia Diệp Thanh Lê có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Sự kiện này ta nhất định muốn tra rõ ràng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời dở khóc dở cười lên. Tội nghiệt Viêm Ma ở một bên cũng là khuyên nhủ: chủ nhân, nếu là ngài nhận biết Diệp thì hậu nhân, sự kiện này nhất định muốn bẩm báo Hỏa Vân Thần Chủ. Hỏa Vân Thần Chủ một mực tại tìm kiếm vị kia Diệp Thanh Lê. Vì tìm tới nàng, Hỏa Vân Thần Chủ mở ra kích xù treo giải thưởng, liền phần thiên tháp đều có thể không tiếc nhường ra đi. Minh Nguyệt tiểu thư kinh ngạc không, nói: phần thiên tháp thế nhưng là Hỏa Vân Thần Chủ bản mệnh linh bảo, vật này nương theo hắn sinh ra, hắn vì gặp nữ nhân kia một mặt, ngay cả mình bản mệnh linh bảo đều không muốn nữ nhân kia mị lực. Thật chẳng lẽ lớn như vậy? Tuy nhiên cái kia gọi Diệp Thanh Lê nữ tử xác thực dài đến 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người, thế nhưng là Hỏa Vân Thần Chủ thân phận gì? Hắn như là ra thích mỹ nữ chư thiên thần vực, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái càng đẹp mắt? Minh Nguyệt tiểu thư có một ít không nghĩ ra. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Ta đoán Hỏa Vân Thần Chủ hẳn là đối như thế nào tại Quan Thiên Bia lưu lại trưởng ấm hứng thú lớn hơn. Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư, đối phương mắt bát quái chi hỏa quả thực là đang thiêu đốt hừng hực. Há thì ra là thế, kém chút quên, có thể tại Quan Thiên Bia lưu lại trưởng ấm, đoán chừng là nắm giữ không gian pháp tắc chi phá diệt pháp tắc. Nếu là có thể biết bí mật này, khoảng cách bước vào chí tôn cảnh giới không xa, xác thực khiến người tâm động. Minh Nguyệt tiểu thư hơi hơi gật gật đầu. Chỉ là đột nhiên nàng ý thức được chính mình vốn là không quan tâm những chuyện này, vội vàng lấy lại tinh thần, nổi giận nói: Dương Vân Phàm, khác kéo xa nữ nhân kia, đến cùng là ai a ngươi một thành vì trưởng điện người. Muốn tìm tới nàng chi chi kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to. Lúc này ở bên ngoài đi dạo một vòng. Cũng trở về đến chủ điện chi. Nó trôi chảy bò Dương Vân Phàm bả vai. Đối với Minh Nguyệt tiểu thư vấn đề. Cũng có một chút tốt. Đồng thời. Hắn còn có một số bất mãn. Chi chi kêu. Chỉ hùng nhị. Tựa hồ muốn nói. Đại ca ngươi cũng thật sự là. Đáp ứng hùng nhị muốn cho nó làm mấy cái mỹ lệ gấu bắc cực. Hiện tại không có làm tròn lời hứa. Làm đến hùng nhị dầu dĩ không vui. Ngươi tự rót là tốt. Đến một lần muốn tìm nữ nhân không coi nghĩa khí ra gì ngươi lại mù thêm cái gì loạn đâu. Dương Vân Phàm trong nháy mắt minh bạc kim ti thần hầu cái kia khinh bỉ ngữ khí. Vỗ một cái nó đầu. Để nó cút qua một bên. Kim ti thần hầu chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê kêu. Bất mãn hết sức. Nhảy đến gấu to đầu. Vuốt ve màu đen gấu to. An ủi một chút. Tựa hồ muốn nói. Hùng nhị. Đừng nóng vội. Đại ca không giúp ngươi tìm. Ta giúp ngươi tìm huyên để chúng ta uy phong như vậy. Còn sợ tìm không thấy đối tượng kim ti thần hầu thần thái động tác cực rõ ràng. Dù là người khác nghe không hiểu nó hầu ngữ. Cũng có thể đoán được nó đang nói cái gì. Tốt. Đều chớ đoán mò Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Chân thành nói. Thực. Nàng là thê tử của ta cái gì thê tử ngươi người khác tuy nhiên kinh ngạc không. Có thể cũng không nói gì. Dương Vân Phàm tuyên bố treo giải thưởng. Muốn lập tức tìm tới vợ mình. Đây là nhân chi thường tình. Có thể lý giải thế nhưng là. Minh Nguyệt tiểu thư lại là hét sầm lên. Mười phần thất thố quát. Dương Vân Phàm. Ngươi vậy mà thành thân ngươi chừng nào thì thành thân còn có. Thê tử ngươi. Không phải cửa u thần chủ nữ nhi sao ta nghe nói. Cửa u thần chủ vì cho ngươi xuất khí. Chỉ huy dưới chứng thần chủ cường giả. Công phá ba cái ma sát tộc tại hỗn độn chi địa cổ thành mặt khác. Ngũ điện hạ vân thường làm cái gì ngươi đừng quên. Lúc trước ngươi bị huyết không thần chủ. Truy sát. Là ai cản ở trước mặt ngươi. Thay ngươi cản huyết không thần chủ nhất trưởng nếu là ngươi phổ ngũ điện hạ vân thường. Ta đoán chừng. Cổ thần nước di tộc nhóm. Sẽ đem ngươi tháo thành tám khối Dương Vân Phàm bị Minh Nguyệt tiểu thư nói một trận im lặng. Bất lực phản bác cái gì. Bất quá. Lòng hắn đã sớm có quyết đoán. Mặc kệ cách khác người nói thế nào. Diệp Khinh Tuyết Thủy Chung là nàng thê tử lòng hắn mục đích. Trọng yếu nhất người tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2135 ba chuyện Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm không lên tiếng. Minh Nguyệt tiểu thư coi là Dương Vân Phàm đối lý. Không dám phản bác. Còn muốn nói nữa cái gì tốt Dương Vân Phàm lại là khoát tay. Ngừng Minh Nguyệt tiểu thư tiếp tục xông dài. Cao mày nói. Minh Nguyệt tiểu thư. Những chuyện này. Ta tâm nắm chắc. Ngươi không muốn lại giáo huấn ta. Ta tự mình biết nên làm như thế nào. Cái này Minh Nguyệt tiểu thư xông dài lên có lúc cũng rất phiền. Dương Vân Phàm tuy nhiên dễ tính. Có thể cũng không có tốt đến khiến người ta một mực tại bên cạnh nói linh tinh trình độ. Ngươi tâm chắc chắn hử tốt a. Ta không nói ngươi Minh Nguyệt tiểu thư bị Dương Vân Phàm sặc một câu. Lạnh hừ một tiếng. Ý thức được. Những chuyện này xác thực không về chính mình quản. Chính mình cùng Dương Vân Phàm nhiều lắm thì bằng hữu bình thường quan hệ, không quản được hắn sinh hoạt cá nhân. Tiểu Băng nhìn đến chàng diện có một ít xấu hổ. Vội mở miệng nói. Chủ nhân. Cái này một bộ hình ảnh. Ta đã ghi chép lại. Các loại tuyên bố treo giải thưởng thời điểm. Sẽ ở càn hư trong thế giới phát ra tin tưởng rất nhanh có thể tìm tới vị này Diệp Khinh Tuyết tiểu thư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm đối với càn nguyên thánh cung thế lực. Mười phần có lòng tin. Đây cũng là hắn tại sao tới đến càn nguyên thánh cung về sau. Nghĩ hết biện pháp muốn càn nguyên thánh cung. Mà lại muốn lấy được địa vị nhất định Khinh Tuyết sự tình. Đã có một kết thúc. Tiếp đó. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi tin tưởng càn nguyên thánh cung tin tức lạc. Sẽ không để cho hắn thất vọng. Đón đến. Dương Vân Phàm lại nói: "Tiểu Băng, to tự, tiếp đó ta còn cần các ngươi sẽ giúp ta xử lý ba chuyện xin chủ nhân phân phó." Tiểu Băng cùng tội nghiệt viêm ma o tư đều khom người xuống đến, cẩn thận lắng nghe Dương Vân Phàm lời nói. "Chuyện thứ nhất, Tiểu Băng, ta cần ngươi cho La Thiên Tinh Cung một vị tên là Hạ Tử Ngưng cô nương đưa một phong thư. Thư nội dung, chờ một chút, ta sẽ đích thân viết xong, giao cho ngươi." Dương Vân Phàm tại phần thiên trong tháp nhìn thấy Hạ Tử Ngưng, thế nhưng là Hạ Tử Ngưng nhưng lại chưa phát hiện hắn tồn tại. Lấy Hạ Tử Ngưng tính cách, hắn biết đối phương khẳng định đang yên lặng tìm kiếm mình, hoặc là đợi chờ mình. Hắn đã nhìn thấy Hạ Tử Ngưng, cũng biết đối phương người ở chỗ nào, tự nhiên muốn đưa một phong thư, báo một chút bình an. Thực, hắn cần phải tự mình tiến về La Thiên Tinh Cung, đem Hạ Tử Ngưng tiếp trở về, dạng này tốt hơn. Chỉ bất quá, trước mắt hắn vừa bước vào thần cảnh, sự tình mười phần nhiều. Lần này đi La Thiên Tinh Cung lại mười phần xa xôi, ở giữa cầm đếm cái thần vực, liền truyền tống trận đều muốn đổi mấy cái. Mà lại Hạ Tử Ngưng tại La Thiên Tinh Cung chi vô cùng thủ La Thiên Tinh chủ coi trọng, vì lợi ích một người, để Hạ Tử Ngưng trở lại bên cạnh mình, đây đối với Hạ Tử Ngưng tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Giai đoạn hiện tại, Hạ Tử Ngưng lưu tại La Thiên Tinh chủ bên người tu luyện đối nàng mới là tốt nhất. Hạ Tử Ngưng nghe được cái tên này, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn không được có tức giận lên. Dương Vân Phàm người này thật sự là quá hoa tâm. Cửu U thần chủ nữ nhi, Lạc Nhật thần sơn hoàng nữ điện hạ, Ngũ điện hạ Vân Thường, đều là hắn hồng nhan chi kỷ không nói, hắn lúc này vậy mà lại thông đồng một cái chính mình chưa từng nghe qua tên không đúng Hạ Tử Ngưng. Đây không phải tranh đoạt thi đấu chi xếp hạng thứ hai La Thiên Tinh Cung vị kia tiềm lực vô hạn thiên tài sao? Nghe đồn cái kia Hạ Tử Ngưng tại kim đan cảnh giới bị La Thiên Tinh chủ thu làm đệ tử nhập thất. Tại La Thiên Tinh Cung chi có người hiểu chuyện, càng đem nàng xem như là tương lai Tử Vi Tinh chủ. Chỉ cần nàng không chết rơi, một số năm sau tất yếu có thể đạt tới La Thiên Tinh Cung tam thánh chỉ thành. Quan trọng hơn là dung mạo của nàng mười phần mỹ lệ, hoa lan trong cốc vắng, thân thể có một loại khó có thể nói hết vắng vẻ khí chất, đáng giận lại là một cái giai nhân tuyệt sắc. Rơi vào Dương Vân Phàm ma trảo bên trong, gia hỏa này làm sao vẫn đào hoa tốt như vậy? Nơi này thật không có ý nghĩa, ta trở về tâm muộn tố không vui. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt cũng có một chút bất thiện. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy mình không có lý do gì giáo huấn Dương Vân Phàm, tâm càng ngày càng khó chịu, dậm chân một cái cùng Dương Vân Phàm chào hỏi một tiếng, vậy mà trực tiếp đi. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi đi nơi nào? Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư, nàng phát cái gì thần kinh, làm sao bỗng nhiên sinh khí? Ta đi Chư Thiên Điện tìm Lăng Phong thần chủ bái sư học nghệ. Minh Nguyệt tiểu thư cũng không quay đầu lại, ném câu nói tiếp theo, thân thể lói lên liền biến mất ở Ma Vân Điện chi, hướng về phương xa bay đi. Lăng Phong thần chủ cái kia tựa hồ là Chư Thiên Điện bốn đại điện chủ một trong. A Minh Nguyệt tiểu thư đến Càn Nguyên Thánh Cung là học tập, đi tìm Lăng Phong thần chủ bái sư. Dương Vân Phàm thật cũng không hoài nghi gì. Chủ nhân, chuyện thứ nhất ta sẽ mau chóng làm tốt. Chuyện thứ hai là cái gì? Các loại Minh Nguyệt tiểu thư rời đi về sau, Tiểu Băng lần nữa mở miệng nói. Cho La Thiên Tinh Cung đưa tin, đây là một chuyện nhỏ. Đến lúc đó, nàng có thể phái ra một cái hỏa diễm nô bộc tiến về La Thiên Tinh Cung. Hỏa diễm nô bộc có thể nhớ ký thư nội dung trực tiếp đọc cho vị kia Hạ Tử Ngưng tiểu thư nghe. Mà lại hỏa diễm nô bộc rất khó bị giết chết, cũng sẽ không xảy ra bán Dương Vân Phàm. Chuyện thứ hai, ta hy vọng ngươi giúp ta đi một chuyến Thanh Không Sơn, đưa một kiện lễ vật. Dương Vân Phàm quay đầu, nhìn về phía trước mắt sáng người to lớn, giống như núi nhỏ tội nghiệt viêm ma. Lấy o tư thực lực, đưa cái thứ này, hẳn là sẽ không bị người tùy tiện cướp đoạt. Chủ nhân, là cái gì? Tội nghiệt viêm ma khom người xuống, lắng nghe Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Là cái này đồ vật. Dương Vân Phàm vỗ một cái túi chứ vật. Nhất thời, cả tòa đại điện chi bị một đạo ánh sáng tràn ngập. Ánh sáng chi có một đầu hỗn thiên lăng lưu chuyển ra lồng lấy không ánh sáng mũi nhọn. Quang mang lưu chuyển. Nhất thời, từng đợt yêu nhiêu lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Huyễn hóa ra từng đóa hồng liên yêu hỏa. Hồng liên nở rộ, bông hoa chi tựa hồ có một con chu tước thần điểu muốn dương cánh muốn bay thần vô. Đây là hồng liên yêu hỏa soạt giờ khắc này. Vô số hỏa diễm nô bục. Cảm nhận được cái này hỗn thiên lăng chi đáng sợ hỏa diễm khí tức. Đều là nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Đây là hỏa diễm linh bảo. Mà lại là giai khá cao linh bảo. Cái này linh bảo chi hồng liên yêu hỏa. Cực kỳ cường đại. Một khi bị nhiễm. Tuyệt đối sẽ để bọn họ bị to lớn thống khổ chủ nhân. Ngài muốn thuộc hạ đưa món lễ vật này sao nhìn đến cái này hồng liên yêu hỏa. Tội nghiệt viêm ma o tư mặt. Lộ ra một tia chấn kinh không tệ. Là món lễ vật này gật gật đầu. Dương Vân Phàm nói. Đây là thần hỏa hỗn thiên lăng. Tuyệt linh bảo bối. Ta hy vọng ngươi đưa nó đưa đi Thanh Không Sơn. Thân thủ giao cho Ngũ Điện Hạ Vân Thường nói cho Vân Thường. Đây là ta đưa cho nàng lễ vật. Chúc mừng nàng. Đoạt lấy thần hỏa truyền thừa đồ cầu chúc nàng. Sớm ngày trở lại đỉnh phong chỉ là. Tội nghiệt viêm ma o tư nghe lời nói này. Mặt lại là lộ ra một tia khó xử. Nói. Chủ nhân. Đây là tuyệt linh bảo bối. Uy lực không. Nếu là nó đồ làm loạn. Thuộc hạ chỉ sợ không cách nào trấn áp nó. Tuyệt linh bảo bối đại bộ phận đều có chính mình linh trí. Một khi linh bảo khai linh trí. Uy lực. Liền tăng lên rất nhiều. Chỉ có thần chủ cường giả mới có thể chân chính đưa nó thu phục o tư. Còn kém không ít không sao. Dương Vân Phàm vừa nói. Một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt thần hỏa hỗn thiên lăng. Nói khẽ. Hỗn thiên lăng. Ta sẽ đưa ngươi đưa cho Ngũ Điện Hạ Vân Thường. Nàng chính là thiên đế chi nữ. Nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Là hỏa diễm pháp tắc một đường đã từng đỉnh phong cường giả. Ngươi đi theo nàng. Không tính mai một ngươi. Một đường. Không muốn đùa nghịch tiểu tính khí. Làm khó ta vị này thủ hạ. Biết không chủ nhân. Người ta biết. Thần hỏa hỗn thiên lăng chi. Phát ra thanh thúy thanh âm. Nghe có một ít đứa nhỏ tinh nghịch. Cái này thần hỏa hỗn thiên lăng làm tuyệt linh bảo bối. Đã đản sinh linh trí. Nhận chủ về sau. Là sẽ không dễ dàng làm phản. Bất quá. Dương Vân Phàm tin tưởng lấy Vân Thường thủ đoạn đủ để thuyết phục cái này tuyệt linh bảo khí linh. Đã như vậy, thuộc hạ minh bạch o tư nhìn đến cái này tuyệt linh bảo bối vậy mà như thế thuần phục. Trong lúc nhất thời đối với Dương Vân Phàm càng thêm cung kính. Cái này một vị tân chủ nhân, chẳng những thiên phú tuyệt luôn, thủ đoạn cũng có chút bất phàm. Thủ hạ có chu yếm thần hầu bực này linh thú không nói, liền tuyệt linh bảo khí linh cũng thần phục với hắn. Đây là mặt trời chi bề ngoài. Có đế tôn khí tượng. Dương Vân Phàm không biết tội nghiệt viêm ma tâm tư. Hắn quay đầu lại đối Tiểu Băng nói. Đến mức chuyện thứ ba. Tiểu Băng. Ta hy vọng ngươi. Giúp ta tìm tới một cái tên là xà vũ nhân loại tu sĩ. Một đầu tên là ngự long thần hoàng kim cử long. Một cái tên là A-Z. Có địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch ngao khuyển tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2136 may mắn dao động trầm ngâm một chút. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. A-Z cần phải sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên. Tới gần lưỡng giới sơn phương hướng. Ngươi tìm người đến đó hỏi thăm một chút cần phải có thu hoạch. Còn xà vũ cùng ngự long thần khả năng so sánh khó tìm. Ngươi dùng nhiều một chút tâm tư. Tìm một người. Hai đầu linh thú độ khó khăn không lớn. Bất quá. Một người này cùng hai đầu linh thú. Đặc thù không phải rất rõ ràng. Tìm ra được. Khả năng tốn thời gian dài không giống Diệp Khinh Tuyết. Bởi vì. Huyết mạch đặc thù. Thiên phú gì bẩm. Thêm nàng tu luyện tuyết thần bí điển. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải có thể thông qua phiêu tuyết thành tin tức. Nghe được nàng chỗ. Tốt. Chủ nhân, ta ghi lại vừa có tin tức. Ta ngựa hướng ngươi hồi báo. Tiểu Băng nhanh chóng đem Dương Vân Phàm tất cả yêu cầu ghi vào chính mình cái kia phát sáng bức tranh chi. Các loại ghi chép tốt về sau, Tiểu Băng hợp bức tranh đó, nhìn về phía Dương Vân Phong, nói: chủ nhân, trừ cái đó ra, ngài còn cần gì sao? Tạm thời không dùng. Dương Vân Phàm phất phất tay, lập tức nói: đúng, ta muốn tiến về một cái nguyên thủy tinh cầu. Ngươi biết nhanh nhất đường lối sao? Nguyên thủy tinh cầu. Tiểu Băng trầm ngâm một chút, nói: chủ nhân, ngài biết cái kia một khỏa tinh cầu vị trí cụ thể sao? Hoặc là tinh không đồ tọa độ? Nếu như biết lời nói, tiến về chư thiên điện van xin truyền tống đại điện, có thể đến tinh cầu kia chỗ tinh vực. Bất quá khả năng không pháp cụ thể buông xuống đến nào đó cái hành tinh. Đầy đủ. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Càn Nguyên Thánh Cung quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ngươi tìm một cái hỏa diễm nô bộc, mang ta đi van xin truyền tống đại điện. Ta bản tôn cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Không quá diễm thần phân thân, hội lưu tại Ma Vân Điện. Tiếp tục trưởng điện người công tác nói. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, điện xuất hiện một người mặc kim sắc thần bào, toàn thân có vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt phân thân. Sau đó, cái này một bộ thần phân thân chậm rãi hóa thành vô số hỏa diễm nguyên tố, biến mất tại cung điện chi. Bất quá tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện cái này chỉnh tòa khổng lồ thần điện chi, khắp nơi đều tràn ngập hắn khí tức. Dương Vân Phàm vừa bước vào thần cảnh, còn cần vững chắc cảnh giới. Mà cái này một tòa thần sơn chi, tràn ngập hỏa diễm nguyên tố, chính thích hợp hắn hỏa diễm phân thân tu luyện. Tốt, tiểu đại thánh, hùng nhị, chúng ta xuất phát, đi quê nhà ta làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm đối với kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to hô một câu. Giống nguyên bản có vẻ không vui màu đen gấu to, nhất thời ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, vui sướng không chạy tới. Đến mức kim ti thần hầu, nhìn đến chính mình tiểu đệ hùng nhị bệnh uất ức không chỉ mà càng, cũng hết sức cao hứng, chi chi kêu, nhảy Dương Vân Phàm đầu vai. Xem ra các ngươi giống như ta, đều rất muốn đi quê nhà ta nhìn một chút a. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, bước dài ra Ma Vân Điện. Chủ nhân, mời đi theo ta. Một cái hỏa diễm tước điểu đã sớm tại cửa ra vào chờ. Lúc này thấy đến Dương Vân Phàm đi ra, nhất thời bay đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dẫn đường đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiệu ngọn lửa kia tước điểu dẫn đường. Chư Thiên Điện chiếm cứ lấy Càn Nguyên Thánh Cung cơ hồ 1/4 địa bàn, không sai biệt lắm có vài chục vạn ca mơ vuông, tương đương với địa cầu Hoa Hạ một cái tỉnh diện tích. Lớn như vậy địa bàn chi, vắt ngang nước cờ 10 đầu sơn mạch, các loại trọc trời như mây sơn phong, như măng mùa xuân một dạng, sừng sững giữa thiên địa. Sơn phong chi, vô số nguy nga cung điện, dọc theo dãy núi lân thứ chất đứng sừng sững lấy. Bầu trời càng là có đếm không hết tu sĩ lui tới phi hành, vô cùng náo nhiệt. Chủ nhân, van xin truyền tống đại điện. Đến vào lúc này, ngọn lửa kia tước điểu chỉ huy Dương Vân Phàm đi vào một tòa như là thiên chủ đồng dạng cử phong trước đó. Này tòa đỉnh núi cùng hắn sơn phong có một số khác biệt. Nó toàn thân bày biện ra hình trụ bộ dáng, nhô thật cao, cắm vào tầng mây chi, tốt giống như đỉnh hải thần châm. Thật là lạ, ta vậy mà không cảm ứng được nó tồn tại. Dương Vân Phàm nhìn về phía trước ngọn núi này, nó tựa hồ đâm rách bầu trời, nghiền nát ánh sáng mặt trời. Nó bốn phía lại có một tầng đen nhánh không gian khe hẹp, bên trong thỉnh thoảng lóe ra từng đợt ô quang, khiến người ta không cảm ứng được nó tồn tại. Ngọn núi này tựa hồ hoàn toàn giấu ở không gian hư không chi sơn phong chung quanh, càng là có vô số không gian chi lực tại xé sách lấy, mười phần hỗn loạn. Trong này truyền tống pháp trận xem ra hết sức phức tạp. Không hổ là van xin truyền tống đại điện. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, liền đi theo hỏa diễm điều tước, tiến vào cái kia truyền tống đại điện chi. Thật lớn a, xuyên thấu một tầng mông lung quang, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình đi vào một tòa kim loại chế tạo cung điện chi. Tòa cung điện này van xin là hư không, nổi lơ lửng một bộ to lớn tinh không đồ. Mặt bày biện ra toàn bộ hệ ngân hà vị trí đồ. Hệ ngân hà chi có vượt qua 2000 ước hành tinh, mấy chục, mấy trăm hành tinh hệ, tạo thành một cái tinh vực nhỏ, nắm giữ một cái đặc biệt số hiệu. Mà những thứ này số hiệu thì có thể đối ứng bốn phía vách tường vô số tiểu truyền tống môn. Thái Dương hệ ở đâu? Dương Vân Phàm tại cái kia tinh không đồ tìm kiếm lấy. Hắn nhớ mang máng, Thái Dương hệ ở vào hệ ngân hà một đầu thợ săn cánh tay, vị trí góc vắng vẻ, nhưng là cũng có được rõ ràng đặc thù. Cùng hắn hành tinh hệ tướng, Thái Dương hệ lớn nhất đặc điểm là đại hành tinh đều vô cùng giống như chính tròn hình bầu dục quỹ đạo vận hành. Lại đại hành tinh phân bố tại hoàng đạo mặt, mà đại bộ phận đã biết hành tinh hệ. Hành tinh quỹ đạo bình thường là hỗn loạn mà vô tự. Có hành tinh như là sao chổi quỹ đạo, xem ra mười phần quái. Loại này hành tinh hệ chi cơ bản không có khả năng tồn tại sinh mệnh tinh cầu. Hô, rốt cuộc tìm được. Tuy nhiên biết đại khái Thái Dương hệ sở tại vị trí, nhưng là hệ ngân hà thật sự là quá lớn. May mắn, Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh về sau, đại não tính toán tốc độ cực nhanh. Tại khóa chặt hệ ngân hà thợ săn cánh tay vị trí về sau, tiếp đó Dương Vân Phàm tiến hành đại cường độ tính toán. Cái này tính toán quá trình mười phần khảo nghiệm kiên nhẫn. Tính toán Dương Vân Phàm đầu não đều nhanh nổ. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc tìm được Thái Dương hệ thứ số 578 tinh vực truyền tống môn. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng mặt số hiệu. Rất nhanh, hắn tại tổ ong đồng dạng vô số truyền tống môn chi, tìm tới đối ứng truyền tống môn. Đem thân phận của mình lệnh bài để ở một bên lỗ khảm tiến hành một lần đơn giản nghiệm chứng. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm đại nhân, chào mừng ngài sử dụng thứ số 578 tinh vực truyền tống môn. Xin chờ một chút. Truyền tống môn ngay tại cược nhập không gian thần lực. Rất nhanh, một đầu dài đến rất giống ếch xanh, thế nhưng là đỉnh đầu nhưng lại có một đôi xúc giác. Mà xúc giác đoạn trước nhất thì là có một đôi trong suốt tròng mắt đặc biệt sinh vật, theo lòng đất chui ra, trợ giúp Dương Vân Phàm mở ra truyền tống môn ông. Có lẽ là bởi vì truyền tống khoảng cách 10 phần xa xôi, cái này truyền tống môn rót vào năng lượng thời điểm phát ra cử đại thanh âm, khiến người ta lỗ tai run lên. Đinh, không biết qua bao lâu, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, cái này truyền tống môn bỗng nhiên ổn định lại. Trong môn xuất hiện một đạo như là màn nước một dạng ánh sáng. Ánh sáng hơi hơi lấp lóe, phát ra sóng nước một dạng gợn sóng. Ma Vân Điện Chủ, truyền tống môn đã cấu trúc thành công. May mắn sóng. Ở đây chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Cái kia dài đến đặc biệt vô sinh vật đối với Dương Vân Phàm ưu nhã khom mình hành lễ. Sau đó, nó trong suốt tiểu trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo quang mang. Hắc hắc xoa xoa tay cười nói, nếu là ngài đối may mắn sóng phục vụ cảm thấy hài lòng, có thể may mắn sóng một điểm tinh thạch sao? Vô luận cái gì thuộc tính tinh thạch đều có thể nha. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2137 địa cầu. Ta trở về may mắn sóng. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái tên này, rất có ý tứ. Gì trùng sinh vật? Đoán chừng là cái nào đó đại nhân vật bồi dưỡng ra đến, hoặc là theo hắn tinh vực trộm tới, phục vụ Càn Nguyên Thánh Cung. Mỉm cười, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái nguyên sát mặt tinh, ném qua đi, nói: ngươi muốn tinh thạch có làm được cái gì? Đa tạ Ma Vân Điện Chủ. Cái kia đặc biệt sinh vật không sợ nguyên sát mặt tinh chi tràn ngập năng lượng quái gì, một miệng nuốt vào cái kia nguyên sát mặt tinh. Dương Vân Phàm cảm ứng rõ ràng đến nguyên sát mặt tinh cái kia dường gì năng lượng màu đen, theo nó cổ họng một đường trượt xuống đến trong bụng, nhưng mà dần dần mất đi khí tức. Vật nhỏ này, vậy mà thoáng cái tiêu hóa nguyên sát mặc tinh năng lượng ba. Ngươi là cái gì giống loài làm sao có thể tiêu hóa nguyên sát mặc tinh năng lượng? Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần đặc biệt. Nguyên sát mặc tinh bên trong ẩn chứa một loại đặc biệt kích thích năng lượng, có thể kích thích kim đan cảnh giới tu sĩ tiềm lực, làm nhanh chóng đột phá đến âm dương cảnh giới. Nguyên lý cụ thể Dương Vân Phàm không được biết, chẳng qua là ban đầu hắn đụng vào qua cái này nguyên sát mặc tinh năng lượng, cảm giác mười phần kích thích, tựa hồ là một loại hủy diệt tính rất cao tinh thần năng lượng. Lấy hắn bây giờ nhãn giới, yêu nguyên suy nghĩ không thấu cái này là loại nào năng lượng. Hì hì, may mắn sống, ta có thể là một loại thôn phệ linh thú, càng thích vui mừng thôn phệ các loại tinh thể. Các loại thôn phệ tinh thể đầy đủ, sóng trong bụng ta hội kết xuất một khối xinh đẹp không gian thần tinh, đến lúc đó sóng ta có thể rời đi nơi này, tự do tại vũ trụ xuyên ta. Cái kia quái gì sinh vật nhỏ có chút tự hào cùng Dương Vân Phàm khoe khoang nói, bất quá Dương Vân Phàm lại là thương hại nhìn đối phương liếc một chút. Vật nhỏ này sẽ không biết nó thể nổi không gian thần tinh chính là một loại mười phần tài liệu quý hiếm. Chỉ cần nó vừa rời đi Càn Nguyên Thánh Cung, chỉ sợ lập tức sẽ bị cường giả giết chết. Lấy ra nó thể nổi không gian thần tinh, cái thế giới này đã là như thế tàn khốc ba. Chúc ngươi may mắn thu thập một chút tâm tình. Dương Vân Phàm cùng cái kia tiểu yêu thú nói một câu gặp lại, sau đó liền dẫn Kim Ti Thần Hầu, màu đen gấu to, một bước bước vào đến cái kia truyền tống môn chi. Truyền tống môn chi, không gian cùng thời gian hỗn loạn tưng bừng. Dương Vân Phàm linh hồn đều sinh ra mãnh liệt vặn vẹo cảm giác, hắn trước mắt thế giới càng trở nên mơ hồ không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, cái nào đó đất tinh cầu màu vàng bầu trời bỗng nhiên lấp lóe một chút. Ngay sau đó, một cái to lớn vết nứt không gian bị mở ra, ầm một tiếng vang thật lớn. Một đầu gấu to trước tiên từ không trung hạ xuống, rơi xuống tại đất đai bên trong. Theo sát lấy thì là một cái tinh thần uể oải thanh niên, cùng một cái tinh lực tràn đầy, chi chi gọi bậy Kim Ti Thần Hầu nôn. Ta dựa vào, hoa mắt chóng mặt, toàn thân không còn chút sức lực nào. Dương Vân Phàm cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Sau đó hắn nôn một chút, đột nhiên xoay người, đối với địa ấy lên ấy xuống lên chi chi cơ ca ý tê, tờ. Tê Kim Ti Thần Hầu đã thành thói quen Dương Vân Phàm. Mỗi lần đi qua truyền tống môn đều muốn ngắn ngủi tính suy yếu một lần. Lúc này, nó tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Vân Phàm hậu bối, tựa hồ tại an ủi hắn. Đại ca, kiềm chế một chút, lão nhân gia người thần hư rất nghiêm trọng a, dễ chịu. Dương Vân Phàm nôn một hồi, khôi phục tinh thần. Hắn quay đầu nhìn bốn phía một cái, nhất thời ngạc nhiên không đá lạnh không khí lạnh, màu đỏ đất đai, một mảnh sa mạc tình cảnh, không khí mười phần mỏng manh, liền phong cũng không có, bốn phía im ắng, vô cùng bí hiểm không phải đâu. Khoảng cách ta lần tại Thanh Thành Sơn cùng Vân Long đạo trưởng cùng một chỗ phi thăng, đi qua mới thời gian mấy tháng, địa cầu chẳng lẽ đã bị người hủy diệt? Dương Vân Phàm không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Hắn hít thở một hơi thật sâu, không khí mười phần mỏng manh, hắn gần như hút không đến thứ gì, mà lại không khí chi linh khí cũng gần như khô kiệt, liền dưỡng khí hàm lượng đều rất thấp. Tại sao có thể như vậy? Mi đầu chăm chú nhăn lại, Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Chúng ta đi, hắn nhìn không được thân thể nhảy lên, nhanh chóng cất cao, không khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản. Hắn phi tốc cất cao đến 10 km không trung, nhìn xuống dưới chân đất đai tình huống như thế nào. Tinh cầu này không giống như là địa cầu a, địa hình này sơn mạch bộ dáng cùng địa cầu hoàn toàn không giống. Bất quá tinh cầu này thẳng nhìn quen mắt, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Dương Vân Phàm sững sờ, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thông qua tầng tầng lớp lớp tinh không mê vụ, hắn ánh mắt tập trung đến xa xôi viên kia tinh cầu màu xanh lam. Mặt đó là một khỏa màu xanh lam mỹ lệ tinh cầu, theo khoảng cách này nhìn sang, đặc biệt ưu nhã, an tĩnh. Quan trọng hơn là viên tinh cầu này tràn ngập sinh mệnh khí tức ta dựa vào. Ban đầu tới nơi này là sao hỏa hoảng sợ lão tử nhảy một cái Dương Vân Phàm trong nháy mắt ý thức được cái gì. Trách không được xem rốt cuộc phía dưới cái kia một đầu sơn mạch thời điểm. Như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai hắn từng tại một bản khoa học tạp chí ảnh mặt thấy qua. Xem ra sao hỏa trước kia xác thực tồn tại qua sinh mệnh mà lại hẳn là một cái so sánh cường đại tộc quần. Nếu không Càn Nguyên Thánh Cung truyền tống môn không sẽ trực tiếp thông hướng sao hỏa. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn biết thành lập một cái truyền tống môn tại tinh không thiết lập một tọa độ là hết sức phức tạp. Nếu là nơi này không có cường đại tộc quần ở lại, hoặc là có đầy đủ hấp dẫn người tư nguyên, sẽ không có người ở chỗ này lãng phí thời gian thiết lập truyền tống tọa độ. Bất quá hiện tại sao hỏa đã hoang phế. Còn hoang phế nguyên nhân Dương Vân Phàm cũng không muốn biết. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Hưu vào lúc này, một khỏa hơn 100 mét đường kính sao băng bỗng nhiên hoa qua bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về địa cầu bay đi nhanh. Chúng ta đi, vừa vặn có miễn phí có thể ngồi sao băng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Sắp về đến cố hương, nhìn thấy thân nhân còn có bằng hữu nhóm, để hắn thập phần hưng phấn. Chờ mình trở về, nếu là Giang Phá Lãng còn có Không Bờ đạo trưởng bọn họ, nhìn đến mình đã bước vào thần cảnh, hơn nữa còn cùng vô số thiên kiêu giao thủ qua, nhất định sẽ hâm mộ không. Nếu là lại cùng bọn hắn giảng tố một chút chư thiên thần vực các loại bí văn truyền thuyết, đoán chừng bọn họ muộn đều muốn ngủ không được. Hưu thân thể nhảy lên, Dương Vân Phàm một đoàn người nhanh chóng rơi vào cái kia sao băng chi. Đó là một khỏa màu đen chứa thiết lượng phi thường cao vẫn thiết sao băng. Bởi vì kinh lịch vũ trụ tinh không hiểm áp hoàn cảnh ma luyện, cái này vẫn thiết chất lượng phi thường cao, dùng đến chế tạo binh khí 10 phần phù hợp. Cho dù là Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân, nếu là bỗng dưng đạt được một khối vẫn thiết, cũng sẽ cao hứng nửa ngày. Bất quá lấy Dương Vân Phàm bây giờ nhãn giới, đã nhìn không bực này phổ thông tài liệu. Hắn tùy ý ngồi ngay ngắn ở cái này sao băng chi, giống như là đi ra ngoài chơi đùa nghịch, tại du thuyền chi thưởng thức ven đường phong cảnh một dạng buông lỏng. Lấy cái tốc độ này, sau nửa giờ chúng ta sẽ tới đạt địa bóng. Dương Vân Phàm thập phần mong đợi lấy, hồi tới địa cầu về sau cho mọi người một kinh hỉ một lần trở về. Hắn vốn muốn đi Côn Lôn phái một chuyến, vì Côn Lôn phái lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, để Vô Nhai đạo nhân các loại có thể thuận lợi tu luyện tới âm dương cảnh giới. Ai biết ở giữa ra một chút ngoài ý muốn, hắn cùng Vân Long đạo trưởng trực tiếp theo Thanh Thành Sơn phi thăng. Lần này trở về, hắn có thể đã đạt tới thần cảnh, nhãn giới khoáng đạt không chỉ một bậc, mà lại lấy hắn hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể lưu lại một phần hoàn chỉnh truyền thừa, để phổ thông đệ tử bắt đầu từ số 0, một mực tu luyện tới thần cảnh. Đây đối với nắm giữ hỏa diễm pháp các bản nguyên huyền ảo hắn tới nói, diễn dịch một môn hỏa diễm công pháp cũng không phải là việc khó gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2138 ngồi trường phong phá vạn lý lãng. Nước Mỹ, quốc gia hàng không vũ trụ cục, hiện tại đại khái là sáng sớm 9 giờ hai bên. Một chút nhân viên nghiên cứu khoa học lần lượt đi vào chính mình công tác cương vị. Đâu vào đấy đánh mở máy móc, xem xét tối hôm qua máy móc thu xuống tới một chút quang phủ đồ án chờ một chút tinh không số liệu. Buổi sáng tốt lành. Cốt ta tiến sĩ một người mặc màu trắng đồng phục, tướng mạo có chút tài trí tóc vàng trợ lý, đem một phần báo cáo đặt ở một cái trước mặt lão giả. Buổi sáng tốt lành, Tôn tiểu thư. Tên lão giả kia chính là nước Mỹ hàng không vũ trụ trong cục, tiếng tăm lừng lấy nhà thiên văn học, chuyên môn nghiên cứu địa ngoại tiểu hành tinh hoạt động quỹ tích. Mặt khác, hắn trả đảm nhiệm địa cầu hàng không nghiên cứu khoa học phòng ngừa tiểu tổ tổ trưởng, bất luận cái gì có uy hiếp được địa cầu tinh không hoạt động, cuối cùng đều sẽ rơi trong tay hắn xử lý. Cốt ta tiến sĩ, đây là báo cáo mới nhất. Vừa vặn 10 phút đồng hồ trước đạt được, Tôn tiểu thư đem cái này một phần báo cáo nhanh chóng lật ra, ngữ khí khẩn trương nói: căn cứ ODC số sao hỏa máy dò xét, mới từ sao hỏa trở lại đến một phần báo cáo, có một khỏa đường kính tại khoảng 100 mét tiểu hành tinh chính nhanh chóng hướng về địa cầu bay tới. Phần báo cáo này cùng lữ hành giả số 2 ở trên xung quanh trở lại gửi thư số 10 phần cùng loại: xin ngài lập tức xử lý một chút căn cứ siêu cấp điện não tính toán, viên này tiểu hành tinh rất có thể tại sau 20 phút đến địa cầu. 20 phút đồng hồ tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Vị kia cốt ta tiến sĩ trong nháy mắt xứng sờ một chút, sau đó hoác địa đứng lên, cà phê đánh té xuống đất. Hắn thậm chí không kịp nhìn nhiều, tràn đầy hoảng sợ nói: làm sao có thể, ta xem qua phần báo cáo kia, cũng đã làm khắc nghiệt tính toán, viên kia tiểu hành tinh tại trải qua sao hỏa thời điểm lại nhận sao hỏa dẫn lực dẫn dắt, lệch khỏi quỹ đạo, không biết hướng mặt đất bóng mà đến. Ta cũng không biết. Vì kia Tôn tiểu thư cũng là bối rối lắc đầu nói: sự tình rất phiền dị, viên kia tiểu hành tinh vốn không nên xuất hiện tại bây giờ trên quỹ đạo, thế nhưng là nó lại hướng về địa cầu đến, tựa hồ nó giữa đường không ngừng làm ra tuyến đường đi sửa đổi, tuyến đường đi sửa đổi đó là tiểu hành tinh, cũng không phải vũ trụ phi thuyền. Cốt ta tiến sĩ không nhìn được nghĩ phản bác, thế nhưng là đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, vũ trụ phi thuyền, chờ một hồi không biết nghĩ đến cái gì. Cốt ta tiến sĩ trong nháy mắt kích động lên, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân phi thuyền ngụy trang thành tiểu hành tinh tại trong vũ trụ sao trời lang thang. Hiện tại bọn họ phát hiện địa cầu hành tinh sinh mệnh này bóng, cho nên hướng về địa cầu mà đến ngoại tinh nhân. Đây là nhà thiên văn học cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Cốt ta tiến sĩ cũng không ngoại lệ, hắn nghiên cứu cả một đời thiên văn học chưa bao giờ thấy qua ngoại tinh nhân, thật sự là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Thế nhưng là kích động sau đó, cốt ta tiến sĩ lại lần nữa bắt đầu sợ hãi lấy. Địa cầu bây giờ phòng ngự hệ thống cùng quân sự năng lực như thế nào cùng có thể cùng tiến hành du lịch trong vũ trụ ngoại tinh nhân chiến đấu. Thứ này cũng ngang với người Tây Ban Nha năm đó xâm lấn Mỹ Châu Đại Lục thời điểm, người Anh điên cầm lấy cung tiến cùng trường đao đi cùng có sắc bén súng đạn người Tây Ban Nha đối chiến. Sự kiện này ta đã thông báo ngài Tổng thống. Tôn tiểu thư nhìn thấy cốt ta tiến sĩ lâm vào chấn kinh bên trong, nàng có thể lý giải. 10 phút trước nàng tiếp thu được báo cáo thời điểm chính là cốt ta tiến sĩ loại kia phức tạp tâm tình. Lúc này Tôn tiểu thư trầm mặc một chút nói: tiến sĩ, chúng ta trước không cần khẩn trương, bên ngoài đi qua tính toán, viên kia tiểu hành tinh cuối cùng hội rơi vào Thái Bình Dương phía trên, có thể là Nhật Bản cùng Hoa Hạ giao giới vùng biển. Lấy người Hoa chiến đấu năng lực, bọn họ đặc thù bộ đội tác chiến có lẽ có thể ứng đối đây hết thảy. Người Hoa cốt ta tiến sĩ lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng nói: xác thực, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật tuy nhiên không đuổi kịp chúng ta nước Mỹ, thế nhưng là bọn họ chiến sĩ xác thực cường hãn không gì sánh kịp. Úp chây li ai nhất chiến, Hoa Hạ thủ hộ thần Lệ Cấm Nguyên Quân, còn có vị kia thiên đao kiếm hoàng Dương Vân Phàm các hạ, đã không thể dùng nhân loại để hình dung, quả thực giống như là thiên thần đón đến. Cốt ta tiến sĩ nói: đã như vậy, ngươi tiếp tục chú ý viên này tiểu hành tinh vận động. Mặt khác thông báo ngài Tổng thống, thời khắc tất yếu có thể vận dụng mới nhất nghiên cứu ra đến lượng tử vũ khí. Tại đối mặt vực ngoại tinh không địch nhân lúc, chúng ta nước Mỹ không nên lại giữ lại thực lực. Ta minh bạch. Tiến sĩ vì kia Tôn tiểu thư gật gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Cốt ta tiến sĩ biết vị này tài trí Tôn tiểu thư trừ là hắn nghiên cứu khoa học trợ lý bên ngoài, cũng là tiếp thủ qua bi huấn luyện một vị đặc công. Có cường đại quân sự bối cảnh, thậm chí có thể trực tiếp cùng Bộ Quốc phòng liên hệ. Có mấy lời, hắn không cần nói thêm cái gì, đối phương tự nhiên sẽ minh bạch. Hoa Hạ, Đông Hải vùng biển. Một chiếc to lớn vô cùng ngân sắc thiết giáp quái thú, phá vỡ sóng gió, ngao du tại Thái Bình Dương phía trên. Đây là Hoa Hạ mới xuống nước hạt động lực hàng không mẫu hạm. Hàng mẫu xuống nước, mang ý nghĩa Hoa Hạ hải quân hiện đại hóa kiến thiết. Bước ra kiên cố vô cùng một bước tại chiếc này hàng mẫu bên cạnh. Ba chiếc tuần dương hạm, bốn chiếc tàu khu trục, còn có một số tàu bảo vệ. Xa xa phân tán ra, duy trì giống nhau tốc độ, giống như là trung thành thị vệ một dạng, thủ hộ lấy hàng mẫu. Cái này to lớn hàng mẫu tác chiến nhóm tuần kéo tại biển lớn màu xanh lam phía trên, vững vàng thuyền nhọn, phá vỡ bọt nước, một đường dâng trào. Khi còn bé, gia gia của ta hỏi ta, sau khi lớn lên có cái gì muốn làm hàng mẫu trong phòng chỉ huy. Một người mặc thẳng quân phục, thân hình cao lớn, cái cằm có một bộ rõ ràng chòm râu trung niên nam tử, tay nắm lấy tay vịn, nhìn về phương xa đại hải, cảm xúc bành trướng. Hoa Hạ vừa xuống biển hàng mẫu, vô số căn cứ hải quân đều muốn đoạt lấy, vì thế kém chút tại trong quân ủy mặt đánh nhau. Thế nhưng là cuối cùng vẫn phân đến dưới trướng hắn. Có thể thấy được phía trên đối với hắn coi trọng. Nghe được cái này trung niên tướng quân lời nói, bên cạnh hắn một vị thượng tá mỉm cười phụ họa nói, tướng quân nhất định nói là muốn bảo vệ quốc gia, vì Trung Hoa chi quật khởi mà phấn đấu. Đó cũng không phải vì tướng quân kia cười ha ha một tiếng, lắc đầu. Hắn hơi híp mắt lại, đứng tại lấy to lớn hàng mẫu bên trong, trong lòng có hào tình vạn trượng, trên mặt càng là hiện ra một loại say mê biểu lộ. Hoa Hạ quốc lực càng phát ra cường đại, hắn làm quân nhân vinh diệu đã đến lúc này. Hắn mỉm cười nói, ta khi còn bé ở tại bờ biển, khi đó mỗi ngày nhìn biển, nhìn đến tàu chiến ra ngoài lại trở về, ta ở sâu trong nội tâm đối vu đại hải là rất hướng tới. Bất quá trong nhà không cho phép ta lên thuyền, cho nên ta chưa bao giờ đi ra một lần biển. Tổ phụ hỏi ta vấn đề này thời điểm, ta nhớ được lúc đó đại khái là 7 tuổi. Khi đó ta còn nhỏ, trong lòng cũng không có cái gì quốc gia khái niệm, chỉ muốn ra một lần biển. Thế nhưng là trả lời như vậy, tổ phụ khẳng định sẽ đánh ta. Nghe vậy, hắn thủ hạ thượng tá quân quan mỉm cười, có chút hiếu kỳ nói, tướng quân kia, ngài là trả lời thế nào? Cái này tổ phụ cùng cháu trai đối thoại, đoán chừng không phải đơn giản đối thoại, cần phải hỏi là chí hướng, tương lai cái gì. Người khác không rõ ràng, vị này thượng tá quân quan làm là tâm phúc là rất rõ ràng. Trước mắt vị tướng quân này tổ phụ chính là lúc khai quốc nhóm đầu tiên thủ hôn tướng quân cái kia trung niên tướng quân. Đoán chừng là nghĩ đến lúc đó tổ phụ cùng chính mình đối thoại bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói, ta lúc đó trả lời là nguyện ngồi trường phong phá vạn lý lãng. Ngày đó tổ phụ đại hỷ, quát rất nhiều tửu. Sau đó ngày thứ hai vì ta chính thức đổi tên. Từ ngày đó về sau, ta gọi Giang Phá Lãng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 107 chương 2139. Người không tại giang hồ. Giang Phá Lãng cởi mở cười to. Hắn trước kia không gọi cái tên này, mà gọi là Giang Kiến Quân, một cách tràn ngập gia đình quân nhân khí tức tên. Lúc đó tại bọn họ cái kia đại viện, tên mang quân tiểu hài tử tối thiểu có mười mấy cái. Thì ra là thế. Thượng tá kia quân quan nghe vậy cũng là theo chân cười rộ lên. Giang Phá Lãng tên xác thực bá khí, không hổ là vị nào lão tướng quân lấy. Mà Giang Phá Lãng bản thân xác thực cũng không có cô phụ chính mình tổ tông chờ mong. Bây giờ trấn thủ Đông Hải vùng biển, vì Hoa Hạ hải quân bên trong đệ nhất chiến tướng, danh xưng thần thuẫn. Từ khi Giang Phá Lãng trấn thủ Đông Hải vùng biển về sau, quốc gia khác kẻ xấu chi đồ. Xác thực không còn dám đến Đông Hải Dương oai. Tướng quân, nghe nói phía Nam quốc gia kia gần nhất rất làm ầm ĩ, phía trên để cho chúng ta tiến vào chiếm giữ Nam Hải vùng biển, là lo lắng bọn họ hải quân sao? Hai người nói một hồi về sau, câu chuyện mở ra. Thượng tá kia quân quan liền nhỏ giọng hỏi đến gần nhất nghe tới bát quái. Đây không tính là cơ mật quân sự, bởi vì bọn hắn hạm đội bây giờ chính hướng về Nam Hải mà đi. Đó cũng không phải. Giang Phá Lãng khẽ lắc đầu cười thần bí nói, có một số việc ngươi không hiểu. Phía trên thực cũng không rõ ràng lắm. Phật quốc tối cường giả, trí tuệ tôn giả, chết tại huyên đệ của ta Dương Vân Phàm trong tay Bà La Môn thần giáo. Bây giờ quần long vô thủ bọn họ Bà La Môn thần giáo nội bộ, hiện tại không ai phục ai, làm ầm ĩ lời hại, đã có diễn hóa thành Nam Bắc hai bộ xu thế. Bây giờ cái này phía Bắc người cầm quyền mưu toan khuyết trương thanh thế lớn, cho nên làm như thế vừa đến có điều. Trong mắt của ta, bọn họ chỉ là tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Lệ Cấm Nguyên quân phi thăng thành tiên, Thanh Thành Sơn Vân Long đạo trưởng bị thần bí kiếm tiên dẫn độ phi thăng. Ta Hoa Hạ bên trong cường giả như mây, có Lệ Cấm Nguyên quân, Vân Long đạo trưởng Châu Ngọc phía trước, bây giờ từng cách đều có hy vọng, đang cố gắng tăng lên chính mình. Ta Hoa Hạ tình thế chính như cách này ánh bình minh vừa ló dạng, phồn vinh mạnh mẽ tiến thủ. Ai dám phạm Giang Phá Lãng chính là thần bí Viêm Hoàng Thiết Vệ thành viên. Hắn lời nói để vị kia thượng tá quân quan nghe hào tình vạn trượng, trong lòng càng thêm có cơ sở. Mà Giang Phá Lãng nâng lên một cái thần bí tên, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này nhìn không được nói, tướng quân, ngươi mới vừa nói Dương Vân Phàm, có phải hay không tương Nam quân khu Dương thần ý không tệ? Giang Phá Lãng nhấc lên Dương Vân Phàm, trên mặt càng thêm có ánh sáng, cười nói, ta vị huyên đệ kia không được, tướng mạo tuấn lãng, có phan an chi tư, tài hoa bộc lộ, có tế thế chi năng. Nhưng mà rất nhiều người không biết hắn chả có một thân phận khác. Ô thượng tá kia quân quan càng phát ra hiếu kỳ, Dương Vân Phàm dài đến rất đẹp trai, mọi người đều biết, tin tức báo chí phía trên trải qua thường gặp được hắn. Đến mức Dương Vân Phàm tài hoa tự nhiên không cần phải nói, toàn thế giới số một số hai thần ý. Hắn chả có thân phận của hắn chẳng lẽ. Thượng tá kia quân quan mười phần thông minh, tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Giang Phá Lãng một mực xưng hô Dương Vân Phàm huyên đệ. Giang Phá Lãng cùng Dương Vân Phàm cho dù là nhận biết, quan hệ không tệ, thế nhưng không có khả năng dùng gọi nhau huyên đệ huyên đệ. Tại tham gia quân ngũ miệng người bên trong, cái kia chính là chiến hữu. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm cũng là Viêm Hoàng Thiết Vệ thành viên, mà lại địa vị cùng Giang Phá Lãng tương xứng? Giang Phá Lãng thế nhưng là danh xưng Đông Hải thần thuẫn, cá nhân vũ lực cực kỳ cường hãn. Hắn đã từng thấy qua Giang Phá Lãng nhất quyền đem một đầu kình xa hất tung ở mặt đất, cùng cá mập nhóm tại trên biển chơi đùa, như là thần thoại diễn nghĩa bên trong hào kiệt nhân vật cái kia Dương Vân Phàm. Thượng tá kia quân quan địa vị không cao, không biết tại Út Châu trong trận chiến ấy, Dương Vân Phàm ngăn cơn sóng dữ, bước lui một vị thần bí vực ngoại cường giả. Lúc đó tại chỗ rất nhiều cao thủ đều là đem bí mật này ẩn tàng, không có lưu truyền ra đi. Mà tham đánh với đó một trận cao thủ về nước về sau, nhao nhao bế quan không ra, khổ tu tăng thực lực lên. Cái kia vực ngoại ma sát tộc tu sĩ, cho bọn hắn rung động quá cường liệt. Giang Phá Lãng lại là không nguyện ý nhiều lời những vật này, khoát tay một cái nói, tốt, ta về phòng trước nơi này, ngươi hãy chờ xem. Đến Nam Hải khu vực, đang gọi ta cái này chinh lịch thời gian không nhiều, hắn nên trở về đi tiến hành mỗi ngày tu luyện. Mấy ngày trước đây, hắn đã tấn thăng làm thượng tướng, địa vị cực cao. Bất quá, con đường tu luyện quý ở kiên trì bền bỉ, không có thể tùy ý vứt bỏ. Chỉ là Giang Phá Lãng vừa phóng ra một bước, bỗng nhiên có một tên binh lính đến đây báo cáo. Tướng quân, tại Đông Phương Hải vực, đại khái 2000 hải lý địa phương, phát hiện một cái to lớn bất minh phi hành vật, tư hư thực thực tiểu hành tinh. Thế nhưng là tốc độ 10 phần chậm, phía đông 2000 hải lý đây không phải là Nhật Bản vùng biển sao? Giang Phá Lãng đích nói thầm một câu. Bởi vì Australia nhất chiến, Nhật Bản phương diện phái ra không ít cao thủ đi theo Viêm Hoàng Thiết về cùng nhau tác chiến. Nhật Bản người dũng mãnh, để Giang Phá Lãng cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại từ sau trận chiến ấy, Nhật Bản kiến thức đến Hoa Hạ Viêm Hoàng Thiết về chiến đấu lực, bắt đầu trở nên hết sức thành thật. Không những không lại khiêu khích Hoa Hạ, mà lại ầm ầm có lấy Hoa Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Giang Phá Lãng đã thật lâu không có tiếp vào qua Nhật Bản phương diện có cái gì mạo phạm Hoa Hạ hành động, cho nên hắn rất kỳ quái. Hồi bẩm tướng quân, cái kia phi hành vật xuất hiện tại Okinawa phủ cận ra tay nạp căn cứ không quân trên không. Ta bộ có lý do hoài nghi, đây là nước Mỹ quân đội đang thí nghiệm kiểu mới hàng không vũ khí đối với ta Hoa Hạ có không rõ ý đồ. Binh sĩ kia đỏ lên mặt hồi đáp. Biết, tiếp tục chú ý. Giang Phá Lãng phất phất tay để binh sĩ kia lui xuống đi. Hắn là tuyệt không tin nước Mỹ sẽ cùng Hoa Hạ đối nghịch, hoàn toàn không có chỗ tốt không nói. Mà lại, bây giờ Hoa Hạ vũ lực thập phần cường đại, riêng là cao đoan chiến đấu lực, tại nước Mỹ mất đi Minh Vương Hades, Đại Kiếm Thánh Zoom về sau, bọn họ hải quân thủ hộ thần cũng theo vấn lạc. Bây giờ nước Mỹ trong nước đã không bỏ ra nổi một cách đầy đủ phân lượng thủ hộ giả. Đem những thứ này hạt vừng việc nhỏ ném qua một bên về sau, Giang Phá Lãng rất nghiêm túc đối với thủ hạ quân quan nói, nhớ kỹ, đến Nam Hải khu vực về sau, ngươi tìm người đi cho ta làm một chút trị liệu phong thấp tốt nhất dược tài. Nhớ kỹ, nhất định muốn tốt nhất Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người này. Rất là kỳ lạ, mất tích đã hơn mấy tháng. Giang Phá Lãng tiếp vào Diệp gia phương diện thỉnh cầu để hắn hỗ trợ tìm một cái Dương Vân Phàm. Chỉ là hắn tìm thật lâu, chẳng những Dương Vân Phàm không tìm được, Diệp Khinh Tuyết cũng bốc hơi khỏi nhân gian không có cách. Hắn chỉ có thể làm bộ đi Diệp gia, Dương gia, biểu thị một chút thái độ. Nói láo, nói Viêm Hoàng Thiết về ngay tại để Dương Vân Phàm trợ giúp làm một cái y học thí nghiệm, cho nên cần bí mật bảo vệ. Cách này lấy cớ nói 10 phần vô nghĩa. Người Diệp gia có tại quân ủy công tác, tự nhiên là không tin. Bất quá Dương gia người thân ở địa phương, tin tức không lớn linh thông, ngược lại là tin. Đương nhiên, khả năng Dương gia người cũng không tin. Bất quá là vì để Dương lão gia tử an tâm, cố ý giả ra tin tưởng. Nghĩ đến Dương lão gia tử lớn tuổi, đi đứng không tiện, còn có một số phong thấp đau nhức, Dương Vân Phàm một lát đoán chừng là tìm không thấy. Giang Phá Lãng làm Dương Vân Phàm bằng hữu, cũng chỉ có thể thay Dương Vân Phàm tận một điểm hiếu, tìm người làm có điểm không tệ phong thấp đau nhức dược tài. Ai, Dương huynh đệ, ngươi đến tột cùng đi nơi nào đâu? Giang Phá Lãng thở dài một hơi, đi ra phòng chỉ huy, nhìn qua phía đông mặt trời mọc phương hướng, thần sắc có một ít phiền muộn. Thời gian càng ngày càng tốt, quốc lực càng ngày càng mạnh, thế nhưng là lúc trước uống rượu với nhau huynh đệ bây giờ lại không có mấy cái. Tàng Phong chiến tử, Lý Khứ Bệnh bây giờ chấp trưởng Viêm Hoàng Thiết vệ, vội vàng chân không chạm đất, vốn là đáng tin nhất Dương Vân Phàm, vậy mà biến mất không còn tăm tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Muốn uống rượu, hắn cũng tìm không thấy người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2140 giang hồ lại có hắn truyền thuyết. Nhật Bản Okinawa vùng biển phủ cận, hưu, một khỏa vượt qua 100 mét đường kính vượt ngoài sao băng, nhanh chóng phá vỡ bầu khí quyển, vạch ra một đạo sáng chói tia lửa, hướng về phía dưới thành thị hung hăng va chạm xuống tới. Đường kính vượt qua 100 mét, nghiêm chỉnh mà nói, không phải sao băng, mà chính là tiểu hành tinh nhỏ như vậy hành tinh. nếu là va chạm trên mặt đất, đủ để đem một cái New York lớn như vậy thành thị san thành bình địa. Ở cái này tiểu hành tinh phía dưới chính là nước Mỹ một cái căn cứ không quân. Đi mau, không muốn đi lêu lỏng, tàu chiến nhanh mở tốc độ cao nhất mã lực rời đi nơi này, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu hành tinh đánh trúng. Lúc này cơ trên không trung cảnh báo vang lớn, sớm tại 10 phút đồng hồ trước đó, nhân viên tác chiến đã toàn bộ rút lui, leo lên mấy chục chiếc hạm thuyền, phi tốc vô cùng rời xa Okinawa vùng biển. Bọn họ tại 20 phút đồng hồ trước đó tiếp thu được nước Mỹ Hải quân tổng bộ mệnh lệnh rút lui Okinawa đảo. Bởi vì Okinawa đảo sắp bị trước đó chưa từng có to lớn đà kích, một khỏa tiểu hành tinh chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phóng tới Okinawa đảo. Đợi đến tiểu hành tinh đánh chìm Okinawa đảo, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Nhật Bản ở chỗ đó mạch đều sẽ mạnh mẽ chấn động một chút. Mấy ngày kế tiếp, Thái Bình Dương sẽ phát sinh động đất. Sau đó, biển cả rít gào hội bao phủ toàn bộ Thái Bình Dương vùng biển mấy chục cái quốc gia. Lần này biển động uy lực chỉ sợ so với năm đó Ấn Độ Dương biển cả rít gào muốn mạnh hơn gấp 10 lần. Không biết sẽ có bao nhiêu người tại trận này đại tai nạn bên trong chết đi, nhưng mà đây hết thầy có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì viên kia tiểu hành tinh có thể là một chiếc ngoại tinh phi thuyền, mà lại mang theo áp ý buông xuống địa cầu. Địa cầu lại muốn đối mặt một lần khó khăn chiến tranh, rút lui nước Mỹ bọn quan binh tâm tình đều mười phần nặng nề. Bọn họ đã từng tham dự qua Australia nhất chiến, mà lại không phải chủ lực quân đội, chỉ là ở ngoại vi thì tử thương vô số, đến mức chủ lực quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Trên không trung, ta dựa vào chậm một chút Dương Vân Phàm đứng ở tiểu hành tinh phía trên. Bởi vì bầu khí quyển cường đại không khí lực cản ma sát sinh ra to lớn nhiệt lượng, tiểu hành tinh phát hồng nóng lên, thiêu đốt ra từng tầng hỏa diễm. Hỏa diễm trong cuồng phong, hắn áo bào cuồng vũ bay phất phới áp sát vào hắn trên thân thể, phát họa ra hắn cường tráng dáng người đến mức kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to. Nó trên người chúng lông tóc cũng là bị thổi làm dốc ngược lên. Cái này tấm tạo hình tràn ngập nông thôn phi chủ lưu ma khí chất, để Dương Vân Phàm buồn cười. Tốc độ này không được, đập xuống lời nói, phía dưới cái kia hòn đảo đoán chừng đều muốn chìm cách lấy mấy vạn mét cao hư không. Dương Vân Phàm nhanh chóng tính toán, dựa theo cái này tiểu hành tinh quý tích cùng tốc độ, sắp rơi ở phía dưới cái kia hòn đảo phía trên. Nhưng là lấy Dương Vân Phàm thị lực, lại có thể nhìn đến đảo này phía trên có hiện đại hóa kiến trúc, phía trên này có người ở lại. Mà lại không ít muốn là cái này tiểu hành tinh cứ như vậy đập xuống, đoán chừng cả hòn đảo nhỏ đem về bị san thành bình địa. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không để đây hết thảy phát sinh. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm song trên chân tràn ngập ra một tầng nhạt màu nâu nhạt linh quang, tràn ngập đại địa pháp tắc khí tức. Màu nâu linh quang nhàn nhạt lóe ra, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, càng là có một tầng trận pháp linh văn lưu chuyển quấn quanh ở cái kia tiểu hành tinh phía trên. Rất nhanh, tiểu hành tinh phía trên thì phát ra một trận to lớn sức đẩy dẫn lực pháp tắc, nếu là bị nghịch chuyển liền sẽ xuất hiện sức đẩy trọng lực lĩnh vực tồn tại, phản trọng lực lĩnh vực tự nhiên cũng tồn tại. Nếu là thần chủ cường giả ở chỗ này, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho cái này tiểu hành tinh ngừng trên không trung. Dương Vân Phàm không làm được đến mức này, hắn đại địa pháp tắc còn không có tu luyện tới trình độ này, nhưng là thử nghiệm để cái này tiểu hành tinh giảm tốc độ tự nhiên là có thể làm được. Tạch tạch tạch, tiểu hành tinh một phương diện bị địa cầu to lớn dẫn lực hấp dẫn lấy, một phương diện lại bởi vì không khí lực cản, tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Chiếc này cố lực lượng đã để nó kết cấu trở nên vô cùng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Lúc này, Dương Vân Phàm lại đem một cỗ kỳ lạ sức đẩy thêm tại trên người nó. Trong nháy mắt, cái này một khỏa tiểu hành tinh nội bộ, bởi vì các loại năng lượng lĩnh vực không ổn định, phát ra kèn kẹt thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ tan tành vững vàng một điểm. Chậm một chút, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, hắn đại địa pháp tắc chỉ tu luyện qua nguyên tố huyền ảo, đại địa mạch động huyền ảo. Trọng lực thuật, hắn tự nhiên cũng tu luyện qua, thế nhưng là phản trọng lực thuật, lại chưa từng có thí nghiệm qua. Cũng may tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, thôi diễn quá trình hết sức nhanh chóng. Dù sao, tu sĩ có thể ưu nhã lập ở trên bầu trời, bản thân liền là một loại phản trọng lực pháp tắc. Hắn hơi một gọt rúa, liền có một điểm đầu mối phúc phúc phúc. Trong lúc này, tiểu hành tinh không ngừng vỡ vụn, không ổn định mảnh vỡ nhỏ, từng khối bị tháo rời ra, oanh tạp đến. Khoảng cách mặt biển đại khái khoảng 1.000 mét. Ba cỗ lực lượng rốt cuộc hình thành thăng bằng. Cái này cũng làm đến tiểu hành tinh không lại hạ xuống, mà chính là bình ổn ngừng trên không trung. Hô! Dương Vân Phàm trà trà cái trán mồ hôi, buông lỏng một hơi. Tại dưới chân hắn, một khỏa đường kính khoảng 30 mét, toàn thân đen nhánh, tản mát ra từng đợt ô quang, độ tinh khiết đạt tới 99% thiên ngoại vẫn thiết, lăng không nổi lơ lửng. Cái này một bộ tràng cảnh đối với hắn mà nói, nhìn lắm thành quen. Thế nhưng là đối tại địa cầu phía trên người mà nói, lại là 10 phần rùng dị, khiến người ta trong lòng run sợ. Mấy chục chiếc nước Mỹ tàu chiến đem căn cứ không quân nhân viên cùng có giá trị nhất máy bay toàn bộ rút lui. Vì phòng ngừa dẫn phát khủng hoảng, cản trở bọn họ bộ đội rút lui, bọn họ giấu riêng phía dưới tiểu hành tinh tin tức, thậm chí không có thông báo địa phương chính phủ, sơ tán đám người. Lúc này, tuy nhiên rút lui, thế nhưng là làm căn cứ không quân quân quan lại đều chú ý Okinawa ở trên đảo nhất cử nhất động. Chuyện gì xảy ra nó? Làm sao dừng lại tại mấy chục chiếc tàu chiến bên trong? Cùng thời khắc đó, đến từ vệ tinh trực tiếp hình ảnh vô cùng rõ ràng xuất hiện tại màn hình bên trên mặt. Bên ngoài đi qua bầu khí quyển thiêu đốt, viên kia tiểu hành tinh thu nhỏ không ít, theo đường kính chừng 100 mét biến thành chỉ có khoảng 30 mét. Tại 1.000 mét trên không trung, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tràng diện 10 phần rụt rỉ. Viên này tiểu hành tinh làm sao dừng lại? Chẳng lẽ nó thật là đến từ ngoài vũ trụ? Vũ trụ phi thuyền vô số quân quan sắc mặt một mảnh khẩn trương. Tiểu hành tinh rơi trên địa cầu, đánh chìm Okinawa đảo, quân dân tổn thương mấy trăm ngàn, sẽ khiến quốc tế xã hội oanh động. Nhưng là đối với có được mấy tỷ nhân khẩu địa cầu tới nói, đây là giới tiền chi tật, muốn không mấy năm thì có thể khôi phục lại. Thế nhưng là nếu như là ngoại tinh đến vũ trụ phi thuyền, vấn đề này thì chơi lớn, rất có thể là ngoài vũ trụ xâm lược địa cầu tiên phong dò đường người, vũ khí quá lớn, thấy không rõ lắm, đợi thêm một chút. Lại xác định bởi vì trên mặt biển hơi nước bốc hơi, cùng bị thiêu phát hồng vẫn thiết tiếp xúc đụng nhau, làm đến cái kia vẫn thiết phía trên nổi lên từng tầng xương trắng, che chắn vệ tinh dò xét. Nước Mỹ quân đội thấy không rõ lắm cái kia vẫn thiết phía trên bộ dáng, không biết, khiến người ta đáng sợ. Tất cả mọi người nhích miệng, yên tĩnh quan sát đến cái kia vẫn thiết phía trên tình huống. Các ngươi mau nhìn, cái kia tiểu hành tinh phía trên ngồi một người vẫn thiết, làm lạnh rất nhanh, vũ khí dần dần tán đi, lộ ra cái kia vẫn thiết tránh thức bộ dáng. Đây là rất phổ thông một khỏa vẫn thiết khối, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là khiến người ta kinh ngạc là phía trên vậy mà ngồi ngay thẳng một người. Không, không chỉ một người, còn có một đầu gấu to. Đầu kia gấu làm sao lớn như vậy? Người kia mặc lấy một bộ rất hoa lệ áo bào, không giống như là trên địa cầu phục trang. Áo bào chất liệu hết sức đặc thù, rất như là tơ lụa, thế nhưng là cực kỳ tỉ mỉ. Dưới ánh mặt trời, có thần bí ánh sáng chiết xạ ra tới. Lúc này cái kia trên thân người càng là lưu chuyển ra một tầng không cách nào hình dung thần bí linh văn. Cái này linh văn giống như là sơn hà đồ án, mỹ lệ phi phàm, mà tại bên cạnh hắn thì là núp lấy một cái to lớn hắc hùng. Nó quá to lớn, chừng cao 7-8 mét, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ rất hưng phấn. Cái kia gấu to bên cạnh còn có một cái rất đáng yêu tơ vàng tiểu hầu tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên bọn họ phát hiện cái kia ngồi ngay thẳng thanh niên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu. Dương Vân Phàm cảm ứng được, tại mấy vạn mét bên ngoài địa cầu không gian quỹ đạo trên, có vô số tiểu đông tây tản mát ra từng đạo yếu ớt tín hiệu ngọn nguồn, tựa hồ tại dò xét hắn. Đó là điều tra vệ tinh tín hiệu sao? Nguyên lai sóng điện tử là loại khí tức này. Dương Vân Phàm hơi hơi nói nhỏ một câu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đoán chừng chính mình đến tới địa cầu, động tĩnh quá lớn, gây nên các quốc gia khẩn trương, vô số điều tra vệ tinh tập trung vào chính mình. Cái này rất bình thường. Trên địa cầu bằng hữu, các ngươi tốt, ta Dương Vân Phàm rốt cuộc lại trở về. Lúc này Dương Vân Phàm vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, đứng lên, đối với bầu trời phất phất tay. Hắn mỉm cười thong dong vô cùng, bởi vì đây hết thảy đều là hắn cố ý. Hắn muốn cũng là để các quốc gia khẩn trương, riêng là nước Mỹ cùng Nhật Bản gương mặt này. Hắn là thiên đao kiếm hoàng, Dương Vân Phàm hắn không chết. Giờ khắc này, nước Mỹ tàu chiến phía trên các quân quan cao tầng nhất thời nhận ra Dương Vân Phàm, đồng thời bọn họ nhao nhao cảm giác được toàn thân lỗ chân lông co vào, có một loại hoảng sợ bao phủ lên trong lòng. Rất nhiều người trong đầu nhớ tới Út Chây Ly A nhất chiến, lúc đó bọn họ phụ trách ở ngoại vi khu vực ngồi chờ, vây quét lạc đàn phệ ma trùng, chiến đấu cực gian khổ. Nhưng mà thẳng đến Hoa Hạ Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Dương Vân Phàm liên thủ chém giết phệ ma trùng mẫu hoàng, tất cả phệ ma trùng đại quân mất đi khống chế, bọn họ mới có thể nhất chiến mà thắng. Từ đó về sau, Dương Vân Phàm sớm đã trở thành một cái truyền thuyết. Rất nhiều người nhưng không biết cái này Dương Vân Phàm cũng là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm. Bọn họ chỉ biết là Dương Vân Phàm có thiên đao kiếm hoàng danh xưng, chính là Hoa Hạ tối cường giả một trong. Danh hiệu Kỳ Lân thiết về hắn, xuất thân cao quý, chính là Hoa Hạ tối thần bí, cường đại nhất cổ lão tông môn Ma Vân Nhai truyền nhân hắn, rét áp như cừu. Bởi vì Minh Vương Ha Đét tập kích vợ hắn, hắn đã từng mang theo thiên đao thần kiếm, theo Tương Đàm một đường truy sát đến Nam Thái Bình Dương, cơ hồ lấy sức một mình hủy diệt nước Mỹ tại Malacca phía trên căn cứ hải quân. Đón lấy, hắn lấy thiết giáp chiến long lại giết tới Guam, tại nước Mỹ trọng binh áp trận phía dưới cường thế đánh giết Minh Vương Ha Đét. Đây là nước Mỹ chi thương, lại cũng thành tựu thiên đao kiếm hoàng Dương Vân Phàm, vô thượng uy danh Dương Vân Phàm đã biến mất hơn nửa năm. Rất nhiều người cũng hoài nghi hắn tại Út Châu đánh một trận xong, bản thân bị trọng thương, vẫn lạc Lệ Cấm Nguyên Quân phi thăng, thiên đao kiếm hoàng Dương Vân Phàm vẫn lạc, Hoa Hạ từ đó không còn thủ hộ thần. Không nghĩ tới hôm nay Dương Vân Phàm vậy mà lấy thiên ngoại phi tiên tư thái điều khiển một khỏa tiểu hành tinh, một lần nữa hoành không xuất thế một khỏa đủ để hủy diệt một tòa giống New York lớn như vậy thành thị tiểu hành tinh, bây giờ lại giống một cái đồ chơi một dạng phủ phục tại Dương Vân Phàm dưới chân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2141 bình tĩnh địa cầu. Tiểu đại thánh Hùng Nhị đã đạt tới địa cầu, chúng ta đi thôi. Vệ tinh tín hiệu một mực dừng lại trên người mình. Dương Vân Phàm minh bạch chính mình chiêu này đủ để cho quốc gia khác chấn nhiếp không thôi, mà hắn cũng không chuẩn bị bốc lên chiến đấu. Lần này trở lại địa cầu thuần túy là có một ít chuyện không có làm xong. Lúc này hắn đứng lên, trên thân áo bào nhàn nhạt lóe ra màu nâu linh quang, sơn hà độ lưu chuyển từng tầng mười phần mỹ lệ. khiến cho được hắn xem ra đã không giống như là nhân loại, càng giống là trên 9 tầng trời thần linh. Nhớ kỹ, áp chế chính mình lực lượng, không muốn vượt qua kim đan cảnh giới. Một khi sử xuất vượt qua kim đan cảnh giới lực lượng, liền sẽ bị bài xích ra ngoài. Dương Vân Phàm phân phó hai đầu linh thú một tiếng. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê kim ti thần hầu theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy xuống, leo đến màu đen gấu to trên đầu, liên tục vỗ màu đen gấu to. Đoán chừng là đang nói, bản đại gia là tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Hùng nhị, ngươi không muốn kéo chúng ta chân sau thấy cảnh này. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, đối hắc sắc gấu to nói: đúng, hùng nhị, thân ngươi thân thể quá lớn, làm người khác chú ý sẽ khiến oanh động, biến nhỏ một chút, chúng ta lần này phải khiêm tốn một chút. Ô, sẽ khiến oanh động. Màu đen gấu to ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kiêu ngạo nụ cười. 7-8 mét đại hùng thân thể nhô lên đến, lộ ra uy vũ phi phàm. Đông chỉ là nó còn chưa kịp ngửa mặt lên trời thét dài, liền bị kim ti thần hầu đánh một gậy. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê cảnh cáo nó, tựa hồ muốn nói: nhanh thu nhỏ, không có nghe đại ca nói chuyện sao? Điệu thấp một chút. Ô ô, màu đen gấu to ủy khuất vô cùng, có thể lại đánh không lại kim ti thần hầu. Nhất tại kim ti thần hầu dưới dâm uy, thân thể lắc lư, chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một đầu phổ thông hắc hùng lớn nhỏ, bất quá cũng có 2-3 mét lớn. Lại nhỏ một chút. Dương Vân Phàm lắc đầu, hết sức không vừa lòng. Màu đen gấu to bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục thu nhỏ. Không được, lại nhỏ một chút, lại nhỏ một chút. Ngừng. Dạng này thì không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm nhìn lấy màu đen gấu to thân thể theo 7-8 mét lớn, biến thành chỉ có không đến 30 cơ. E. Nơ. Tị. Y. Mơ. E. Tị. Lớn nhỏ. 10 phần bỏ túi. Không lại giống như là hắc hùng, giống như là một đầu đáng yêu màu đen chô chô chó. Hài lòng gật gật đầu. Ha ha ha. Một bên kim ti thần hầu nhìn đến khôi ngô vô cùng hùng nhị, trở nên cùng chính mình không chênh lệch nhiều, lại nhìn hùng nhị một bộ đen đuổi bộ dáng, cẩu hùng cái mũi một mực run run, biểu lộ bất mãn hết sức, tựa hồ muốn khóc. Kim ti thần hầu nhìn không được cười ha hả: ngươi cũng đừng cười, đem bộ y phục này mặc vào. Mặt khác, đem kim cô bổng cho ta. Dương Vân Phàm nói, theo trong túi trữ vật xuất ra một kiện kim giáp chiến y, cộng thêm một đầu phong cách màu đỏ áo choàng, đưa cho kim ti thần hầu, để nó thay đổi, thuận tiện không thu nó kim cô bổng. Cái con khỉ này quá bạo lực, một phát cáu thì ra thích ném cây gậy, tại chư thiên thần vực đánh một chầu không có vấn đề, nhưng là trên địa cầu không cẩn thận đánh chết người, vậy liền phiền phức. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê. Dương Vân Phàm lấy ra kim giáp chiến ý, 10 phần phong cách, giống như cái kia tề thiên đại thánh chiến bào một dạng. Kim ti thần hầu hưng phấn xấu, nó vội vàng nói nhăng nói cuội đem kim giáp chiến y mặc vào, còn đem cái kia đẹp trai vô cùng trùng thiên kim quan mang trên đầu. Nó vừa đi vừa về nhìn quanh quay người, ra thích không được, cảm thấy mình quả thực là trên đời đẹp trai nhất con khỉ. Chi chi tự luyến một hồi, nó một chút nhảy dựng lên, ôm lấy Dương Vân Phàm cổ, đi lêu lỏng mấy cái, 10 phần thân mật, tựa hồ muốn nói: đại ca, ngươi thật là đủ ý tứ về nhà thăm viếng, mang các huyên để đến ăn uống thả cửa không nói, trả lại cho ta làm như thế một bộ tán gái trang phục thu ta lễ vật. Nhớ đến, trên đường đừng gây chuyện. Dương Vân Phàm hết sức hài lòng nhìn lấy kim ti thần hầu bộ dáng, trừ dáng người nhỏ một điểm, kiệt ngạo tư thái, cùng cái kia trên tivi tề thiên đại thánh cơ hồ không có sai biệt. Kim ti thần hầu lập tức vỗ ngực cam đoan, đồng thời đối với màu đen gấu to nhe răng trợn mắt, tựa hồ cũng tại giúp Dương Vân Phàm cảnh cáo. Đi thôi, về nhà. Nhìn lấy hai linh thú biểu quyết tâm nghe lời, Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hai cái tiểu đông tây bây giờ cách ăn mặc dù là đi trên đường, người khác cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhiều nhất cho là mình là theo đoàn xiếc bên trong đi ra, mang theo một con khỉ cùng một con chó nhỏ đi giang hồ mãi nghệ người. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê kim ti thần hầu một chút vượt tại màu đen tiểu hùng nhỏ bé trên thân thể. Vỗ một cách màu đen tiểu hùng cách mông, thúc giục nó nhanh bay. Ô hùng nhị này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Chẳng những bị ép biến thành cách này tấm tiểu bất điểm bộ dáng, một chút cũng không có chính mình bá khí tôn nghiêm, còn muốn bị trên đỉnh đầu con khỉ làm mưa làm gió. Có thể nó không dám có bất kỳ bất mãn. Ai bảo nó là yếu nhất? Cách này một người một con khỉ, nó một cách cũng đắc tội không nổi. Gầm nhẹ một tiếng, hùng nhị ùa rũ bắt đầu cất cánh, siêu siêu vẹo vẹo hướng về phương xa bay đi. Hùng nhị, khác không vui. Đợi lát nữa hồi nhà ta, ta dẫn ngươi đi vườn bách thú. Trước hết để cho ngươi tướng cái thân ta nhớ được. Đông Hải thành phố bên trong vườn bách thú thì có một đầu gấu bắc cực. Dương Vân Phàm chỗ nào không rõ ràng màu đen gấu to tiểu tâm tư, lúc này nho nhỏ nhắc nhở một chút. Ô nghe nói như thế, màu đen gấu to nguyên bản ảm đạm ánh mắt, nhất thời sáng lên. Trên thân da lông càng là lưu chuyển lên từng tầng quang, lộ ra thập phần hưng phấn. Sau một khắc, nó hưu một chút, thì hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía trước. Tốc độ so với vừa mới, nhanh không biết bao nhiêu đây thật là. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Gấu có sắc tâm động lực đủ. Đông Kim Ti thần hầu thấy một lần màu đen gấu to không có tiền đồ bộ dáng, nhất thời gõ một chút nó sọ não. Chi chi kêu, tựa hồ tại mắng to. Ngươi cách này không có tiền đồ. Hùng nhị liền biết tán gái tình cảnh này. Thông qua vệ tinh, bị nước Mỹ, Nhật Bản hai quốc gia cao tầng nhìn ở trong mắt. Bọn họ không cảm thấy có bất kỳ khôi hài, ngược lại cảm giác được lưng nổi lên từng tầng mồ hôi. Mười phần hoảng sợ trừ Dương Vân Phàm. Hắn thủ hạ hai đầu linh thú, vậy mà cũng khủng bố như thế. Cái kia con khỉ màu vàng, cực giống hoa hạ thần thoại bên trong một con kia đại náo thiên cung thần hầu. Mà cái kia một đầu màu đen gấu to, sẽ còn biến lớn thu nhỏ, chẳng lẽ là một cái hắc hùng tinh. Hoa hạ, Đông Hải thành phố vẫn là cái này khí tức quen thuộc. Rời đi nửa năm cơ hồ không có gì thay đổi. Đông Hải thành phố là Hoa Đông lớn nhất đại thành thị, ở vào Bột Hải Vịnh khu vực, thường trú nhân khẩu mấy triệu. Đại bộ phận đều là Đông Hải thành phố người địa phương. Nơi khác người tới cũng có, nhưng là không nhiều. Trên đường cái, như nước chảy xe cộ, bên đường có rực rỡ muôn màu cửa hàng, biểu hiện ra phồn hoa. Mặt khác, chính vào giữa trưa, góc đường chỗ có một ít đại tiểu lâu, tiệm ăn nhỏ, riêng là tiệm bánh kem, phát ra để người chảy nước miếng mùi thơm. Nơi này là địa cầu Đông Hải thành phố, không có chư thiên thần vực ngươi lừa ta gạt. Nguy hiểm trùng điệp, nơi này mười phần bình tĩnh, tràn ngập sinh hoạt mỹ hảo khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2142 góc đường tây điểm. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê kim ti thần hầu cưới màu đen gấu to. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đến Đông Hải thành phố bên trong, thật giống như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên, khắp nơi đều lộ ra một cỗ mới lạ. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Đột nhiên bọn họ nghe thấy được đến một trận khó nói lên lời mùi thơm. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, tựa hồ tâm hữu linh tê, thoáng cái thì lao ra. Cái hướng kia là góc đường một cái tiệm bánh mì mới ra lô bánh mì nướng, có lẽ vị đạo không được tốt lắm. Thế nhưng là cái kia bốn phía hương khí tuyệt đối hấp dẫn người. Hai nhà này lời nói bản thân liền là tiểu ăn hàng. Lần thứ nhất nghe thấy được loại mùi thơm này, làm sao ngăn cản được. Lại nói, trên địa cầu này sinh vật đều mười phần nhỏ yếu. Kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể chinh phục địa cầu. Bọn họ căn bản không sợ có nguy hiểm gì. Ai dám ngăn cản bọn họ? Đến lúc đó xếp cái không chừa mảnh giáp chỉ là một nhà tiệm bánh mì mà thôi. Đoạt giờ này khắc này, hai cái tiểu đông tây cảm thấy chính mình giống như tiến vào thiên đường một dạng leng keng hoan nghênh quang lâm. Cửa thủy tinh bị phá tan đồng thời, trong môn có một cái tiểu linh đang thanh thúy vang một chút. Tiếp theo là một trận ưu nhã điện tử thanh âm nhắc nhở. Tiểu tiệm bánh mì bên trong đáng yêu phục vụ viên còn tại trên quầy chỉnh lý hàng. Nghe được thanh âm, bản năng hô một câu: hoan nghênh quang lâm. Có thể tùy tiện nhìn xem. Chúng ta có sản phẩm mới lên sàn gần nhất tại làm giảm giá. Ngửi ngửi hai cái tiểu đông tây mới mặc kệ phục vụ viên nói cái gì đó. Bọn họ thì cùng chuột chạy vào vải gạo một dạng. Mắt nhỏ đều bốc lên lục quang. Khắp nơi nghe mùi thơm. Đông sờ một chút. Tây chạm thử. Cái này tiểu tiệm bánh mì không là rất lớn, trưng bày 3-4 hàng tủ lạnh. Lạnh trong tủ. Theo thứ tự sắp hàng mùi thơm khác biệt. Kiểu dáng khác biệt. Tài liệu khác biệt. Nhưng nhìn lại đều ăn thật ngon điểm tâm nhỏ. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ. Tê kim ti thần hầu tay quá nhỏ, căn bản cầm không bao nhiêu, một bên cầm, một bên ném vào túi chứ vật. Chờ một lúc. Nó bắt đầu bắt bẻ lên. Lại đem ngửi lên không thứ ăn ngon. Tiện tay ném đến một bên giống giống màu đen gấu to càng là trực tiếp. Thân thể nằm ở bánh kem khu vực. Duỗi ra móng vuốt nhỏ. Trực tiếp bắt một khối lớn. Hướng miệng bên trong bịt lại. Ô, bơ cửa vào, mười phần thoải mái trơn thơm ngọt. Sau một khắc, nó mắt nhỏ nhất thời trừng lớn, trong ánh mắt lói lên kinh người ánh sáng. Soạt nó ấm vang mở ra miệng rộng. Một chút đem chọn một cái bánh đều nhét vào trong mồm. Ùm ụt một chút. Trực tiếp cho nuốt vào. Ngay sau đó, nó đánh một ở no nê. Liếm liếm đầu lưới. Vẫn chưa thỏa mãn khách nhân. Không thể ăn thử nghe được có nuốt thanh âm. Cái kia đáng yêu phục vụ viên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nàng lại nhìn không được ngạc nhiên một chút. Bởi vì trong cửa hàng, vậy mà tiến tới một cái màu đen mập mạp tiểu cẩu. Còn có một cái tiểu tề thiên đại thánh cái này. Cái này, nàng tại nhà này tiệm bánh mì làm thuê thật nhiều năm. Lần thứ nhất gặp phải kỳ quái như thế sự tình trong lúc nhất thời. Nàng lại có một chút không biết làm sao hai cái này tiểu đông tây đều là từ nơi đó xuất hiện, thấy bọn nó ra lông. Đều mười phần có sáng bóng. Tuyệt không bẩn. Ngược lại mười phần sạch sẽ xinh đẹp. Riêng là cái kia tiểu hầu tử. Bộ lông màu vàng ấm. Xem ra mười phần mềm mại. Còn mặc lấy kim giáp chiến y. Uy phong lấm liệt. Khẳng định không phải lang thang con khỉ cùng cẩu cẩu. Có thể là cái nào đó đoàn xiếc chạy ra đến. Mấu chốt nhất là cái này tiểu hầu tử vậy mà mười phần giảng nghĩa khí. Chính mình cầm hai cái bánh mì. Còn đem bên trong một cái nhét vào cái kia chó đen nhỏ miệng bên trong. Nhìn đến chó đen nhỏ một mực nằm ở tủ lạnh phía trên. Lưu luyến không rời. Còn đánh nó một chút. Tựa hồ vét bỏ nó không có tiền đồ hì hì. Thấy cảnh này đáng yêu phục vụ viên thoáng cách an tính lại, che miệng cười một tiếng. Trong tiệm hôm nay tiến tiểu tội phạm cướp giật. Bất quá. Hai cái này tiểu đông tây bộ dáng. Thật là làm cho nàng chán ghét không đứng dậy. Chi chi kim ti thần hầu nhìn đến chính mình cùng hắc hùng trộm đồ bị người phát hiện. Nhất thời không nhúc nhích nhìn lấy cái kia nữ phục vụ viên. Con ngươi màu vàng ấm tử lóe ra. Trong lòng đang tự hỏi. Muốn hay không dáng một gậy chết tươi nàng. Hủy diệt chứng cứ phạm tội bất quá. Nó rất nhanh ý thức được. Chính mình cây gậy bị Dương Vân Phàm lấy đi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Có phải hay không theo đoàn xiếc trốn tới đang lúc kim ti thần hầu đang do dự muốn hay không xử lý đối phương thời điểm. Nữ nào phục vụ cẩn thận từng ly từng tí. Đem bị hai cái tiểu đông tây trở mặt địa phương. Thu sạch nhặt tốt. Nàng xem thấy hai cái tiểu đông tây. Theo trong quầy xuất ra hai phần tiểu bánh kem. Ôn nhu nói. Tiểu cầu cầu. Tiểu hầu tử. Các ngươi có phải hay không đói đến. Ăn một điểm. Tỷ tỷ mời các ngươi ăn. Bất quá, không thể trộm đồ nha. Chi chi được người xưng hô vì tiểu hầu tử. Kim ti thần hầu nhất thời giận dữ. Muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nô. Chỉ là một cái tiểu nữ nô. Trông coi hơi lớn như vậy địa bàn. cũng dám gọi mình tiểu hầu tử, quả thực là sống không kiên nhẫn. Thế nhưng là nó ngay sau đó phát hiện cái kia tiểu nữ nô xuất ra xem ra càng thêm thứ ăn ngon đưa cho mình, tựa hồ là mời mình ăn cái này để nó trần chờ cái này trên địa cầu. Tiểu nữ nô làm sao như vậy kỳ quái, chính mình muốn cướp nàng đồ vật, nàng không những không tức giận còn mời mình ăn đồ ăn. Bất quá ngửi ngửi nó nhẹ nhàng ngửi ngửi cái này bánh kem, ngửi lên rất thơm, xem ra giống như cũng ăn rất ngon. Tính toán, bản đại thánh thì tha thứ cái này tiểu nữ nô vô chi kim ti thần hầu trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Sau đó cầm từ bản thân một phần nhỏ bánh kem, nhẹ nhàng nếm một miệng. Cơ ca ý tê, tờ, tê thoáng cái. Nó cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị thơm ngọt vị đạo tiến vào cổ họng mình, để cho mình toàn thân đều thoải mái lên. Ăn ngon kim ti thần hầu nhanh chóng thì ăn lên cái này tiểu bánh kem. Màu đen gấu to cũng là không ngoại lệ, miệng lớn nuốt lấy cái này thơm ngọt tiểu đông tây. Tại chư thiên thần vực, bọn họ mỗi ngày ăn thịt nướng, chính là không có ăn rồi ngọt ngào như thế thực vật. Không biết đây là yêu thú gì thịt, ăn quá ngon đoán chừng là trên địa cầu một loại nào đó hy hữu yêu thú. Các ngươi hai cái gia hỏa đang làm gì đâu? Dương Vân Phàm đã sớm biết kim ti thần hầu màu đen gấu to, hai cái này không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, đến tới địa cầu về sau nhất định sẽ bị mỹ thực hấp dẫn. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến chiếc này không có tiền đồ đồ vật vậy mà tại xông vào tiểu tiệm bánh mì có chút phẩm vị. Có được hay không mà các ngươi lại là có viễn cổ huyết mạch gì thú, lại bị mấy cái tiểu tây điểm câu đi. Lúc này Dương Vân Phàm sợ hai cái này tiểu đông tây để người ta cửa hàng đánh nện không còn, đến lúc đó xử lý lại là phiền phức. Hắn lại là không nghĩ tới đi vào cửa hàng nhỏ thời điểm lại là nhìn đến một cái đáng yêu phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hai phần tiểu bánh kem cho ăn hai cái này tiểu đông tây ăn, tựa hồ tại nuôi nấng tiểu sủng vật một dạng, hình ảnh mười phần ấm áp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2143 có một người đang chở ngươi chi chi cơ ca ý tê tờ tê. Kim ti thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm tiến đến, cao hứng cầm lấy chính mình còn không ăn xong gần phân nửa bánh kem, nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai. Nó đem bánh kem đưa cho Dương Vân Phàm, chi chi kêu, thập phần hưng phấn, tựa hồ muốn nói, đại ca, ngươi cũng ăn một miếng. Mẹ, cái đồ chơi này ăn quá ngon ha ha. Tính ngươi có lương tâm. Dương Vân Phàm sờ sờ kim ti thần hầu đầu, hết sức vui mừng. Vật nhỏ này vẫn còn biết hiếu kính chính mình. Có điều, ngươi còn là tự mình ăn đi nếu như cảm thấy ăn ngon. Đợi lát nữa ta ghi lại nơi này điện thoại, thường xuyên đến nơi này mua, để ngươi ăn thống khoái. Xoay người, Dương Vân Phàm đối với cái kia khả ái phục vụ viên nói, cho ngươi thêm phiền phức hai cái này tiểu đông tây, khó được đi ra một chuyến, liền sẽ làm phá hư. Ngươi kiểm tra một chút thiếu bao nhiêu thứ, ngươi nhất định bồi thường. Những mày, tựa hồ sau đầu mở to ánh mắt liếc một chút. Dương Vân Phàm ho khan một chút, trầm giọng khiển trách quát mắng, hùng nhị, không cho phép lại đi trộm ăn người ta bánh kem. Lúc này màu đen gấu to vừa lúc xón xén lại nằm ở tủ lạnh phía trên, duỗi ra bản thân móng vuốt. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, màu đen gấu to chần chờ một chút, lại nhìn trước mắt bánh kem, nước bọt ào ào chảy. Chủ nhân để cho mình dừng tay, thế nhưng là hùng nhị thật làm không được a, cái đồ chơi này ăn quá ngon. Thấy thế, Dương Vân Phàm nhìn không được hừ một tiếng. Hùng nhị là không phải là không muốn đi vườn bách thú. Vườn bách thú mỹ lệ gấu Bắc Cực nghe xong lời này, màu đen gấu to trong nháy mắt sững sờ, trên mặt lộ ra xoắn xuýt vô cùng biểu lộ. Sau cùng trong lòng của hắn trải qua một trận kịch liệt tư tưởng đấu tranh, cuối cùng vẫn là yên lặng lùi về móng vuốt, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ngồi xổm dưới đất, nhắm mắt lại. Mỹ vị trước mắt không thể ăn, hùng nhị tâm thật thống khổ a, đã không thể ăn, không bằng nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Tiên sinh, bọn họ là ngươi sủng vật sao? Thật đáng yêu a. Cô nương kia nhìn đến Kim Ti thần hầu sẽ còn hiếu kính Dương Vân Phàm, đây là thông linh tính thần hầu a. Còn có một con kia màu đen tiểu cẩu cẩu, ta thích đi vườn bách thú sao? Ha ha. Thật sự là rất có ý tứ, đúng vậy a, khiến người ta không bớt lo hai tên gia hỏa. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói, có điều, ngươi nơi này đồ vật xem ra ăn thật ngon. Hai người này thế nhưng là rất kén chọn ăn. Dạng này, ta cho ngươi viết một cái địa chỉ. Ngươi buổi chiều thời điểm, đem trong tiệm mỗi một vật, đều chuẩn bị hai phần. Đưa đi cái này cái địa chỉ. Dương Vân Phàm tại trên quầy lấy giấy bút, viết xuống Dương ra địa chỉ. Hắn lại làm bộ thân thủ cửa vào túi. Trên thực tế, tâm tư nhất động, theo trong túi chứ vật xuất ra một chồng nơ, dơ, tị. Hắn đếm một chút, có một ít không có ý tứ. Nói, vừa mới, hai cái này tiểu đông tây ăn vùng không ít thứ. Ngươi tính một chút, bao nhiêu tiền? Ta điện thoại di động xấu, trong túi chỉ còn lại có đại khái 2.000 khối tiền. Trước giao một điểm tiền đặt cọc, không biết có đủ hay không đầy đủ. Đầy đủ cái kia khả ái nữ phục vụ viên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Ngay từ đầu là bởi vì Dương Vân Phàm dưỡng hai bé đáng yêu sủng vật, để cho nàng rất ngạc nhiên. Về sau nàng phát hiện Dương Vân Phàm dài đến rất đẹp trai, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nam nhân ra thích mỹ nữ, nữ nhân ra thích soái ca, nhìn nhiều vài lần cũng rất bình thường. Thế nhưng là, dần dần, nàng phát hiện Dương Vân Phàm nhìn rất quen mắt. Nàng là Đông Hải người, tự nhiên biết Đông Hải thành phố truyền kỳ nhân vật. Nhìn nhiều vài lần, Dương Vân Phàm bóng người, liền cùng cái kia truyền kỳ nhân vật, dung hợp lại cùng nhau. Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Dương Vân Phàm cười ha ha. Hắn lại tại trong túi chứ vật lật một vòng, xuất ra mấy trương đô la. U vô, đều là một chút tiền lẻ. Dương Vân Phàm toàn bộ giao cho người bán hàng kia, nói, không có ý tứ, trong túi ta chỉ có số tiền này. Ta chờ một chút, tìm người cho ngươi đưa tới. Xem ra, ngày nhất định là rất lâu chưa hề đi ra dạo phố. Nếu là đổi thành người khác, từ trong túi lấy ra đô la, u vô, còn có người dân tiền. Phục vụ viên này nhất định là làm đối phương đùa nghịch chính mình chơi, đã sớm mắng lên. Bất quá, nàng đã nhận ra Dương Vân Phàm, tự nhiên minh bạch, nhất định là Dương Vân Phàm bận quá, bình thường khó được đi ra ngoài một chuyến. Lần này sau khi ra cửa lại phát hiện điện thoại di động xấu, mà y phục này có thể là đi quốc gia khác thời điểm xuyên, cho nên trong túi còn có một số quốc gia khác tiền tệ. Đúng vậy a. Rất lâu, Dương Vân Phàm gật gật đầu, cảm khái nói, ở bên ngoài phiêu bạc thật lâu, có chừng thời gian nửa năm chưa có về nhà. Về nhà lần này, chuẩn bị nhiều đợi một thời gian ngắn, bồi bồi người nhà. Tốt, ngươi mau lên, ta đi. Dương Vân Phàm đối cái kia nữ phục vụ viên mỉm cười. Đối phương dài đến rất đáng yêu, có Đông Hải người đặc thù khí tức, để hắn cảm giác rất thân thiết. Cho nên, hắn nói thêm mấy câu. Dương tiên sinh, ngài đi thong thả. Phục vụ viên kia cung kính đưa Dương Vân Phàm tới cửa, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đập một chương Dương Vân Phàm bóng lưng ảnh chụp. Tại trên bả vai hắn, một cái kim sắc tiểu hầu tử chính đắc ý ăn một cái bánh kem, mà tại nó bên chân, một cái màu đen mập mạp tiểu cẩu thì là chậm rãi di chuyển cái mông nhỏ, xem ra ngây thơ chân thành. Cái này một hình ảnh để cho nàng cảm giác được rất có ý tứ. Quả vậy, mới vừa rồi là người nào đến ngươi còn đưa tới cửa? Các loại Dương Vân Phàm sau khi đi, lúc này một người mặc màu xanh lam váy đầm, khoác lên một đầu hơi cuộn còn như rong biển đồng dạng mềm mại tóc dài tình lệ nữ tử, tại bên đường dừng xe tử. Nàng chậm rãi theo trong xe đi tới. Nàng đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy, dài đến vô cùng diễm lệ, giống như một đóa hoa hồng. Chỉ cần hơi tân trang một phen, chắc chắn là một cách khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nữ. Thế nhưng là bây giờ nàng lại là rửa sạch sự lộng lẫy, tựa hồ là vì che giấu cái gì. Lúc này trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì trang dung, thoạt nhìn như là một cái nhà hàng xóm ấm áp đại tỷ tỷ một dạng. Quả vậy, đây là ta vừa làm được sản phẩm mới, ngươi nếm thử vị đạo. Nếu như vị đạo tốt, ta tìm nhiều người làm một điểm, phóng tới trong tiệm làm đặc sắc phẩm ra bán. Ưu nhã đại mỹ nữ cầm trong tay bưng lấy một cái hộp đựng thức ăn đưa tới. Lam tỷ, ngày tay nghề còn phải nói gì nữa sao, khẳng định bán chạy, gọi là quả vải đáng yêu. Phục vụ viên hì hì cười một tiếng, đem hộp cơm lấy tới, nhẹ nhàng mở ra, ngửi chút hương vị. Nhất thời, một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Mùi thơm này không phải rất nồng nặc, ngược lại rất ấm áp, rất thanh nhã. Chỉ là mùi thơm này bên trong lại có một loại khó nói lên lời khí tức, có thể dẫn ra người một loại nào đó tâm tình, khiến người ta say mê, khó có thể quên. Tựa hồ là mối tình đầu vị đạo. A, ăn quá ngon, gọi là quả vải đáng yêu nữ phục vụ viên nếm một miệng, nhất thời phát ra kinh hỉ tán thưởng, dò hỏi: Lam tỷ, cái này một cái tiểu bánh kem tên gọi là gì, tên ăn? Để ta ngấm lại, cái kia ưu nhã mỹ lệ nữ tử đi vào cái này thành thị đã nhanh muốn một năm. Tại trong cái thành phố này mặt, luôn luôn nghe được người kia truyền thuyết liên quan tới nhà hắn sự tình. Thúc thúc hắn, đại bá của hắn, hắn đường tỷ, đường để các loại cố sự. Duy chỉ có người kia bóng người tại nửa năm này lại đột nhiên biến mất, khiến trong nội tâm nàng thất lạc rơi. Nàng không có đi tìm hắn, cũng không có hy vọng xa vời cái gì danh phận, chỉ là yên tĩnh sinh hoạt tại hắn xuất sinh cái này thành thị. Đây là hắn quê nhà. Một người sau khi lớn lên có thể sẽ tại rất nhiều thành thị sinh hoạt, trải qua rất nhiều mưa to gió lớn. Thế nhưng là tại tất cả thành thị bên trong, quê nhà vĩnh viễn là khó quên nhất địa phương. Quê nhà vị đạo, loại kia thuần hậu kinh lịch năm tháng về sau đem về ập ủ càng để cho người mê say. Hắn cái kia người rất kén chọn ăn, nói là ta làm đồ vật ăn thật ngon, có thể bắt lấy nam nhân dạ dày. Ăn cái này tiểu bánh kem thì kêu chờ ngươi. Ưu nhã mỹ lệ nữ tử nhớ tới bọn họ tại sinh hoạt mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Mấy ngày nay là nàng trong cuộc đời khó được ấm áp mấy ngày thời gian. Nàng khi còn bé nghe qua một cách không biết từ nơi nào nghe tới cố sự. Cố sự quá trình cùng kết cục nàng đại khái đều quên, chỉ có bên trong mấy câu để cho nàng khắc trong tâm khảm. Gặp ngươi trước đó không biết cái gì gọi là ra thích, bỏ lỡ ngươi về sau không biết cái gì gọi là ra thích. Lúc trước người kia đáp ứng chính mình để cho mình làm hắn làm tình nhân bảo vệ mình. Đáng tiếc Lâm Tam gia biến mất không còn tăm tích, không rõ sống chết. Chính mình sợ hãi bị thanh tẩy, trong đêm chạy trốn. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tìm chính mình. Chờ ngươi, chỉ sợ cũng là đợi không được. Chỉ là trong lòng mình một cách nho nhỏ hy vọng xa vời á. Trong nội tâm nàng khẽ thở dài một cách một chút, có một ít phối hợp thương hại. Bất quá nói đến đều là mình tự làm tự chịu. Chính mình dạng này người xác thực không xứng với hắn. Cho hắn làm tình nhân chỉ sợ cũng là không xứng. Chờ ngươi. Quả vải hơi hơi trầm ngâm một chút, không biết mình lão bản là có ý gì. Nàng rất mau đem loại chuyện nhỏ nhặt này ném qua một bên, kích động lấy điện thoại di động ra, lật ra vừa mới Dương Vân Phàm bóng lưng ảnh chụp, nói: Lam tỷ, ngươi biết vừa mới người nào đến tiệm chúng ta bên trong nhìn ngươi hưng phấn bộ dáng, chẳng lẽ là Lưu Đức Hoa đến tiệm chúng ta bên trong? Ưu nhã mỹ lệ nữ tử mỉm cười, đối với người nào đến trong tiệm mình nàng không quan tâm chút nào. Thực nàng không thiếu tiền, mở một cái tây điểm cửa hàng thuần túy là vì tìm cho mình một ít chuyện làm. Nếu không ở cái này lạ lẫm thành thị khổ đợi lấy một người, nàng nhất định sẽ nổi điên. Hì hì. hắn khả năng so Lưu Đức Hoa còn nổi danh hơn nha. Quả vải trên mặt lộ ra hai cái nhỏ bé. Thần thần bí bí đưa điện thoại di động đưa tới. Nói. Lam tỷ. Ngươi nhìn. Đây là Dương thầy thuốc vừa mới. Dương thầy thuốc đến tiệm chúng ta bên trong hắn đều nửa năm không có tin tức. Tin tức đã nói. Hắn bị quốc gia an bài tại địa phương bí mật làm sinh mệnh công trình nghiên cứu. Không nghĩ tới, vậy mà để ta nhìn thấy. Đón đến. Phục vụ viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khẩn trương lên. Che miệng nói. A nha. Lam tỷ. Ngươi nói. Ta có thể hay không bị quốc an cục mang đi. Cho ta hạ lệnh cấm khẩu để ta không được tiết lộ quốc gia cơ mật ta đã lớn như vậy. Liền công an cục đều không đi qua. Dương thầy thuốc. Đông Hải thành phố chỉ có một người. Hội được mọi người thân thiết gọi là Dương thầy thuốc. Cái kia chính là Dương Vân Phàm giờ này khắc này. Nghe được cái tên này về sau. Phục vụ viên phát hiện. Cái kia luôn luôn bình tĩnh thong dong tràn ngập tài trí cùng ưu nhã mỹ lệ Lam tỷ. Không biết vì sao. Biểu lộ bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cùng vào ma một dạng. Lam tỉ miệng hơi hơi đóng mở lấy, nói không nên lời một chữ, hai hàng nước mắt đổ rào rào lưu lại. Lam tỉ quả vải quay đầu, nghi hoặc hô một câu. Lam tỉ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy đối phương không để ý tới nàng. Nước mắt đều không ngừng chảy. Quả vải tiếp tục hô hào. Trong lòng thập phần lo lắng. Dần dần, nàng phát hiện tình huống càng ngày càng không thích hợp. Lão bản mình. Ánh mắt đăm đăm, toàn thân cứng ngắc, trong lòng bàn tay tựa hồ cũng ra mồ hôi, nước mắt chảy không ngừng, cũng không nói chuyện, nhìn qua cái kia ngoài cửa sổ đường cái, hai mắt đăm đăm, rất như là cái gì ẩn tật phát tác bộ dáng. Lam Mân Côi, mau trở lại thần, mau trở lại thần. Nàng khẩn trương xấu giữa ban ngày. Chẳng lẽ Lam tỷ bị vượt câu hồn tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2144 về nhà duyên. Khan một mặt nếu là Lam Mân Côi. Sớm một chút trở lại trong tiệm. Nàng liền có thể cùng Dương Vân Phàm. Lại lần nữa trùng phùng. Trong nội tâm nàng có ngàn vạn câu nói muốn theo Dương Vân Phàm kể ra. Tỷ như, ly biệt về sau một chút cố sự, cách này hai năm, nàng gặp qua người nào, đi qua những địa phương nào. Thế nhưng là, còn kém vài phút cách này một cái tiểu cơ hội, liền như vậy theo trước mắt nàng chạy đi. Duyên phận, duyên phận. Có lẽ, nàng cùng Dương Vân Phàm thật có duyên mà không có phận. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng, có ngàn vạn đau đớn. Có thể lại cái kia nói với người nào lên cùng phục vụ viên quả vải nói sao nàng nhất định sẽ cảm thấy mình phát động kinh. Nói vớ nói vẩn đúng vậy a. Dương gia dòng dõi quá cao. Gia thị trưởng. Gia đại thương nhân. Gia đại thần y. Lão gia tử qua đại thọ. Liền bí thư tỉnh ủy đều muốn đến uống một chén tửu. Nàng thân phận như vậy người. Như thế nào đi được đi vào tự ti mặc cảm lúc này. Trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời đau đớn. Loại đau nhức này thậm chí không cách nào cùng người khác nói đến. Chỉ có thể nàng một người yên lặng tiếp nhận một thế này ván đã đóng thuyền. Nếu có kiếp sau, hy vọng mỗi lần gặp gỡ đều có thể hóa thành vĩnh hằng. Ta còn ở nơi này, chờ ngươi. Đông Hải thành phố, vùng ngoại thành. Dương khu nhà cũ chỗ hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ cùng Dương Vân Phàm trước khi rời đi so sánh. Không hề khác gì nhau. Vẫn là một chút không nguyện ý vào thành hưởng thụ phồn hoa lão hàng xóm. Ngồi chờ ở cái này bắt đầu suy tàn vùng ngoại thành. Có một ít khói lửa khí tức. Mặt đất. Còn có một số đại hỷ cắt giấy. Không biết nhà ai có kết hôn. Dương Vân Phàm đi tại hẻm nhỏ trên đường. Nghe một chút xíu khói lửa khí tức. Nhìn trên mặt đất. Màu đỏ đại hỷ cắt giấy còn chưa tan đi đi qua. Tâm tình của hắn cũng mười phần nhảy cẫng, không có cái gì cận hương tình khiếp, chỉ là muốn nhanh gặp đến người nhà. Hẻm nhỏ vẫn là cái kia hẻm nhỏ, nhiều năm chưa từng phát sinh đại biến hóa, bất quá cũng có một chút nho nhỏ khác biệt. Tỉ như, Dương gia chỗ đầu hẻm nhỏ Vương gia. Sớm mấy tháng đem cái kia một ngôi nhà bán. Bây giờ chuyển vào đến một hộ tuổi trẻ phu thê. cái kia đối với phu thê cũng không biết làm công việc gì, thập phần thần bí. Đi sớm về trễ, mở ra màu đen xe con, luôn luôn vội vàng mà đi. Thời gian mấy tháng đi qua, chung quanh hàng xóm cũng không biết chủ nhà cụ thể tên gọi là gì. Lúc này, vương ra cái kia tòa nhà trong tiểu lâu, xem ra hôm nay cũng sẽ không có phát hiện gì. Một cái lắp đặt cử ly xa quan sát ống kính máy theo dõi trước, một người nam tử duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái. Sau đó, hắn giơ tay lên một bên một cái tráng men chén, uống một ngụm nước trong, uốn éo một cái cổ, với bên ngoài bất đắc dĩ hô: "Lão đại, đã một tháng không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ sao? Ta cảm thấy làm việc như vậy rất không có ý nghĩa." Nghe được người này phản nàn âm thanh, bên ngoài phòng nhất thời quát nói: "Không nên ôm oán niệm, tiếp tục dám thì có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức trên báo cáo cấp muốn là ra cái gì sai lầm. Cẩn thận Chu Tước đại nhân, lột ngươi ra tốt a." Người kia nghe được Chu Tước đại nhân bốn người, nhất thời cổ sắt co rúm người lại, chỉ là trong lòng cũng có một chút xem thường, nói: "Ta cảm thấy cùng trong bóng tối bảo hộ Dương gia, không bằng chúng ta đang lúc ánh sáng tiến vào Dương gia, thiếp thân bảo hộ, không phải càng tốt sao?" Vậy bên ngoài lãnh đạo nhất thời nổi giận nói: "Khác nói nhảm nữa, phía trên nói không cho phép quấy rầy Dương lão gia tử bình thường sinh hoạt, nhưng là cũng không cho phép hắn người không có phận sự, thừa dịp vị kia đại nhân không tại lỗ hổng đến quấy rối Dương gia. Chúng ta nhiệm vụ là phát hiện một cái, xử lý một cái, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng." Biết nhớ tới vị kia đại nhân truyền thuyết, cái này trẻ tuổi quốc an cuộc đặc công không lại nói cái gì, tiếp tục tại máy theo dõi trước mặt quan sát. Chỉ là đột nhiên hắn nhìn đến một thanh niên mang theo một cái màu đen tiểu cẩu cùng một chỉ mặc tề thiên đại thánh phục trang tiểu hầu tử đi vào Dương gia cửa. Hắn nhất thời trong lòng run lên, đối ngoại nói: "Lão đại, mau tới, gia tình huống có người xa lạ tới bái phỏng Dương gia." Xem ra giống như là đặc thù nhân sĩ, trong miệng hắn đặc thù nhân sĩ chỉ chính là tu chân giả. Leng keng Dương trước cửa nhà, Dương Vân Phàm nhấn chuông cửa, đồng thời hắn vỗ vỗ trên bả vai mình cho bụi, lại đem chính mình trên quần áo nếp uốn nhẹ nhàng vuốt lên, làm đến chính mình xem ra không giống như là như vậy phong trần mệt mỏi. Hắn tóc có thời gian nửa năm không có cẩn thận tu bổ, nguyên bản già dặn đầu đinh, hiện tại tóc này có một ít lớn lên, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể chải một cái đẹp trai tóc vuốt ngược, bóng loáng sáng loáng. Xem ra ngược lại là cùng hiện tại trên TV chính hỏa nhiệt dân quốc điệp chiến phim bên trong phản cách mạng phần tử giống nhau y hệt. "Ra ra, Phúc bá đều ở nhà đâu?" "Cái kia còn đang ngủ giấc thẳng, hẳn là đại tỷ. Cái giờ này đều chưa thức dậy. Đại tỷ cũng thật sự là, nàng cái kia nghệ thuật học viện lão sư công tác, chỉ sợ cũng làm không dài." Đứng tại cửa ra vào thật lâu, Dương Vân Phàm tinh thần lực lại là tùy tiện cảm nhận được. Dương khu nhà cũ bên trong, tất cả mọi người nhất cử nhất động, tinh thần lực của hắn quá mạnh, đủ để đem chung quanh đây phương viên vài dặm trong đất, chỗ có sinh vật nhất cử nhất động đều nhìn thấy rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng phát hiện góc đường cái kia một tòa nhà trong tiểu lâu một điểm không hài hòa. Bất quá, hắn rất nhanh lại đoán được, cái kia tòa nhà trong tiểu lâu người đoán chừng là phía trên phái tới giám thị, hoặc là nói bảo hộ Dương gia. Trong lòng liền cũng có một chút vui mừng. Chí ít chính mình không tại thời kỳ Viêm Hoàng thiết vệ mấy cái lão đại vẫn là rất nhớ tình cũ, biết phái người đến bảo hộ Dương lão gia tử. "Ai vậy?" Lập tức tới mở cửa. Lúc này trong môn truyền đến Phúc bá thanh âm, bước chân hắn âm thanh nghe vẫn là rất mạnh mẽ, thân thể rất không tệ. Dương Vân Phàm mỉm cười: "Phúc bá, Là ta trở về, Dương Vân Phàm cười hồi đáp. Đứng trước cửa nhà, Dương Vân Phàm trong lòng có một loại hết sức kỳ lạ cảm thụ. Phiến đại địa này để hắn cảm giác được mười phần thân thiết. Bên trong lòng đất nguyên tố cũng đặc biệt thân hòa. Giống như hắn một ý niệm thì có thể cải thiên hoán địa. Két két, đại cửa bị mở ra, bên trong lộ ra một trương hơn 60 tuổi gương mặt. Hắn tóc có một ít hoa râm, lại sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Y phục tuy nhiên có một ít cũ, có thể ủ nóng lại là mười phần vung vức. Bất quá, dù sao cũng là lớn tuổi. Phúc bá ánh mắt có một ít không tốt. Tuy nhiên cảm giác được người này trước mặt mười phần nhìn quen mắt. Bất quá hơn nửa năm không có gặp, hắn thoáng cái nhận không ra. Lúc này, mắt hắn híp lại, nhìn một hồi lâu, ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn nhận ra, người đến là ai? Nhất thời, Phúc bá nụ cười trên mặt liền nở rộ. Cao hứng không thôi nói. Đại thiếu gia, là ngươi trở về quá tốt rồi. Phúc bá cao hứng vô cùng. Có điều hắn rất nhanh nhớ tới một cái truyền ngôn. Nói Dương Vân Phàm là tại quân đội nào đó cái bí mật phòng nghiên cứu công tác. Không thể tùy tiện lộ diện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2145 huyết mạch thân tình Dương gia cũng là châm anh thế gia. Dương Vân Phàm tam thúc. Dương Quý Nhâm. Vẫn là Đông Hải thành phố thị trưởng đâu. Phúc bá làm Dương gia lão nhân. Tự nhiên biết một ít lời là không thể loạn hỏi. Bất quá, hắn rất quan tâm Dương Vân Phàm. Lúc này vẫn là không nhịn được nhỏ giọng lắm miệng một câu. Đại thiếu gia, cái kia, ngươi công tác làm xong sao? Công tác? Dương Vân Phàm nói thầm một chút, rất nhanh hiểu được. Đoán chừng là Viêm Hoàng thiết vệ bên kia vì che giấu chính mình đột nhiên biến mất, cùng công chúng làm một chút quan phương giải thích. Nghĩ rõ ràng, Dương Vân Phàm liền thiện ý lắc đầu cười nói, còn không có đây. Đoán chừng còn muốn vội vàng một đoạn thời gian. Chỉ là nghĩ đến có một đoạn thời gian không có trở về, cố ý cùng lãnh đạo xin mấy ngày nghỉ kỳ, về nhà đến xem. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Phúc bá cũng biết Dương Vân Phàm bây giờ danh khí rất lớn, bản sự càng lớn, không có khả năng một mực tại trong nhà ở lại đó. Dương lão gia tử đã từng nói, Dương Vân Phàm đó là côn bằng triển sĩ, chí tại ngàn dặm, là Dương gia kỳ lân nhi. Nào có đem kỳ lân quan trong nhà? Dương Vân Phàm có thể ngẫu nhiên về thăm nhà một chút, Phúc bá trong lòng rất là cao hứng. Lúc này, Phúc bá cười nhẹ nhàng theo Dương Vân Phàm nói một hồi lời nói. Chỉ nói là thời điểm, đầu hắn lại là thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn, nhíu mày kỳ quái nói. Thiếu gia, Diệp tiểu thư đâu? Nàng làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Người Diệp gia đoạn thời gian trước gọi điện thoại đến, nói Diệp tiểu thư đã thật lâu không cùng trong nhà liên hệ. Còn có Diệp gia Khinh Mi tiểu thư cũng giống như vậy. Dương Vân Phàm nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ. Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi bây giờ hắn vẫn không có tìm tới. Có điều hắn tin tưởng hai người bọn họ hẳn không có nguy hiểm. Lúc này, hắn biết vấn đề này không cách nào tránh khỏi. Không thể làm gì khác hơn nói. Khinh Tuyết cùng Khinh Mi đại tỷ sự tình, ta qua mấy ngày muốn trên kinh thành một chuyến, đến lúc đó sẽ đi Diệp ra giải thích rõ ràng. Đã thiếu gia ngươi đều an bài tốt, vậy ta liền không nói. Phúc bá gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng gia tộc của hắn trong kia chút hoàn khố thiếu gia không giống nhau, Dương Vân Phàm mười phần khiến người ta bớt lo. Rất nhiều người tại Dương Vân Phàm cái tuổi này chính là tại họ thời điểm mà Dương Vân Phàm sớm liền trở thành Dương gia giường cột. Đông Hải thành phố bên trong có một cái tính toán một cái, nói lên Dương Vân Phàm, nói lên Dương gia, ai cũng muốn giơ ngón tay cách lên khen một câu. Hắt xì. Đúng vào lúc này, màu đen gấu to cảm giác cái mũi có một chút ngứa, nhìn không được đánh ngáp một cái. Ai biết, ngáp một cái, để trên người nó linh văn tán loạn một chút. Trong nháy mắt, nguyên bản đáng yêu chó đen nhỏ thoáng cái biến thành 7-8 mét đại gấu to, dù là nó thân thể nằm sấp trên mặt đất, nhưng cũng có cao 3-4 mét, toàn bộ cũng là một tòa núi nhỏ thiếu ra. Yêu quái A Phúc Bá ánh mắt tuy nhiên không tốt, thế nhưng là một con chó nhỏ bỗng nhiên biến thành một tòa ngọn núi lớn màu đen, hắn vẫn là nhìn đến, khiến Phúc Bá hoảng sợ kêu to một tiếng. Bất quá, Phúc Bá tuy nhiên giật mình, có thể ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Bởi vì Dương Vân Phàm bản thân liền là một cái kỳ nhân. Phúc Bá còn nhớ rõ, lão gia từ lúc trước qua đại thọ thời điểm, có sao băng phá không mà đến, đưa lên quà mừng. Còn có Nạp Lan Huân đưa một đầu rõ ràng hổ, gọi A Ngốc. Đông Kim Ti Thần Hầu nhìn đến Hùng Nhị cái này không dùng đồ vật, vậy mà biến thành nguyên hình, nhìn không được nhảy lên Hùng Nhị đầu, hung hăng gõ một chút nó sọ não. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê kêu. Tựa hồ tại mắng, ngươi cái này không dùng đồ vật, ăn thuộc ngươi ăn nhiều. Liền thân hình đều khống chế không nổi Dương Vân Phàm cũng uống đuổi một câu. Nói, Hùng Nhị, nhanh cho ta thu nhỏ miễn cho dẫn tới khủng hoảng ô ô. Màu đen gấu to chôn xuống đầu, mười phần xấu hổ, thân thể run run mấy cái, lại lần nữa chậm rãi thu nhỏ. Dù sao, nó bản thể rất lớn, muốn đem thân thể duy trì tại khoảng 30cm, nó cũng phải cần một mực dùng tinh thần lực khống chế, thì tương đương với tiếp tục tính sử dụng pháp thân một dạng, là rất hao phí tinh thần lực. Một cách không có chú ý, liền sẽ hóa thành nguyên hình. Thiếu ra cái này, yêu quái này như thế nghe lời Phúc Bá trà trà ánh mắt, còn cho là mình nhìn lầm. Cái này màu đen đại hùng, hiện tại lại biến thành tiểu cẩu bộ dáng. Bất quá, ánh mắt hắn không tốt, lỗ tai lại là rất linh mẫn. Vừa mới thế nhưng là nghe được Dương Vân Phàm quát tháo thanh âm. Phúc Bá, khác thấy bọn nó giữ sằn thực bản tính đều rất không tệ, cũng là tham ăn một chút. Đợi lát nữa, ngươi nhường nhà bếp chuẩn bị cho chúng một chút đồ ăn ngon, bọn họ liền sẽ không gây chuyện thị phi. Dương Vân Phàm sờ sờ Hùng Nhị đầu, còn có vỗ vỗ Kim Ti Thần Hầu, nói, đây là nhà ta, các ngươi hai cái an phận, không muốn hù đến người khác, biết không? Đợi lát nữa, ta để Phúc Bá chuẩn bị cho các ngươi một điểm ăn ngon, bảo vệ quản các ngươi chưa ăn qua. Chi chi giống Kim Ti Thần Hầu cùng màu đen gấu to nghe xong có ăn ngon, lập tức hưng phấn gật đầu. Trên cái tinh cầu này sinh vật tuy nhiên yếu không ra cái gì, bất quá ăn ngon thật nhiều a. Đối với ngày sau cuộc sống hạnh phúc, bọn họ đã có thể đoán được Dương Vân Phàm nhìn thấy hai con linh thú thèm ăn bộ dáng, không để bụng, nhìn về phía Phúc Bá nói, Phúc Bá, ta đi hơn nửa năm, ra ra thân thể có khỏe không? Còn tốt, còn tốt. Phúc Bá nói vài lời, biết chờ một chút Dương Vân Phàm cùng Dương lão gia tử gặp mặt, đồng dạng sẽ nhìn xảy ra vấn đề. Cười khổ nói, cũng là lão gia bệnh phong thấp lại phạm, đi đứng không lớn phương tiện. Ai, người già chính là như vậy, cái bệnh này, cái kia bệnh. Bất quá, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Phúc Bá, vậy ta trước đi xem một chút ra ra. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt. Phúc Bá nghe nói như thế, rất là vui mừng. Dương Vân Phàm hiếu tâm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tuy nhiên Dương Vân Phàm trong nhà đợi đến thời gian không dài, rất nhỏ liền lên núi học nghệ, thế nhưng là trung quy là Dương gia người, huyết mạch bên trong thân tình không cách nào dứt bỏ. Thiếu gia, ta nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, khẳng định không có ăn cơm chưa? Ta đi phân phó nhà bếp làm cho ngươi, ngươi ra thích hái thuốc. Phúc Bá cũng không có hắn sự tình có thể giúp được việc Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn biết chính mình vị thiếu gia này đối với ăn uống rất coi trọng, xem như một cách thao thiết. Ăn cái này là chuyện nhỏ, Dương gia như vậy đại gia nghiệp, làm sao ăn cũng ăn bất tận. Mỗi một lần Dương Vân Phàm về nhà, Phúc Bá tổng sẽ an bài làm một chút sở trường thức ăn ngon. Dương gia hậu viện, màu xanh biếc ao nước thăm thắm ba động. Tại bên cạnh ao, vài cây hải đường cây nở hoa. Muôn hồng nhìn tía, làm nổi bật toàn bộ hậu viện, đều tràn ngập tươi sống khí tức. Một cái lão nhân hơi hít mắt lại, tựa ở trên xe lăn chính phơi nắng. Buổi chiều mặt trời ấm áp chiếu lên trên người rất là thoải mái. Lớn tuổi, lão nhân ra tinh thần không tốt, phơi một hồi mặt trời vậy mà ngủ. Lúc này đầu dễ chịu tựa lưng vào ghế ngồi, vậy mà phát ra hơi hơi ngáy ngủ thanh âm. Lão nhân ra tóc đã trắng xám, trên mặt nếp nhăn rất là nghiêm trọng, gương mặt hai bên càng là xuất hiện một tia da đốm mồi. So với năm đó đại thọ thời điểm, lão gia tử thế nhưng là già nua không ít. Dương Vân Phàm thấy cảnh này trong lòng mười phần khó chịu. Gia gia hắn đã từng là trên chiến trường anh hùng, quát tháo phong vân, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là lão đã là như thế bi ai, ngồi tại trên xe lăn phơi nắng cũng sẽ ngủ. Cũng không tiếp tục là cái kia một đầu hoa đông mãnh hổ, mà chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Cùng hắn lão nhân không có gì khác biệt. Ra ra, ta trở về. Đi đến lão gia tử bên cạnh, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống, đem chăn lông nhẹ nhàng che ở lão gia tử trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2146 biến cách ma thuật cho ngươi xem a. Dương lão gia tử nghe được thanh âm, chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt hắn mười phần đục ngầu, nhìn ra được, hắn ánh mắt cũng có một chút không được tốt. Lúc này, hắn chậm rãi giơ tay lên, run run rẩy rẩy đi lấy đeo trên cổ kính lão. Ra ra, ta giúp ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng chua chua, vội vàng giúp lão gia tử đeo lên kính mắt. Vân Phàm, ngươi làm sao trở về không phải nói muốn tại Tây Bắc cái gì lòng đất phòng thí nghiệm? Làm cái gì thí nghiệm sao? Dương lão gia tử nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, đục ngầu ánh mắt phát ra một tia ánh sáng, mười phần mừng rỡ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại hạ giọng khiển trách, thân ngươi phụ quốc gia trách nhiệm, làm sao có thể tùy tiện rời đi cương vị mình? Cái này có thể có lỗi với phía trên cho ngươi tín nhiệm. Dương Vân Phàm nghe lão gia tử răn dạy, muốn là hắn thiếu niên thời điểm, hắn khẳng định không kiên nhẫn, lập tức muốn đi ra. Nhưng bây giờ hắn lại biết lão gia tử đối với mình trông đợi, hắn không nguyện ý tự mình làm một cách tự ý rời vị trí kẻ đào ngũ, mà chính là hy vọng tự mình làm một cách dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đại trưởng phu. Cái nào sợ thất bại, cũng không thể trốn. Đây cũng là nam nhân cùng nam hải khác biệt. Ra ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải một mình chạy về tới, ta là xin phép nghỉ trở về. Mặt khác, ta thí nghiệm đã trải qua sơ bộ thu hoạch được thành công. Dương Vân Phàm tùy tiện kéo một cách hoang ngôn, hắn thực lực đã vượt qua trên địa cầu tất cả mọi người, có lẽ chỉ có lưu tại hỗn độn chi địa ma vân nhai một mạch cường giả mới có thể mạnh mẽ hơn hắn một chút. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Ồ, thí nghiệm thành công sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Dương lão gia tử gật gật đầu, lộ ra vui mừng nụ cười. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì, nói: Vân Phàm, ngươi đã trở về, liền để bằng hữu của ngươi, không muốn lại lãng phí quốc gia tài lực nhân lực, bảo vệ ta cái lão nhân này. Ta một cách nhanh lão già đáng chết, không cần thiết lãng phí quốc gia bồi dưỡng được đến tinh anh bảo vệ ta. Bọn họ có thể làm một chút càng có ý nghĩa đại sự. Bằng hữu của ta Dương Vân Phàm tạm thời không biết là ai điều động một tiểu đội trú đóng ở cửa nhà mình, tên ta trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Dương lão gia tử nhíu mày nghĩ một lát, nhớ không nổi người kia tên, chỉ nhớ rõ cái cô nương kia hẳn là Dương Vân Phàm hảo bằng hữu. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, giật mình nói: cũng là cái kia, ta đại thọ thời điểm đưa một đầu bạch lão hổ tiểu cô nương kia, động động vù vù đi đường mang phong. Thật ra dung mạo cũng rất đẹp, cũng là bên người tổng theo một đám người. Thân phận nàng không đơn giản a há. ngươi nói Nạp Lan Huân a? Dương Vân Phàm thoáng cái nhớ tới là ai. Nạp Lan Huân hiện tại hẳn là Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong đời mới bá chủ nhân vật Chu Tước sứ giả thủ hạ trưởng quản lấy Chu Tước tiểu đội, có quyền giám sát phương Nam đại bộ phận môn phái. Tuy nhiên Hoa Đông khu vực không phải nàng truyền thống giám sát địa bàn, nhưng là nếu nàng muốn phái ra một tiểu đội bảo hộ Dương gia, người khác đương nhiên sẽ không trách nàng lao qua giới. Ngược lại trong bóng tối đều sẽ cảm giác cho nàng giảng nghĩa khí, hội chống đỡ nàng Nạp Lan Huân cái kia ra hỏa. Bình thường động động vù vù, không nghĩ tới chính mình không tại thời gian bên trong, đối với mình gia tộc ngược lại là rất chiếu cố. Dương Vân Phàm trong lòng có một chút hơi cảm động. Không biết vì sao, lúc này Dương Vân Phàm không hiểu nhớ tới tại Nhật Quang Thành đầu đường Nạp Lan Huân một lần kia cảm mến chi hôn, còn có một câu kia ngươi miệng là điểm. Những chuyện này đến bây giờ muốn đến vẫn là để lòng hắn có một ít dập dờn. Đúng, ra ra hơn nửa năm này ta học một chiêu ma thuật có thể lợi hại, ta biến cho ngươi xem một chút. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười thần bí đối với Dương lão gia tử nói ra, làm ảo thuật cho ta nhìn. Dương lão gia tử sững sờ, không biết mình cháu trai bảo bối này làm cái gì nhiều kiểu. Bất quá Dương Vân Phàm đã nói như vậy, Dương lão gia tử cũng cảm thấy rất có ý tứ. Hắn là một cái về hưu lão đầu tử, cả ngày cũng là phơi phơi nắng, nếu không phải là tìm phúc bá hạ hạ cờ, cũng không có gì hắn sự tình làm. Dương Vân Phàm nguyện ý bồi tiếp chính mình, còn làm ảo thuật để cho mình vui vẻ, hắn có lý do gì cự tuyệt? Tốt, cái kia ra ra có thể hãy mở mắt to ra mà xem. Rửa mắt mà đợi Dương lão gia tử cười ha ha, nói: ra ra, ta cái này ma thuật gọi cải lão hoàn đồng. Thanh xuân mãi mãi đại giới có thể là rất lớn đây, đổi thành người khác ta có thể không nguyện ý xuất thủ. Dương Vân Phàm hai chân giẫm tại đại địa phía trên. Đại địa pháp tắc trừ nguyên tố chi lực, đại địa mạch động, lực lượng huyền ảo, trọng lực lĩnh vực bên ngoài, còn có một loại gọi sức mạnh của sự sống. Mùa xuân đến, khắp nơi khôi phục, vạn vật sinh trường. Có tiểu thảo, mầm cây nhỏ theo đất đai bên trong sinh trường, cũng có trứng trùng ập trứng đi ra, có hồ điệp phá kén hóa ra mỹ lệ sinh mệnh. Đây hết thảy đều ẩn chứa đại địa pháp tắc sức mạnh của sự sống. Sức mạnh của sự sống cái này vốn nên là đại địa pháp tắc, tu luyện tới tầng thứ 5 huyền ảo, chỉ có thần chủ cảnh giới bên trong cường giả mới có thể nắm giữ. Nắm giữ sức mạnh của sự sống liền có thể sáng tạo ra sinh mệnh như lửa vân thần chủ môn hạ một đám hỏa diễm nô bộc, lại như thanh đế thần chủ sáng tạo ra hắc ảnh sứ giả những sinh mạng này. Dương Vân Phàm cảnh giới khoảng cách sức mạnh của sự sống cái này huyền ảo lĩnh ngộ kém quá xa, thế nhưng là không có quan hệ thiên đạo pháp tắc, là 10 phần công bình. Được cái gì? Nhất định phải nỗ lực đồng dạng đại giới. Dương Vân Phàm không cách nào bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh, lại có thể đem của mình sinh mệnh lực độ đưa cho cùng hắn có giống nhau huyết mạch Dương lão gia tử. Hắn bây giờ đã bước vào thần cảnh, thọ mệnh có 100.000 năm, hơi xuất ra 100-200 năm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Dương lão gia tử rất lớn tuổi, Dương Vân Phàm lần trước đến thời điểm lão gia tử thọ nguyên đã có khô kiệt khí tượng, lúc đó Dương Vân Phàm không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại Dương Vân Phàm đã bước vào thần cảnh, tuy nhiên còn không cách nào cải biến một người cấp độ sâu huyết mạch tiềm lực, nhưng là hắn lấy chính mình thọ nguyên giúp một người bình thường tẩy tuổi phạt kinh, gia tăng đối phương thọ nguyên, đó là dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình. Chỉ là đối với người khác, hắn ngại phiền phức, không nguyện ý làm như thế. Dương lão gia tử là hắn ông nội, tự nhiên coi là chuyện khác ông. Lúc này Dương Vân Phàm theo bên trong lòng đất hấp thu từng tầng linh lực. Hắn đem linh lực vận chuyển tới chính mình đầu ngón tay. Sau đó nắm chặt lão gia tử tiểu tuổi giống như thân cây cổ tay. Chậm rãi đưa vào bên trong. Ra ra. Ngươi cảm giác được sao? Dương Vân phàm thể nổi. Hồng mông thần thủ khẽ đung đưa lấy. Tản mát ra từng đợt linh quang. Từng đảo linh lực. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Chui vào đến Dương lão gia tử thể nổi. Ta cảm giác được ấm áp khí tức tại trong cơ thể ta lưu chuyển tựa như là ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp. Ta còn cảm giác được một cỗ trước tất cả vì lực lượng cường đại theo ta cốt nhục bên trong chảy bốc lên. Thật không thể tin. Lúc này, Dương lão gia tử kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn lấy tay mình cổ tay. Hắn phát hiện, tay mình trên cổ tay nguyên bản khô cạn. Tựa như là vỏ cây già một dạng da thịt. Lúc này, vậy mà dần dần đấy đà lên. Da thịt bên dưới, càng là có loại kia cường kiện mạnh mẽ bắp thịt. Da thịt càng trở nên mười phần tinh tế tỉ mỉ. Giống như là một người trẻ tuổi cánh tay. Đây là hắn tay làm sao có thể dạng này có sức mạnh tay. Nên xuất hiện tại một cái trung niên nhân trên thân da da. Không nên gấp gáp. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn từng tại Los Angeles. Ngay trước vô số mặt người. Lấy linh lực thôi phát một cái lão mạng sống con người lực. Làm đến lão nhân kia trong khoảng thời gian ngắn cải lão hoàn đồng. Thế nhưng là rất nhanh, làm hắn linh lực tán đi về sau, lão nhân kia lại lần nữa trở nên già nua. Một lần kia, hắn chỉ là dùng linh lực thôi phát sinh mệnh lực, tự nhiên không hiệu quả gì. Nhưng lúc này đây, hắn lại là tại đưa vào của mình sinh mệnh lực kết quả. Tự nhiên không giống bình thường tối cường thần ý hỗn đô thị 107 chương 2147 khôi phục thanh xuân A. Vân Phàm. Là ngươi sao? Ngươi trở về lúc này. Có một người mặc đầu ngủ cô gái trẻ tuổi. Từ trong phòng ngủ đi tới. Nàng ngáp, ngập lấy dép lê, mười phần nhàn nhã đi vào hậu hoa viên. Đây là Dương Vân Phàm đường tỷ, Dương Vân Khanh. Bởi vì phụ thân nàng Dương Bá Tuấn làm ăn bận quá. Từ nhỏ đã mặc kệ nàng. Đương nhiên, muốn xen vào cũng là quản đệ của hắn, Dương Vân Hạ. Đến mức nàng, một cái nữ nhi ra, không thể giúp trong nhà cái gì bận bịu, chỉ cần khác cho nhà thêm phiền là được. Mẫu thân của nàng Trầm Vân nữ sĩ cũng không cần nói, từ nhỏ đã sủng ái nàng. Cái này cũng dẫn đến Dương Vân Khanh từ nhỏ đã trải qua cơm ngon áo đẹp, đại tiểu thư thời gian. Hôm nay, nàng theo thường lệ ngủ một giấc đến giữa trưa. Bởi vì cái bụng có một ít đói, cho nên đi nhà bếp bên kia nhìn xem có cái gì ăn ngon. Chỉ là khi nàng đi ngang qua hoa viên, lại là phát hiện Dương Vân Phàm trở về. Vân Phàm, lần này trở về ở bao lâu? Đại tỷ mang ngươi khắp nơi chơi đùa. Trên mặt nàng nhất thời lộ ra nụ cười, chạy chậm tới. Nhìn đến người đường đệ này trở về, trong nội tâm nàng vẫn là rất la thích. Chỉ là đi mấy bước, nàng lại là bỗng nhiên dừng bước lại, kinh ngạc không thôi nhìn lấy bên cạnh Dương lão gia tử. Gia gia, ngươi. Ngươi biến tuổi trẻ. Nàng nhìn thấy Dương lão gia tử vốn là mái đầu bạc trắng. Lúc này không biết phát sinh cái gì. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rụng xuống. Mà không chờ một lúc, lão gia tử trên đầu liền lại lần nữa mọc ra một tầng mái tóc đen dày. Đến mức lão gia tử nguyên bản cùng quyết ra một dạng nếp uốn da thịt, cũng từng tầng lột rơi xuống, một lần nữa mọc ra mới. Phấn làn da màu đỏ, mười phần trơn bóng. Cải lão hoàn đồng chỉ là mấy hơi thở. Dương Vân Khanh nhìn tận mắt Dương lão gia tử theo 80-90 tuổi người lớn tuổi bộ dáng biến thành chỉ có ngoài 30 trung niên nhân bộ dáng. Hiện tại, lão gia tử lúc bộ dáng quả thực so cha nàng còn muốn trẻ tuổi quá thần kỳ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương Vân Khanh nhìn lấy tình cảnh này, nhìn không được xoa bóp bắp đùi mình. Nàng hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Bất quá, đau quá a ra ra. Ngươi cảm giác một chút, có cái gì khác biệt sao? Dương Vân Phàm thu hồi chính mình linh khí, thở dài một hơi. thoáng cách đem chính mình hơn trăm năm thọ mệnh đưa vào Dương lão gia tử thể nội. Hắn lo lắng sẽ đối với lão gia tử thân thể sinh ra không tốt ảnh hưởng, còn cần quan sát một chút thời gian. Ta cảm giác khôi phục tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh không được, mà lại tràn ngập tinh thần. Dương lão gia tử nguyên bản nói chuyện rất chậm, bởi vì lớn tuổi, tinh lực không tốt. Nói xong về sau, hắn liền sẽ có điểm mệt rã rời. Nhưng lúc này, hắn bồi tiếp Dương Vân Phàm nói thật lâu, ngược lại thập phần hưng phấn, một điểm không có mệt rã rời cảm giác, mà lại càng nói càng tinh thần. Không có việc gì liền tốt. Dương Vân Phàm đình chỉ đưa vào sinh mệnh lực, thần thức tại Dương lão gia tử thể nội dò xét một phen, phát hiện Dương lão gia tử thể nội sinh cơ tràn đầy, tuyệt không giống người lớn tuổi, cùng trung niên không có gì khác biệt. Hắn gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, ra ra, ngươi đứng lên đi mấy bước. Đứng lên. Dương lão gia tử lắc đầu, khổ sở nói, Vân Phàm, ra ra bệnh cũ phạm, đi đứng không phải rất thuận tiện, chỉ sợ rất khó đứng lên. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, người già chính là như vậy, cái bệnh này cái kia bệnh. Dương Vân Phàm còn không nói chuyện, một bên Dương Vân Khanh thì là chạy tới, chà chà ánh mắt, kinh ngạc vô cùng nói, ra ra, ngươi tuyệt không lão, ngươi xem ra tuổi trẻ cực già hơn ta cha còn trẻ. Nàng vừa nói, một bên nhìn về phía Dương Vân Phàm, thần bí nói, Vân Phàm, ngươi cho ra ra ăn cái gì trường sinh bất lão dược sao đại tỷ? Đây là bí mật không nên hỏi nhiều. Dương Vân Phàm thần bí nháy mắt mấy cái. Hắn loại thủ đoạn này không cách nào đại quy mô vận dụng. Nếu không có lão gia tử cùng hắn là chí thân, huyết mạch bên trong có liên hệ nào đó, mới có hiệu quả thần kỳ như thế. Nếu đổi lại là người khác, hắn đưa vào 100 năm thọ mệnh, chỉ sợ đối phương chỉ có thể tuổi trẻ cách 3-4 tuổi. Như thế, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Há, bí mật ta không hỏi nhiều, không hỏi nhiều. Dương Vân Khanh tuy nhiên có một chút chuẩn bị lười, thế nhưng là nàng cũng rất thông minh. Lập tức thì ý thức được, khả năng này cùng Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này biến mất có quan hệ. Lập tức che miệng không hỏi. Vân Phàm, Vân Khanh, các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm đâu? Dương lão gia tử không biết mình cháu trai cháu gái tại đánh cái gì bí hiểm, luôn cảm thấy là lạ. Ra ra, ngươi không có cảm giác được cái gì đặc thù sao? Dương Vân Khanh gặp Dương lão gia tử còn một mực ngồi tại trên xe lăn mặt, kỳ quái vô cùng, nhìn không được ăn một chút cười một tiếng. Nói, nàng theo trong túi tiền của mình lấy ra một cái gương nhỏ, mở ra cái nắp, nhắm ngay Dương lão gia tử, cười nói, ra ra, ngươi nhìn một chút tấm gương, nhất định sẽ dọa sợ. Tấm gương có cái gì tốt nhìn? Ta còn không biết mình dung mạo ra sao tử a. Dương lão gia tử cười ha ha, Dương Vân Khanh là hắn đại tôn nữ, từ nhỏ rất lấy hắn ra thích. Dương gia là gia đình phú quý, cái này cháu gái tự nhiên là hòn ngọc quý trên tay. Không giống Dương Vân Phàm, Dương Vân Hạc hai cái này cháu trai, Dương lão gia tử đối bọn hắn ôm lấy rất cao thành tài hy vọng, cho nên bồi dưỡng phương thức so sánh khắc nghiệt. Dương Vân Khanh một cái nữ hài tử, vậy thì thật là Dương gia tiểu công chúa, rất được sủng ái thích. Lúc này, Dương lão gia tử thật cao hứng. Một nhà đoàn tụ, cháu trai cháu gái đều vây quanh chính mình làm ầm ĩ. Hắn coi là Dương Vân Khanh cùng hắn nói đùa, cười ha ha, liền chiếu soi gương. Cái này chỉ là làm ánh mắt của hắn rơi trong gương trong tích tắc, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, cái này, đây là ta làm sao trở nên còn trẻ như vậy? Cái bộ dáng này nhiều lắm là cũng liền ngoài 30 á. Dương lão gia tử đương nhiên nhận biết 30 tuổi chính mình, đây chính là 50 năm trước sự tình. Khi đó hắn tham gia công tác vừa tốt 10 năm, tại Đông Bắc cái nào đó đại hình mỏ dầu công tác, đảm nhiệm sinh sản tiểu tổ tổ trưởng. Công tác 10 phần bận rộn, nhưng là thời gian cũng rất phong phú. ta chân giống như cũng không đau, tuổi trẻ mang đến tiện lợi. Không chỉ là bộ dáng trở nên đẹp mắt, Dương lão gia tử phát hiện trước đó một mực ầm ầm căng đau chân nhỏ trở nên mười phần mạnh mẽ. Bệnh phong thấp tựa hồ thoáng cái tốt. Giờ khắc này, hắn nếm thử đứng lên. Xoát không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn chân lực lượng mười phần, một chút thì đứng lên. Cùng lúc đó, Dương lão gia tử có một loại cảm giác. Chính mình chỉ cần dùng lực nhảy một cái, thậm chí có thể nhảy ra ngoài hơn 10 mét vân phàm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Dương lão gia tử biết. Đây hết thảy biến hóa đều là đến từ chính mình cái này thần bí cháu trai. Mỗi một lần Dương Vân Phàm về đến nhà đều sẽ cho nhà mang đến không giống bình thường biến hóa. Bất quá, lần này thật là làm cho hắn cũng giật mình. Dương Vân Phàm cười ha ha nói. Ra ra, đừng lo lắng. Ta đem một loại thần bí năng lượng rót vào trong cơ thể ngươi. Loại này năng lượng có thể để ngươi khôi phục thanh xuân, cũng có thể để ngươi nắm giữ thường người vô pháp có được lực lượng tối cường. Thần y hỗn đô thị 107 chương 2148 một người đắc đạo. Gà chó lên trời vừa mới cái kia ngắn ngủi mấy phút, Dương Vân Phàm chẳng những đem của mình sinh mệnh lực rót vào cho lão gia tử, còn đem một bộ phận âm dương cảnh giới linh lực rót vào lão gia tử thể nội, cải thiện kích phát trong cơ thể hắn tế bào. Lão gia tử không có tu luyện qua công pháp gì, bản thân không phải tu chân giả, không cách nào vận dụng một cỗ lực lượng. Nhưng là cách này một cỗ lực lượng hội tiềm phục tại lão gia tử thể nội. Một khi lão gia tử gặp phải nguy hiểm gì, loại này ẩn núp đi năng lượng liền sẽ trong nháy mắt kích phát ra đến, bộc phát ra không gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Loại này lực lượng trên địa cầu cần phải không người nào có thể ngăn cản. Chà! Nghe nói Vân Phàm trở về lúc này, Dương Vân Phàm đại bá, Dương Bá Tuấn, còn có Tam Thúc Dương Quý Nhâm đều tiếp vào phúc bá điện thoại. Biết Dương Vân Phàm về nhà, bọn họ ngay đầu tiên đều thả ra trong tay công tác, chạy về tới. A, người kia là ai? Tại sao mặt cha ta kiểu áo Tôn Trung Sơn? Chỉ là khi bọn hắn hùng hùng hổ hổ chạy vào hậu viện thời điểm, nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Dương Vân Khanh bồi tiếp một cách lạ lẫm nam tử nói chuyện. Mà nam tử kia tuy nhiên nhìn như rất lạ lẫm, có thể lại cùng bọn hắn trí nhớ chỗ sâu cái nào đó cái bóng giống nhau y hệt. Thoáng cái bọn họ đều sửng sốt, có một loại thời không thác loạn cảm giác, giống như trở lại chính mình khi còn bé, nhìn đến tuổi trẻ phụ thân. Lão đại, lão tam, các ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại? Dương lão gia tử trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được hai đứa con trai mình hội nhận không ra chính mình. Thói quen nói, đã trở về thì lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Chúng ta người một nhà rất lâu không có cùng nhau ăn cơm. Cha, thật là ngươi giọng điệu này, cái này thần thái, còn có lúc nói chuyện ra thích chắp tay sau lưng lão cán bộ bộ dáng. Trong nháy mắt, Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nhâm có một loại tinh thần ngẩn ngơ cảm giác. Người này xem ra chỉ có ngoài 30, vậy mà thật là mình lão ba. Bọn họ có một ít không dám tin, không có tùy tiện tiến lên, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lão ba, Tam Thúc, vừa mới Vân Phàm để ra ra cải lão hoàn đồng. Dương Vân Khanh nhìn đến chính mình cha và Tam Thúc trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hì hì cười một tiếng, tiến lên đem tất cả mọi chuyện đều giải thích một phen. Hai người giờ mới hiểu được tới, chỉ bất quá trong lòng chấn kinh, vẫn là khó có thể bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, tổng là một chuyện tốt. Dương Quý Nhâm trước tiên tỉnh táo lại, hắn cùng đại ca hắn đều là hiếu thuận người. Trong khoảng thời gian này bởi vì lão gia tử thân thể càng ngày càng kém, bọn họ thậm chí có một chút tâm lý chuẩn bị, sợ cái gì lúc hậu lão gia tử một mình không dậy nổi. Bây giờ thấy lão gia tử trở nên so với bọn hắn còn trẻ, đương nhiên thật cao hứng. Bất quá, các loại hai người cẩn thận cúi đầu vừa nghĩ, lại lần nữa nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, ánh mắt nhất thời trở nên mười phần nóng rực lên. Dương Vân Phàm làm cho lão gia tử cải lão hoàn đồng, chẳng phải là cũng có thể làm cho mình cải lão hoàn đồng? Ai không muốn khôi phục thanh xuân, ai không muốn trường sinh bất tử? A đứa cháu này thật sự là quá ngưu bức, mỗi lần về nhà luôn luôn cho mọi người mang đến kinh hỉ, mà lần này kinh hỉ thật sự là quá lớn. Lúc này hai huyên để liếc nhau, đều nhìn ra mỗi người tiểu tâm tư. Dương Bá Tuấn ho khan một chút, đối Dương Vân Khanh nói: nữ nhi, ngươi bồi tiếp ra ra trước thích ứng một chút, đi khắp nơi vừa đi. Biết. Lão ba Dương Vân Khanh nhìn đến lão gia tử khôi phục thanh xuân, cũng cảm thấy chơi rất vui, muốn ở một bên quan sát một chút. Dương Quý Nham gặp này, cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, đi ra cửa đi. Đối với chờ tại hậu viện bên ngoài Tâm Phúc thư ký, tỉnh táo phân phó nói: tiểu Lý, ngươi nhường tài xế cùng người khác trở về đi, hủy bỏ hôm nay đến đón lấy tất cả sắp xếp hành trình. Đúng. Lãnh đạo cái kia thư ký biết Dương Gia Kỳ Lân Nhi, Dương Vân Phàm trở về. Dương Vân Phàm biến mất hơn nửa năm, có truyền ngôn là bị quốc gia bí mật mời đi, đi tham gia cách nào đó đại hình quân sự hạng mục nghiên cứu. Truyền thật thần kỳ. Thư ký tiểu Lý tự nhiên biết đây chỉ là một lấy cớ. Đệ nhất thần y là phần lớn người trong mắt Dương Vân Phàm, mà xem như Dương Quý Nham Tâm Phúc, người bí thư này lại là biết Dương Vân Phàm chính là Tương Nam quân khu thiếu tướng phó tham mưu trưởng, càng là quốc an cuộc cách nào đó bộ đội thần bí lão đại. Dương Vân Phàm dậm chân một cái, đừng nói là Đông Hải thành phố, chỉ sợ toàn bộ Hoa Đông bớt đều muốn dốc hết ra hơn mấy lần. Đại nhân vật như vậy về nhà, Dương thị trưởng đương nhiên là không có công phu đi ứng phó sau đó những cái kia hạt vừng việc nhỏ. Đuổi đi người khác, Dương Bá Tuấn cùng Dương Quý Nham liếc nhau. Sau đó Dương Bá Tuấn mở miệng nói: Vân Phàm, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm không nghi ngờ gì, hắn từ nhỏ chưa bao giờ gặp qua cha mình, đại bá cùng tam thúc cũng là hắn thân nhất trưởng bối một trong, bình thường đối với hắn cũng là rất chiếu cố. Lúc này hắn biết đại khái đại bá cùng tam thúc muốn cùng hắn nói cái gì. Bất quá hắn đồng thời không có cái gì cự tuyệt ý nghĩ. Ba người tới trong thư phòng, Dương Quý Nham cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, sau đó đem cửa sổ đóng lại, màn cửa kéo căng, lại ngừng dừng một chút, thẳng đến xác nhận không có người nghe lén, cũng không có người khác tại phủ cận, hắn lúc này mới lên tiếng nói: Vân Phàm, lão gia tử thân thể không có gì đi. Dương Vân Phàm tự mình rót cho mình một ly nước, nhấp một miệng, nói: tam thúc yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, ra ra thì sẽ không xảy ra chuyện, từ đó về sau trên đời lại không tật bệnh gì có thể làm khó ta. Cho dù là ung thư, với ta mà nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn một bộ phân thân đã bước vào thần cảnh, nắm giữ thần lực. Thần lực, đây là cao hơn linh lực một cái cấp bậc năng lượng hình thức. Chỉ là ung thư mà thôi, lấy thần lực đến xua tan, đã là đại tài tiểu dụng, không tồn tại cái gì chỉ không hết vấn đề. Vậy là tốt rồi. Dương Quý Nham nghe vậy trên mặt lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng. Lão gia tử thân thể một mực là hắn một cái tâm bệnh. Hắn làm nhi tử, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió, cũng không có cái gì truy cầu lớn lao, chỉ muốn người một nhà đoàn tụ, lão phụ thân thể an khang. Vân Phàm vừa mới, Dương Bá Tuấn muốn hỏi Dương Vân Phàm liên quan tới lão gia tử cải lão hoàn đồng sự tình, thế nhưng là lại muốn nói lại thôi, sợ mình hỏi không đúng để Dương Vân Phàm không cao hứng. Đây không phải hắn dự tính ban đầu. Đại bá, đều là người một nhà, có chuyện nói thẳng. Dương Vân Phàm biết đại khái Dương Bá Tuấn muốn hỏi cái gì, đây là nhân chi thường tình, hắn cũng không ghét. Tựa hồ là vì để Dương Bá Tuấn yên tâm, Dương Vân Phàm cười ha ha nói: đại bá, ta còn nhớ rõ năm đó Âm Dương Tông phái người xuống núi, muốn giết ta. Vân Hạc theo Đông Hải thành phố chạy đến thông báo ta. Vì thế, Vân Hạc còn bị thương nặng. Một khoản chữ, không viết ra được hai cái dương tới. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Dù là ta bây giờ đã không thuộc về cái này hồng trần tục thế, có thể ta vẫn như cũ là họ Dương một người đắc đạo. Gà chó lên trời không thuộc về cái này hồng trần tục thế. Nghĩ đến Dương Vân Phàm từng tại trên núi học nghệ, học là đạo môn công pháp. Mà đạo môn từ trước đều có thần tiên truyền thuyết, có phi thăng thành tiên ghi chép. Mà bây giờ Dương Vân Phàm tay áo tung bay, trên người có như không khí tức hơn người. Dù là ngồi ở chỗ này, bọn họ lại có một loại Dương Vân Phàm lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi cảm giác. Dương Quý Nhâm làm người trong quan trường, cũng nghe qua một chút nghe đồn. Tỉ như cái kia kinh thành Ngọc Uyên Đàm truyền kỳ nhân vật Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn đã phi thăng thành tiên. Ngọc Uyên Đàm biệt viện bây giờ đã bị triệt để bắt đầu phong tỏa. Từ trung ương cảnh vệ bộ đội các chiến sĩ thủ vệ, không cho người không có phận sự tiến vào. Dương Quý Nhâm nghĩ đến cái gì, cổ họng không lưu loát vô cùng. Hắn nuốt một chút nước bọt, lúc này mới lên tiếng nói: Vân Phàm, ngươi chẳng lẽ đã thành tiên?